Dương Tam Ca nghe xong lời này, nhìn nhìn lại Dương Tiểu Vân biểu tình, tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ, chỉ thấy hắn tức phụ khẳng định đối hắn gật gật đầu. Dương Tam Ca biểu tình lập tức trở nên rất kỳ quái, như là bất đắc dĩ, lại như là tức giận, cuối cùng hóa thành cắn chặt răng, song quyền nắm chặt. Dương Ba Ba cùng Dương Mụ Mụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Dương Tiểu Vân, hy vọng nghe nàng nói như thế nào. Đến nỗi chính mình nhi tử nói, hai vợ chồng già từ trước đến nay biết là không đáng tin cậy. Ân, vốn dĩ Ninh Hữu Vi là tính toán cấp ca ca tẩu tẩu tìm công tác, chính là, sau lại nghe xong ta ý kiến, hắn liền thay đổi chủ ý. Dương Tiểu Vân nhìn trên bàn cơm thân nhân, nghiêm túc nói. Cái gì? Hắn thay đổi chủ ý. Ngươi có ý kiến gì? Không thể gặp nhà mẹ đẻ người hảo. Dương gia đại tẩu tựa như một cái pháo trúc, lập tức liền nổ tung tới. Liền thanh âm đều đề cao không ít, tựa hồ thanh âm càng lớn, càng có lý. Chính là A. Tiểu muội, vốn dĩ nói tốt công tác, như thế nào liền ngâm nước nóng đâu. Ngươi như thế nào không cùng chúng ta thương lượng một chút, liền tự tiện làm chủ. Nhị ca Dương Tiểu Quân trách nói. Ngươi hiện tại có tiền đồ. Đối chúng ta liền bắt đầu chẳng quan tâm, đúng không? Ngươi thật đúng là ta hảo muội muội. Đại ca Dương Tiểu Cường cùng hắn tức phụ giống nhau, đều là xúc động người, có lời nói bật thốt lên liền ra, cũng không nghĩ thương không đả thương người. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Dương Ba Ba tức giận đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn cơm. Thật đúng là tức chết hắn, chính mình nhi tử không biết cố gắng, còn muốn trách đến tiểu nữ nhi trên người, ai? Đều là hắn không có giáo hảo. Nghĩ đến đây, Dương Ba Ba hung hăng mà dùng nắm tay đấm đấm chính mình ngực. Ba, ngươi làm gì? Dương Tiểu Vân vội vàng lôi kéo Dương Ba Ba tay. Dương Tiểu Vân thật sự thực tức giận, tuy nói chính mình không để bụng ca ca tẩu tẩu nói như thế nào, chính là nàng thật sự xem không được Dương Ba Ba cùng Dương Mụ Mụ kia phó tự trách bộ dáng. Có lẽ, ngươi sẽ nói, con mất dạy, lỗi của cha. Chính là, Dương Ba Ba cùng Dương Mụ Mụ thật sự vì cái này gia đình trả giá quá nhiều, ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như vậy, mới đem bọn họ huynh muội nuôi dưỡng thành người. Thật vất vả cấp ba cái nhi tử cưới thượng tức phụ, không có hưởng qua một ngày phúc, như cũ ở vì cái này ra trả giá. Trên bàn cơm người đều trầm mặc, liền tính là không cam lòng đại tẩu cũng bị Dương đại ca trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, túi đầu. Ba, không trước đừng nóng giận. Nghe ta nói xong hảo sao. Dương Tiểu Vân cho chính mình phụ thân đổ một chén nước, sấn đại gia không chú ý, đem cường thân kiện thể hoàn thả đi vào. Nàng cũng sợ chính mình ba ba khí ra cái tốt xấu tới. Nhìn Dương Ba Ba uống xong rồi nàng đảo thủy, Dương Tiểu Vân trong lòng yên tâm. Lão nhân không thể cảm xúc kích động, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ta cùng đầy hứa hẹn hiện tại nhật tử đích sát so trước kia hảo quá, cho nên, liền tưởng lôi kéo đại gia một phen, đều là người một nhà, đây cũng là theo lý thường hẳn là. Dương Tiểu Vân ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta sở dĩ không tán thành các ngươi đi huyện thành, là ta có đạo lý của ta. Đồng thời, ta cũng nghĩ ra một cái càng tốt biện pháp. Ngươi nói nếu các ngươi đều đi huyện thành, còn muốn thuê nhà, trừ bỏ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí tổn, cũng thừa không dưới nhiều ít. Dương Tiểu Vân theo hướng dẫn, hy vọng có thể thay đổi ca ca tẩu tẩu nhóm ý tưởng. Ta nơi này có hai cái phương thuốc, là ta đi tỉnh thành học tập thời điểm, một cái ngẫu nhiên cơ hội được đến. Một cái là làm đậu hủ phương pháp, một cái là làm xương sáo phương pháp. Tuy rằng này hai dạng đồ vật, khéo tay phụ nhân đều sẽ làm, nhưng là, ta này hai cái phương thuốc làm được đồ vật, tuyệt đối là phi thường tốt hương vị. Dương Tiểu Vân định liệu trước nói. Ngươi nhưng thật ra kế hoạch đến hảo, này có thể kiếm tiền sao? Dương Tiểu Vân đại tẩu nói thầm nói. Đại tẩu, ngươi yên tâm, khẳng định có thể kiếm tiền. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, này hai dạng đồ vật có phải hay không đều không quý, giống nhau gia đình đều mua nổi. Hơn nữa, trong nhà có phải hay không thường xuyên xuất hiện không đồ ăn thời điểm, nếu bên ngoài có sẵn đồ vật, ngươi có thể hay không đi mua? Dương Tiểu Vân hỏi. Dương đại tẩu gật gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Chúng ta bên ngoài liền có một cái bề mặt, thuê một năm cũng thu không được mấy cái tiền. Còn không bằng thu hồi tới, chính mình làm điểm tiểu sinh ý nếu muốn làm tốt lắm, ca ca còn có thể đi một ít đơn vị nhà ăn đẩy mạnh tiêu thụ, hương vị hảo, giá lại không quý, tự nhiên là có người mua. Nhà ăn dùng lượng cũng không nhỏ, nếu là nhiều mấy cái nhà ăn từ nhà của chúng ta nhập hàng, còn sâu không có sinh ý sao. Dương Tiểu Vân nói xong, nhìn thoáng qua ca ca tẩu tẩu nhóm, phát hiện bọn họ đều nghe lọt được, Dương Tiểu Vân cũng liền an tâm rồi. Dương Tam Tẩu bội phục nhìn Dương Tiểu Vân, nàng trước kia như thế nào không phát hiện, cái này tiểu muội như thế biết ăn nói, là cái có chủ ý người. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, được đến tiền như thế nào phân. Dương Nhị Tẩu đưa ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật, nàng sợ nhất chính là Dương Tiểu Vân muốn phân tiền. Còn có trong nhà Lão Tam, bình thường đều không được trong nhà, rất khó nói, bọn họ đối cái này sinh ý không có ý tưởng. Chương 32 Mai Bình. Cái này hảo thuyết, dù sao ta là cái xuất giá nữ, ta sẽ không muốn nhà mẹ đẻ một phân một hào. Dương Tiểu Vân nói được chém đinh chặt sắt, vốn dĩ ra tay hỗ trợ chuyện này, hoàn toàn là xem ở chính mình ba mẹ phân thượng. Dương đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu đều vừa lòng gật gật đầu, chuyện tốt tự nhiên muốn ít người chia sẻ mới càng tốt. Sau đó, bọn họ đem ánh mắt chuyển hướng, Dương Tam ca cùng Tam tẩu. Dương Tiểu Trí nhìn chính mình thê tử, trả lời nói, chúng ta đều có chính thức công tác, huống hồ chúng ta lại không thường ở nhà, vẫn là ca ca tẩu tẩu nhóm phân đi. Vốn dĩ, Dương Tiểu Trí cho rằng, chính mình thê tử nhất định là tưởng chiếm một phần, không nghĩ tới, nàng cư nhiên gật đầu đồng ý hắn cảm thấy thực thần kỳ, nhưng là cái này địa phương lại không hào hỏi, đành phải nhịn trở về. Rất đơn giản, bởi vì Dương Tam tẩu tưởng bán Dương Tiểu Vân một cái hảo, làm nàng đối chính mình ấn tượng biến hảo. Từ biết được Dương Tiểu Vân hai vợ chồng công tác biến động, cùng với vừa mới chính mình tận mắt nhìn thấy Dương Tiểu Vân xử sự phong cách, Dương gia Tam tẩu có lý do tin tưởng, Dương Tiểu Vân là cái có bản lĩnh người, về sau không nói được có yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương. Tục ngữ nói đến hảo, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Lần này, Dương gia trên bàn cơm không khí nháy mắt trở nên hài hòa lên. Tiểu muội, vừa mới nhị ca nói chuyện ngữ khí có điểm hướng, nhị ca hướng ngươi xin lỗi, ngươi đừng để ở trong lòng. Dương nhị ca lập tức mở miệng xin lỗi. Muốn nói này Dương gia nhị ca, nhị tẩu thật đúng là khôn khéo, đắc tội với người nói, đều làm lao đại phu thê nói xong, chính mình nhưng thật ra tiện nghi chiếm hết. Đều là người một nhà, ta sẽ không so đo. Dương Tiểu Vân có lệ nói. Nghe vậy, Dương đại ca, đại tẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ăn xong, Dương Tiểu Vân đem phương thuốc giao cho Dương ba ba, làm hắn làm chủ, đem trong nhà xưởng xử lý lên. Đồng thời, Dương Tiểu Vân cho Dương ba ba 20 đồng tiền. Ở cái kia thịt heo đều mới 2 mao tiền một cân thời đại, 20 đồng tiền tương đương với 100 cân thịt heo. Dương ba ba run rẩy tay, suýt nữa bắt không được này hai trương đại đoàn kết. Tiểu Vân, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Ta và ngươi mẹ còn có thể làm, ta không thể muốn ngươi tiền. Dương ba ba chuẩn bị đem tiền còn cấp Dương Tiểu Vân. Ba, ngươi thu. Ta cùng Ninh Hữu Vi hiện tại tiền lương cũng đủ chi tiêu, đây là chúng ta hiếu kính ngài, ngài nhất định phải nhận lấy. Dương Tiểu Vân đem ba ba tay đẩy trở về. Giải quyết xong nhà mẹ đẻ vấn đề, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng không ít. Đi ở về nhà trên đường, Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Mới từ vận chuyển hành khách đứng ra, Dương Tiểu Vân tính toán đi bộ về nhà. Không nghĩ tới, mới ra tới không lâu, liền cảm giác phía sau có người đi theo chính mình. Ngươi muốn làm gì? Dương Tiểu Vân cảnh giác xoay người, hỏi hướng phía sau lén lút trung niên nam tử. Chủ yếu là, không cảm giác được phía sau người có mang ác ý, bằng không, Dương Tiểu Vân mới sẽ không ngây ngốc dừng lại hỏi chuyện. Cái kia, ngươi có phiếu gạo sao? Ta muốn dùng cái này cùng ngươi đổi. Trung niên nam nhân do dự một chút, vẫn là lộ ra chính mình trong lòng ngực đồ vật, thuyết minh chính mình đi theo ý đồ. Dương Tiểu Vân ánh mắt sáng lên, này hình dạng hẳn là cái Mai Bình. Nàng trong lòng cân nhắc một chút, thời đại này, còn không có nhiều như vậy kẻ lừa đảo. Lại nói, năm nay tuổi tác không tốt, đích xác có rất nhiều người dùng trong nhà truyền xuống tới đồ vật tới đổi lương thực. Trung niên nam nhân thấy Dương Tiểu Vân cố ý trao đổi, liền ý bảo Dương Tiểu Vân tìm một cái yên lặng địa phương. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, trung niên nam nhân cũng cứ yên tâm đi theo Dương Tiểu Vân đi tới một cái yên lặng hẻm nhỏ. Có thể cho ta xem ngươi trong lòng ngực đồ vật sao? Dương Tiểu Vân thuận tay từ trong bao lấy ra đã từng vị diện giao dịch được đến giám bảo thần khí. Đương nhiên, này phó mắt kính là Dương Tiểu Vân yên lặng dặn dò Tiểu Cửu từ trong không gian lấy ra tới. Trung niên nam nhân cẩn thận mở ra trong lòng ngực tay mải, đem Mai Bình nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Dương Tiểu Vân ánh mắt đầu tiên, liền thích cái này Mai Bình. Nó ngoại hình tuấn tú đĩnh bạn, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, dư người cao quý yên lặng trang nghiêm chi mỹ. Căn cứ giám bảo thần khí kết quả, này Mai Bình thuộc diêu biến Mai Bình, này men gốm sắc nguyệt bạch, lam, tím cùng màu đỏ đàn treo ở bên nhau, hình thành muôn vàn biến hóa. Mỹ lệ dị thường diêu biến men gốm, là đời Thanh Phỏng Tống Quân một cái tân chủng loại. Nên Mai Bình vì Càn Long lúc đầu như ý quán họa sư Tôn Hổ, Chu Côn, Đinh Xem bằng vâng mệnh hợp vẽ, góp chân tâm thi sơn sống khảm khảm trai thành hóa năm chế khoản, loại này tựa đồ cất giữ, phi thường hiếm thấy. Dương Tiểu Vân thông qua giám bảo mắt kính, minh bạch cái này Mai Bình giá trị, thật là phi thường chân quý. Ở đời sau, hẳn là chỉ có ở Cố Cung Viện bảo tàng mới có thể nhìn đến. Ta đáp ứng cùng ngươi đổi, ngươi muốn đổi nhiều ít phiếu gạo? Dương Tiểu Vân hỏi. Trung niên nam nhân chần chờ một chút, hắn là nhìn đến Dương Tiểu Vân ăn mặc không tồi, mới theo kịp. Phía trước, hắn đã hỏi qua vài cá nhân, đều không đổi. Thời buổi này, tái hảo đồ vật, dùng để bài trí đẹp, nhưng nó điền không no bụng nha. 60 cân phiếu gạo. Trung niên nam nhân ngoan hạ tâm nói, hắn sợ Dương Tiểu Vân ngại quý, trong lòng vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Tốt, thành giao. Dương Tiểu Vân đáp ứng rồi, vì cái gì không đáp ứng. Tốt như vậy sự, thế nhưng cho nàng gặp gỡ. Tuy rằng ước chừng phải tốn rất Dương Tiểu Vân 2 tháng phiếu gạo, nàng vẫn là sảng khoái đáp ứng rồi. Tiểu Cửu có vị diện giao dịch công năng, Dương Tiểu Vân liền không cần lo lắng lương thực không đủ ăn. Trung niên nam nhân kích động mà chạy xuống nước mắt, nhưng hắn lập tức liền dùng tay lau sạch. Dương Tiểu Vân đem 60 cân phiếu gạo đưa cho hắn thời điểm, hắn tay đều là run rẩy. Thật cẩn thận đem phiếu gạo cất vào chính mình trong lòng ngực, sau đó lưu luyến không rời đem Mai Bình đưa cho Dương Tiểu Vân. Về sau, nếu ngươi còn muốn đổi đồ vật, trực tiếp đến huyện ủy đại viện tìm ta đi. Ta kêu Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân nhìn trung niên nam nhân lẩu ngón chân đầu dày vải, nhẹ giọng nói. Thời buổi này, ai đều không dễ dàng, hơn nữa phương thức này nếu là một không cẩn thận bị bắt được, hậu quả rất nghiêm trọng. Cảm ơn. Trung niên nam nhân thật sâu mà nhìn Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Dương Tiểu Vân ôm cái này diêu biến Mai Bình, tựa như ôm một khối đại gạch vàng, nàng chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Dọc theo đường đi, nàng ở cân nhắc, có phải hay không có thể sấn cái này thời cơ cất chứa một chút đồ vật. Hiện tại người, rất ít có cất chứa ý thức. Trong nhà thật nhiều đồ vật đều là thế thế đại đại truyền xuống tới, không đến vạn bất đắc dĩ, giống nhau sẽ không dễ dàng bán đi. Nhưng là, hiện tại mùa màng bất đồng, liên tục 2 năm tự nhiên tai họa, khiến cho lương thực đặc biệt khẩn trương. Đặc biệt là trong thành, cư dân mua lương đều là tiền thêm phiếu gạo. Tiền còn hảo lộng một chút, nay phiếu gạo nhưng không dễ dàng đạt được. Bởi vậy, mới có rất nhiều giống vừa rồi cái kia trung niên nam tử giống nhau người. Tiểu Vân, ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Lý Hinh mắt thấy Dương Tiểu Vân đi đến, vội vàng đón đi lên. Mẹ, chờ lát nữa cho ngài xem. Tiểu Bảo đâu? Dương Tiểu Vân cẩn thận đem Mai Bình đặt ở trên mặt đất, không ở trong nhà nhìn đến Tiểu Bảo, liền thuận miệng vừa hỏi. Tiểu Bảo đi tìm hàng xóm ra Tiểu Béo đi chơi, khả năng một lát liền đã trở lại. Lý Hinh đôi mắt vẫn tò mò nhìn trên mặt đất đồ vật, thoạt nhìn giống cái chai. Mẹ, ta trở về trên đường, được kiện bà bối, ngài cấp nhìn xem. Dương Tiểu Vân kéo ra Mai Bình bên ngoài tay mải. Ai ra? Thật là kiện bà bối, đây là diêu biến Mai Bình. Lý Hinh nói hiển nhiên là khẳng định ngữ khí, nàng nhà mẹ đẻ liền có không ít như vậy đồ cổ, tự nhiên nàng cũng là cái biết hàng. Xem như vậy thức, là Càn Long thời kỳ. Lý Hinh đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái này Mai Bình, nó ưu nhã giống một cái mỹ nhân, thướt tha nhiều vẻ, đình đình mà đứng. Đúng vậy, mẹ, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái giám định cao thủ. Dương Tiểu Vân kinh hỉ nhìn Lý Hinh. Phần 28. Ai? Trước kia nhà của chúng ta tổ tông thượng còn ra quá ngựa y yề, trong nhà cũng có không ít tổ tông lưu lại đồ cổ. Ta mãi mãi nghe nói vẫn là tam phẩm quan to ra tiểu thư, của hồi môn trùng cũng có không ít bảo bối. Trước kia, mãi mãi thích nhất lôi kéo ta xem này xem kia, trả lại cho ta tinh tế giảng giải cùng phân tích. Đáng tiếc, nàng lao nhân ra ở ta ra trước liền qua đời. Bằng không, xác định vững chắc là phản đối ta này có thất bại hôn nhân. Lý Hinh nói, lâm vào hồi ức bên trong. Dương Tiểu Vân đột nhiên nhớ tới, Lý Hinh từng nói qua chính mình trượng phu ở tỉnh bệnh viện công tác, lấy năm tư tới tính, hiện tại khẳng định cũng là một người lao bác sĩ, bất quá lại là một cái cha nam. Cũng không biết lần trước chính mình đi học tập thời điểm, có hay không cho bọn hắn thượng quá khóa. Dương Tiểu Vân tính toán có cơ hội cùng Lý Hinh hỏi thăm tên họ, Lý Hinh như vậy khổ, nếu là cha nam quá đến quá như ý, chẳng phải là thiên nộ nhân oán. Có câu nói như thế nào tới? Chỉ cần biết rằng ngươi quá đến không tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Dương Tiểu Vân bản thân tới nói cũng không phải là thánh mẫu, nàng chỉ là thói quen dùng đơn giản nhất phương thức tới xử lý những cái đó tham lam, ích kỷ, lạnh nhạt người. Chẳng lẽ cẩu cắn ngươi còn muốn cắn trở về không thành? Nhưng phàm là khắc khẩu thời điểm, mọi người đều không đi thấy rõ sự tình chân tướng, mà là đi nghe chính mình muốn nghe nói, tình huống thường thường liền càng thêm hỗn loạn. Lại nói, liền tính khắc khẩu thắng lại như thế nào? Thuyết minh ngươi so người đàn bà đánh đá còn người đàn bà đánh đá. Cũng hoặc là so kẻ ngu dốt càng thông minh điểm nhi. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân mới có thể nghĩ ra mặt trên biện pháp tới tống cổ nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu. Nếu là bọn họ 3 ngày 2 đầu đến bệnh viện hoặc là Ninh Hữu Vi đơn vị nháo sự, như vậy sẽ chỉ làm chính mình cùng Ninh Hữu Vi càng thêm khó chịu. Có đôi khi buông tha người khác, chính là buông tha chính mình, hà tất cùng người như vậy nhiều làm so đo. Tiểu Vân, ta vừa mới lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Suy nghĩ cái gì đâu? Lý Hinh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Nga, mẹ, ta suy nghĩ, nếu thứ này thực đáng giá, chúng ta vẫn là hảo hảo thu hồi đến đây đi. Để lại cho hậu bối nhi, cũng là cái niệm tưởng. còn có, ngài vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Dương Tiểu Vân xấu hổ nhìn Lý Hinh. Ta vừa mới hỏi ngươi như thế nào được đến. Lý Hinh lại hỏi một lần. Mẹ, ta cùng ngài nói Dương Tiểu Vân đem chính mình được đến quá trình, cùng Lý Hinh nói một lần. Cái này Mai Bình giá trị nhưng thật ra xa xa vượt qua 60 cân phiếu gạo. Chính là, chuyện này, ngươi không có cùng Ninh Hữu Vi thương lượng một chút, hắn đã biết có thể hay không sinh khí. Lý Hinh biết hiện tại phiếu gạo có bao nhiêu chân quý, liền nàng bản nhân mà thôi, nàng cho rằng thay đổi là đăng giá, liền không biết Ninh Hữu Vi thấy thế nào. Mẹ, ngài đừng lo lắng, ta cho ngài cam đoan, Ninh Hữu Vi tuyệt đối sẽ không sinh khí, ngược lại sẽ thực tán thành. Dương Tiểu Vân định liệu trước nói. Lấy nàng hai đời đối Ninh Hữu Vi hiểu biết, điểm này tự tin vẫn phải có. Ninh Hữu Vi chưa bao giờ can thiệp Dương Tiểu Vân tiêu tiền hành động, nếu là trong nhà tiền không đủ, chỉ biết cho rằng là chính mình kiếm được quá ít. Lý Hinh nghe Dương Tiểu Vân nói như vậy, trong lòng cũng liền buông xuống. Nếu là hai vợ chồng bởi vì cái này cãi nhau, kia đã có thể không đáng giá. Quả nhiên, Ninh Hữu Vi về nhà lúc sau, nghe xong chuyện này, lại nhìn cái kia diêu biến Mai Bình. Chẳng những không có trách cứ Dương Tiểu Vân loạn hoa phiếu gạo, ngược lại đại đại cổ vũ một phen. Tiểu Vân, ngươi thật là nhà của chúng ta bảo, dùng phiếu gạo đổi về như vậy mỹ lệ Mai Bình. Về sau, chờ Tiểu Bảo trưởng thành. Ngươi tuệ nhãn như hát đổi lấy bảo bối chúng ta liền truyền cho hắn, làm hắn lại truyền cho đời sau, chẳng phải là thực hảo. Ninh Hữu Vi vây quanh Mai Bình xoay vài vòng, đích xác thực mỹ. Lý Hinh nhìn cao hứng Ninh Hữu Vi cùng trên mặt mang cười Dương Tiểu Vân, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Đây mới là phu thê. Mà nàng gặp được nam nhân, quả thực chính là nhân cha. Chương 33 Lương thực. Tiểu Vân, ngươi nói nếu hiện tại là đổi cái này đồ cổ hảo thời cơ, chúng ta không bằng nhiều đổi một chút. Ninh Hữu Vi kỳ thật đầu óc thực linh hoạt, một chút cũng không cổ hủ. Bất quá, chúng ta hiện tại phiếu gạo cũng không nhiều lắm, ta lại đi tưởng điểm biện pháp. Đúng rồi, chúng ta bây giờ còn có nhiều ít phiếu gạo đâu. Ninh Hữu Vi không đợi Dương Tiểu Vân trả lời, hỏi tiếp nói. Đại khái còn có 100 cân tả hữu, bất quá lập tức liền đến đầu tháng, hẳn là muốn phát phiếu gạo. Ta hậu thiên đi làm, khả năng chức vị sẽ có tăng lên, nói không chừng còn muốn trướng. Dương Tiểu Vân trả lời nói. Bất quá. Nàng không nói ra lời là, chỉ cần có tiểu cửu ở, liền không lo đổi không đến lương thực. Bọn họ còn có thể trực tiếp dùng lương thực cùng người đổi lấy đồ cổ. Chuyện này, tạm thời liền không nói cho Ninh Hữu Vi, đảo không phải không tin hắn, mà là, như thế thần kỳ sự tình, vẫn là bảo mật đến hảo. Vì thế, Dương Tiểu Vân ngủ thời điểm, yên lặng mà cùng tiểu cửu tiến hành rồi câu thông, đem dư lại năng lượng điểm chúng đại bộ phận đều dùng cho vị diện giao dịch, đổi lấy lương thực. Căn cứ tiểu cửu theo như lời. Có cái tinh cầu kêu tư tinh, chuyên môn thừa thải lương thực. Nhưng là, bọn họ yêu cầu chính là tinh thiết khoáng thạch, mà tinh thiết khoáng thạch chỉ có hỏa tinh mới có. Kế tiếp liền rất đơn giản, chỉ cần cùng hỏa tinh tiến hành vị diện giao dịch, đổi lấy tinh thiết khoáng thạch, liền có thể cùng tư tinh đổi lấy lương thực. Tiểu cửu, hỏa tinh yêu cầu cái gì mới cùng chúng ta giao dịch đâu? Dương Tiểu Vân yên lặng hỏi. Rất đơn giản, bọn họ thiếu thủy, một xô nước liền có thể đổi lấy 100 kg tinh thiết khoáng thạch. Mà 100 kg tinh thiết khoáng thạch có thể đổi lấy 100 kg lương thực. Tiểu cửu giải thích nói. Wow, chúng ta phát tài, tiểu cửu. Như vậy tính ra, chúng ta chỉ cần tiêu phí một xô nước cùng 20 cái năng lượng điểm, liền có thể đổi lấy 100 kg lương thực, đúng không? Dương Tiểu Vân quả thực áp lực không được trong lòng kích động. Đúng vậy. Nếu không phải vị diện giao dịch có hạn chế, một lần chỉ có thể tiến hành một cái đơn vị trao đổi, chúng ta chỉ cần một lần vị diện giao dịch liền có thể hoàn thành. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể một xô nước đổi một lần. Tiểu cửu trong thanh âm cư nhiên có tiếc nuối cảm tình nhân tố. Vì cái gì tư tinh không trực tiếp cùng hỏa tinh đổi đâu. Như vậy còn không cần trải qua chúng ta này nói trung gian nhịp cầu. Dương Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. Ta nhớ rõ đã từng cùng ngươi đã nói, vị diện giao dịch đều có phạm vi hạn chế. Mặt khác tinh cầu cũng không phải mỗi người đều có được vị diện giao dịch hệ thống, cùng ngươi giống nhau, người có duyên mới có thể đến chi. Ngươi trị liệu người càng nhiều. Thu hoạch năng lượng điểm càng nhiều, có thể tiến hành giao dịch tinh cầu phạm vi cũng lại càng lớn. Tiểu cửu trong lời nói ẩn ẩn có một tia tự hào cảm. Ở ngân hà như vậy rộng lớn tinh hệ chung, tư tinh cùng hỏa tinh kỳ thật cách xa nhau khá xa. Vừa lúc, chúng ta ở vào bọn họ chi gian, đã có thể cùng tư tinh giao dịch, lại có thể cùng hỏa tinh giao dịch. Này hết thể vận mệnh chú định đều có định số, bất luận cái gì sự vật tồn tại, đều chịu quy tắc ước thúc. Tiểu cửu tiếp tục nói. Nga, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Tiểu cửu, chúng ta sáng mai bắt đầu giao dịch đi. Ngủ ngon, tiểu cửu. Dương Tiểu Vân trong lòng phi thường cảm kích cái này bám vào người ở nàng trong óc tiểu cửu, có thể nói, là nó thay đổi chính mình vận mệnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Ninh Hữu Vi đi làm đi, Lý Hinh lãnh hải tử đi chơi, mà Dương Tiểu Vân còn có một ngày nghỉ phép, nàng lúc này đang ở trong nhà bí mật làm một việc. Huyện ủy trong đại viện cũng không có nước máy, mà là một cái giếng cổ, thông qua áp lực nguyên lý, thiết kế một cái áp thủy trang bị. Chỉ cần đem áp thủy côn nâng lên đi xuống áp, liên tục vài lần, làm trang bị bên trong áp lực thay đổi, sau đó nhẹ nhàng một áp, nước giếng liền từ ra thủy khẩu chảy ra. Dương Tiểu Vân thực mau liền đánh đầy hai xô nước, bởi vì áp giếng nước rời nhà cũng không xa, nàng đơn giản cũng liền không lấy đòn gánh trọn, một thùng hướng trong nhà đề. Đáng tiếc trong nhà chỉ có 3 cái thùng nước, đều chứa đầy đề về nhà sau, Dương Tiểu Vân lặng lẽ đóng lại trong nhà đại môn. Tiểu Cửu, có thể bắt đầu rồi sao? Dương Tiểu Vân khẩn trương hỏi. Đương nhiên, Tiểu Vân, vị diện giao dịch được đến lương thực, ngươi chuẩn bị đặt ở nơi nào? Tiểu Cửu vấn đề nói. Ngươi trực tiếp thu vào trong không gian mặt đi. Lúc trước giao dịch tới tồn vật không gian, chỉ có thể phóng vật chết, vật còn sống là không thể gửi. Dương Tiểu Vân nhớ rõ, bên trong giống như có 20 mét vuông tả hữu không gian, tuy rằng không phải đặc biệt đại, nhưng là nàng đã thực thỏa mãn. Sau đó, Dương Tiểu Vân mắt thấy trước mặt thủy biến mất, tuy rằng đã có được Tiểu Cửu mau 4 năm, nhưng là nàng như cũng là cảm thấy như vậy thần kỳ. Không bao lâu, Dương Tiểu Vân trong đầu truyền đến Tiểu Cửu thanh âm, tựa hồ còn mang theo hưng phấn. Tiểu Vân, thật nhiều lương thực a. Tư Tinh vừa mới bắt đầu cho rằng chúng ta yêu cầu chính là lương thực tinh, cho nên nói chính là 100 kg. Sau đó nghe nói chúng ta đồng dạng yêu cầu thô lương, 100 kg tinh thiết thạch liền cấp đổi 200 kg thô lương. Cho nên, chúng ta dùng tam số nước, 60 cái năng lượng điểm đổi lấy 100 kg lương thực tinh cùng 400 kg thô lương. Dương Tiểu Vân cao hứng đến nhảy dựng lên, nói như thế tới, nàng trong không gian liền có 1.000 cân lương thực. Trong nháy mắt trở nên như thế giàu có, Dương Tiểu Vân tâm bang bang thằng nhảy. Tiểu Cửu, chúng ta còn có bao nhiêu năng lượng điểm? Thông qua lần này giao dịch, Dương Tiểu Vân lại lần nữa phát hiện năng lượng điểm tầm quan trọng. Tiểu Vân, chúng ta hoàn thành lần này vị diện giao dịch phía trước, tổng cộng có 580 cái năng lượng điểm. Lần này giao dịch hao phí 60 cái năng lượng điểm, cho nên, còn dư lại 520 cái năng lượng điểm. Nghe xong Tiểu Cửu nói, Dương Tiểu Vân trong lòng hiểu rõ. Nàng tính toán lại nhiều đổi một chút lương thực, nàng chính là biết, trong tương lai 2 năm, lương thực vẫn luôn thực khan hiếm. Vì thế, kế tiếp, Dương Tiểu Vân cùng Tiểu Cửu lại tiến hành rồi 3 lần vị diện giao dịch. Thẳng đến Tiểu Cửu phát ra cảnh báo, Tiểu Vân, chúng ta không thể lại giao dịch. Như thế nào làm? Dương Tiểu Vân lập tức khẩn trương lên. Chữ vật không gian đã chất đầy, lại nhiều liền không bỏ xuống được. Tiểu Cửu đáng thương hề hề nói. Nguyên lai là như thế này a, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng thở ra. Liền tính như vậy, Dương Tiểu Vân hiện tại tổng cộng cũng có 4.000 cân lương thực, này tương đương với nhà bọn họ tứ khẩu người 1 năm dưới lương thực. Không cần hoài nghi, ở thời đại này, cơ bản không có du hân, cho nên mọi người đều đặc biệt có thể ăn lương thực. Một cái người trưởng thành một đốn trên cơ bản có thể ăn 1 cân lương. Hảo đi, chúng ta đây chuẩn bị xuất phát đi. Dương Tiểu Vân cố ý giả dạng một chút chính mình, thay tốt nhất quần áo. Đây là muốn đi làm gì đâu. Nguyên lai, ngày hôm qua Mai Bình cho Dương Tiểu Vân một chút dẫn dắt. Ở huyện thành, khẳng định cũng có không ít giống ngày hôm qua cái kia trung niên nam nhân giống nhau người, Dương Tiểu Vân tính toán đi theo bọn họ trao đổi. Một phương diện, có thể cho bọn họ được đến lương thực, không đến mức đói là người nhà. Về phương diện khác, Dương Tiểu Vân đối với những cái đó đồ cổ, có một loại đặc biệt nhiệt tình, nàng cũng nói không rõ. Đi nơi nào tìm người như vậy đâu. Vẫn là ngày hôm qua sự tình cho nàng dẫn dắt, người như vậy, giống nhau đều xuất hiện ở ga tàu hỏa hoặc là vận chuyển hành khách trạm phụ cận. Trong lòng ngực ôm đồ vật, đôi mắt vẫn luôn ở chung quanh người đi đường chung tìm kiếm mục tiêu. Có cái này đại thể phương hướng, Dương Tiểu Vân liền tin tưởng 10 phần xuất phát. Mục đích địa, ga tàu hỏa. Bởi vì ga tàu hỏa ly huyện ủy đại viện vẫn là có không ngắn khoảng cách, cho nên Dương Tiểu Vân cưới lên xe đạp. Này chiếc xe đạp là Ninh Hữu Vi trước kia phương tiện giao thông, từ dọn tới rồi huyện ủy đại viện, chủ địa phương ly đi làm địa phương rất gần, cũng liền không cần lái xe. Tương phản, Dương Tiểu Vân đi làm huyện bệnh viện còn có điểm khoảng cách, cho nên, này chiếc xe đạp liền thành Dương Tiểu Vân đi làm công cụ. Đang là nông lịch tháng tư phân, vừa lúc là hoa nguyệt, thời kỳ giáp hạt nhật tử. Tuy rằng thời tiết thực sảng khoái, nhưng là trên đường người đi đường đều là vẻ mặt thái sắc. Đừng nói ăn được, có thể ăn no đều là kiện xa xỉ sự. Dương Tiểu Vân đã từng cũng là bị đói lại đây, cho nên nàng phá lệ biết lương thực chân quý. Chính mình tuy rằng có thể thông qua vị diện giao dịch đổi lấy đến lương thực, chính là, này rốt cuộc lai lịch không rõ. Nàng nhưng không nghĩ bị người bắt lại tiến hành nghiên cứu. Cho nên, cũng chỉ có thể ở không bại lộ chính mình tiền đề hạ, nhiều lấy chút lương thực ra tới. Nửa giờ lúc sau, Dương Tiểu Vân đi tới ga tàu hỏa. Lúc này ga tàu hỏa xa không bằng đời sau ga tàu hỏa náo nhiệt, nhưng là lượng người còn tính khá lớn. Ở ga tàu hỏa xuất khẩu phụ cận, Dương Tiểu Vân phát hiện mấy cái hư hư thực thực đối tượng. Ở xuất khẩu phụ cận, có mấy cái ôm tay nải người đôi mắt khắp nơi đánh giá. Vừa không giống tiếp người, lại không giống lên đường người. Thực rõ ràng, bọn họ đang tìm kiếm có thể trao đổi đối tượng. Dương Tiểu Vân nhàn nhãm mà đẩy xe đạp đi qua, lúc này, có thể mua nổi xe đạp người, đều không phải giống nhau gia đình. Tuy rằng, này chiếc xe đạp đã thức cũ, nhưng như cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật. Quả nhiên, Dương Tiểu Vân xuất hiện, dẫn tới bọn họ tầm mắt đều tập trung ở nàng trên người. Dương Tiểu Vân cũng không tính toán chủ động xuất kích, nàng vẫn là tưởng ôm cây lợi thỏ. Như vậy, nguy hiểm sẽ tiểu rất nhiều. Dương Tiểu Vân đem xe đạp ngừng ở ga tàu hỏa xuất khẩu chỗ, đầu hướng bên trong nhìn xung quanh. Hiển nhiên, nàng đem chính mình nhân vật định vị ở một cái tiếp người vị trí. Đại muội tử, người đám người A. Có cái bác gái nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Dương Tiểu Vân trên dưới đánh giá một chút vị này bác gái, chỉ thấy nàng ăn mặc một thân màu lam thô vải bông quần áo, cùng sắc quần lại phì lại đại. Trọng điểm là, nàng trong lòng ngực ôm một cái không lớn không nhỏ tay mải. Phần 29. Có việc nhi? Dương Tiểu Vân hỏi. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng rất khẩn trương, rõ ràng chính là vì đổi đồ cổ tới, lại cố tình muốn giả vờ giả vị, diễn kịch cái này việc, Dương Tiểu Vân không quá am hiểu. Ta là có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, nhưng lại sợ chỉ hoãn ngươi thời gian. Bác gái nói chuyện hiển nhiên cũng thực cẩn thận. Ta trượng phu nói, nhà ta có cái thân thích 13 hào buổi sáng xe lửa, để cho ta tới tiếp người. Cụ thể khi nào đến, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi có việc liền hỏi đi. Dương Tiểu Vân cố ý đem ngày sau này nói một ngày, bằng không đến lúc đó không nhận được người liền đi rồi, không phải lộ tẩy sao. Nha, đại muội tử, ngươi nhưng nhớ lầm nhật tử, hôm nay là 12 hảo. Bác gái vội vàng nhiệt tâm nói. Thật vậy chăng? Ta như thế nào nhớ rõ hôm nay là 13 hảo đâu? Dương Tiểu Vân giả vờ không tin bộ dáng. Thật sự không thể lại thật, nếu không tin, ngươi hỏi một chút ga tàu hỏa xuất khẩu chỗ nhân viên công tác. Bác gái chỉ vào xuất khẩu kiểm phiếu chỗ nhân viên công tác nói. Không cần hỏi, Dương Tiểu Vân cũng biết hôm nay là 12 hảo, nhưng là, nàng vẫn là qua đi hỏi. Kết quả, có thể nghĩ. Dương Tiểu Vân hề phải đẩy xe, một bộ tính toán về nhà bộ dáng. Ai, đại muội tử, ngươi từ từ. Ta hỏi ngươi chuyện này a. Bác gái vội vàng đuổi theo. Đại thẩm tử, cảm ơn ngươi a bằng không ta nhưng bạch đợi, có chuyện gì, ngươi nói đi. Dương Tiểu Vân nghĩ thầm. Rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Chúng ta đi một bên đi nói đi, nơi này chặn đường. Bác gái nhiệt tâm chỉ vào nơi xa hẻo lánh địa phương. Dương Tiểu Vân tự nhiên là nguyện ý, đi theo bác gái liền đi qua. Không nghĩ tới, một cái khác trung niên nam nhân cũng theo đi lên. Tới rồi bác gái sở chỉ yên lặng góc tường, Dương Tiểu Vân cùng bác gái đều phát hiện phía sau đi theo giả. Bốn con mắt đều nhìn qua đi, đồng dạng cảnh giác nhìn cái này trung niên nam nhân. Hải, yên tâm, ta không phải người xấu. Trung niên nam nhân vội vàng giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình vô hại. Ta tưởng, chúng ta mục đích là giống nhau. Trung niên nam nhân đối bác gái nói. Chương 34 đổi bảo. Nghe vậy, bác gái cúi đầu tự hỏi một chút, cũng liền cam chịu trung niên nam tử hành vi. Dương Tiểu Vân trong lòng tắc nhạc nở hoa, không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy cũng có thể mua một tặng một. Đại thẩm, có chuyện gì, ngươi có thể nói đi. Dương Tiểu Vân chân thành nói. Ai, cuộc sống này thật sự là quá gian nan. Đại muội tử, không nói gạt ngươi, ta là xem nhà ngươi điều kiện hảo, mới tìm thượng ngươi. Ta nơi này có kiện gia truyền bảo bối, ngươi xem, có thể hay không đổi điểm phiếu gạo cho ta. Bác gái lưu luyến mở ra tay mải, lộ ra nàng trong lòng ngực đồ vật. Không chờ Dương Tiểu Vân mở miệng, bác gái cảnh giác nhìn về phía trung niên nam nhân, sự tình cũng muốn phân cái thứ tự đến trước và sau. Đại huynh đệ, ngươi nói đúng không? Thực rõ ràng, bác gái nhìn ra cái này trung niên nam nhân cùng nàng mục đích là giống nhau. Đương nhiên. Ngày trước, trung niên nam nhân cố ý lại tránh ra vài bước, ý bảo các nàng tiếp tục. Dương Tiểu Vân ánh mắt hoàn toàn đã bị bác gái trong lòng ngực đồ vật hấp dẫn ở ra cửa thời điểm, Dương Tiểu Vân liền mang lên giám bảo mắt kính. Có nó, mới không đến nỗi đổi đến hàng giả. Ánh mắt đầu tiên, thả bất luận giám bảo thần khí như thế nào đánh giá, Dương Tiểu Vân phát hiện cái này đồ sứ có một loại tôn quý khí chất. Đúng vậy, bác gái trong lòng ngực đồ vật là một kiện đồ sứ. Tiểu Cửu ở Dương Tiểu Vân trong đầu cũng không chịu cô đơn. Tiểu Vân, đây là cái bảo bối. Vô nghĩa, này còn dùng nói. Dương Tiểu Vân yên lặng nghĩ đến. Thanh triều Càn Long trong năm đồ vật, tên là Thanh Hoa Tám Cắt Tường Văn Song Ly Nhị Ôn Nguyệt Bình. Đây là giám bảo thần khí giám định ra tới. không cần đoạt người khác công lao. Dương Tiểu Vân đả kích nói, đương nhiên này đó đều là ở trong lòng mặc niệm, cũng không dám nói ra tới. Ta biết, chính là, ta chính là muốn niệm ra tới. Hôm nay Tiểu Cửu cư nhiên bắt đầu nghịch ngầm lên. Nay bình thẳng khẩu, thô cổ, tròn lẹp bụng, hạ trí hình chứng vòng đủ. Cổ vai sức hai lỗ thai, lại xương vân nhĩ bụng hai mặt trung tâm có viên trạng nô lên. Toàn thân thanh hoa trang trí, khẩu duyên chỗ vì hồi văn, phần cổ vì triển chi hoa, bụng hai mặt vẽ hồi văn một vòng, trung tâm vì đoá hoa văn, ngoại hoàn lấy cánh hoa sen văn nội vẽ luân, úc, dù, cái, hoa, vại, cá, chàng tám cắt tường văn, bụng sần vẽ triển chi liên văn, ngoại đế thanh hoa thư đại thành càn long năm chế sáu tự tam hành chữ triệt khoản. Tiểu Cửu mùi ngon nói. Dương Tiểu Vân đã sớm từ bác gái trong tay tiếp nhận cái chai, chỉ thấy ôm nguyệt bình bụng chỉnh trang tròn hình nô lên, bình tôn cổ phân vai, phụ gia trang trí tính hai lỗ thai. Nàng cho rằng, này hai cái lỗ thai trừ bỏ thực dụng ở ngoài, càng quan trọng là sử đồ vật đạt được thị giác cân bằng cùng hoàn mỹ trang trí. Này bình trang trọng điển nhã, thanh hoa màu sắc thuần khiết thanh lệ, họa sĩ bút pháp nghiêm chỉnh mà không mất lưu sướng chi trí. Tươi mát họa ý cùng tú mỹ tạo hình, hai hoa mà điển vì có thanh một thế hệ thanh hoa ngự chế đồ sứ thần giật. Nay loại bình ứng vì hoàng đế thư phòng nội đường thanh cung, dân gian tàng tổn cực hiếm thấy. Tiểu Cửu tựa hồ không hài lòng Dương Tiểu Vân đối nó không để ý tới thái độ. Được rồi, ta đã biết. Tiểu Cửu, ngươi không cần cùng dám bảo thần khí đua đòi được không? Ở lòng ta, ngươi quan trọng nhất. Dương Tiểu Vân không có xem nhẹ Tiểu Cửu biểu hiện, yên lặng mà an ủi nói. Đại thẩm, nay thật là nhà ngươi đồ gia truyền. Dương Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. Lấy dám bảo thần khí giám định kết quả tới xem. Cái này cái trai không nên lưu lạc dân gian mới đúng. Ai, thật là nhà ta bảo bối. Nói ra cũng không phải cái gì sáng rọi sự, nhà của chúng ta tổ tiên ra qua thái giám. Cái này bảo bối, chính là hắn truyền xuống tới. Bác gái nói xong, trên mặt biểu tình đặc biệt xấu hổ. Nga. Đại thẩm, ngươi muốn dùng thứ này đổi nhiều ít phiếu gạo nha. Dương Tiểu Vân quả thực đối cái này cái trai yêu thích không buông tay, tự nhiên là muốn bắt lấy. Đại muội tử, ngươi muốn mua. Bác gái vẻ mặt vui như lên trời. Vốn dĩ, người nhà là không tán đồng nàng hành vi. Gần nhất nguy hiểm, bị bắt được đã có thể thảm. Thứ hai cái này bảo bối thật là đồ gia truyền, luyến tiếc nha. Chính là, trong nhà đều mau cạn lương thực, người đều chết đói, lấy thứ này lại có tác dụng gì? Đúng vậy, đại thẩm. Dương Tiểu Vân khẳng định trả lời. Ngạch bác gái do dự. Mấu chốt là, nàng cũng không biết đổi nhiều ít thích hợp. Đổi nhiều, này đại muội tử không có, đổi thiếu. Không có lời. Cho nên, nàng chần chờ. Như vậy đi, ngươi cho ta 200 cân phiếu gạo. Bác gái không khẳng định nói, nàng rất sợ dọa đi rồi vị này đại muội tử. Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, như vậy tiện nghi. Ngươi nếu là cảm thấy nhiều, chúng ta còn có thể thương lượng. Bác gái lập tức sửa lời nói. Không nhiều lắm. Bất quá, ta không có nhiều như vậy phiếu gạo. Ngài xem, ta cho ngài 300 cân lương thực. 200 cân thô lương, 100 cân lương thực tinh, có thể chứ? Dương Tiểu Vân châm trước sau hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Ta có thể đều phải thô lương sao? Ngươi cho ta 400 cân thô lương. Bác gái cao hứng cực kỳ, không nghĩ tới này đại muội tử như vậy sảng khoái. Nàng cũng không nên lương thực tinh, hiện tại liền bụng đều ăn không đủ no, nào có kia phân tiền nhàn rỗi tới ăn lương thực tinh nha. Mắt thấy các nàng nói thỏa, trung niên nam nhân thật sự nhịn không được, cất bước đã đi tới. Các ngươi nói hảo sao? Hắn khách khí hỏi. Ân, thỏa. Bác gái nói chuyện đều có rất nhiều tự tin. Nột, đại muội tử, ngươi xem ta nơi này cũng có kiện bảo bối, ngươi nếu không cũng cùng nhau mua đi. Trung niên nam nhân thật sự là sợ cái này tuổi trẻ cô nương tiêu hết phiếu gạo, như vậy hắn liền không cơ hội. Thật vất vả gặp gỡ một cái người mua, cũng đừng làm cho hắn bỏ lỡ. Cho nên, hắn trên mặt tràn ngập nôn nóng. Dương Tiểu Vân nhìn đối diện trung niên nam nhân, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, trên người quần áo đều đánh vài cái mụn vá, trên chân xuyên chính là một đôi giày rơm. Đại thúc, ngài đừng nóng nội. Ta nơi này còn có phiếu gạo, ngươi muốn đổi cái gì? Dương Tiểu Vân đều không đành lòng nhiều xem hắn vài lần, vội vàng trả lời nói. Đồ vật ở nhà ta không dám lấy ra tới, sợ bị bắt lấy. Đại thúc thành thật nói. Dương Tiểu Vân do dự, nàng cũng không dám tùy tiện đi đến người xa lạ trong nhà. Tuy rằng, thời đại này người đều là chất phác, chính là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Như vậy đi, ta coi như hồi người tốt. Đại muội tử, ta bồi ngươi cùng đi, nếu là nói hảo, ngươi vừa lúc có thể đem lương thực cùng nhau kéo qua tới. Bác gái cũng là người hảo tâm, nghĩ thầm, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Nàng nhìn ra Dương Tiểu Vân khó xử chỗ. Kêu hóa ra hảo, liền nói như vậy định rồi. Dương Tiểu Vân một ngụm đáp ứng rồi. Trung niên đại thúc mừng đến liên tục khom lưng nói lời cảm tạ. Ai, đây đều là bị đói khát cấp bức, chỉ cần có thể đổi đến lương thực, nhưng cái đó không có đổ ra truyền người, cho dù là bán huyết, cũng hy vọng nhiều đổi điểm lương thực, miễn với người nhà bị đói chết. Vì thế, bọn họ ba người một hàng, đi trước trung niên đại thúc trong nhà. Cũng may huyện thành cũng không lớn, đại thúc gia trụ cũng không phải quá xa. Đi bộ nửa giờ, liền tới rồi một mảnh thấp bé cũ nát nhà ngói. Màu vàng gạch đất, lưu lại loang lổ bác bác thân ảnh, nhà ngói mặt trên thậm chí bổ râm dạ, chính là vì phòng ngừa mưa rột. Tới rồi, mời vào đi. Đại thúc có điểm thẹn thùng, nhà mình phòng ở thật là lại phá lại lạ. Dương Tiểu Vân cùng bác gái cùng nhau mại đi vào. Trong nhà im ắng, tựa hồ không ai. Đại thúc đem Dương Tiểu Vân cùng bác gái cùng nhau dẫn tới nhà chính ngồi xuống, loang thoáng, Dương Tiểu Vân nghe được cách vách có ho khan thanh âm, tựa hồ có điểm gian nan. Nột, đây là nhà ta bà bối. Đại thúc từ nhà chính trong ngăn tủ lấy ra một thứ, thật cẩn thận ôm đến Dương Tiểu Vân trước mặt. Dương Tiểu Vân tập trung nhìn vào, là một cái tử sa ấm trà. Hình thức là bí đỏ tạo hình, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, ấm trà thượng còn khắc có hai câu thơ, đêm lạnh khách tới trà đường rượu, chúc lò canh phí hỏa sơ hồng. Tự thể là chữ phồn thể, thoạt nhìn thực không tồi. Đại thúc đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Dương Tiểu Vân biểu tình, trong lòng ở vì nhà mình bảo bối định giá. Đáng tiếc, Dương Tiểu Vân lắc lắc đầu. Đại thúc còn không có phục hồi tinh thần lại, như thế nào người mua lắc đầu. Đây là có ý tứ gì? Hán mông. Nếu là không có dám bảo mắt kính, Dương Tiểu Vân thật đúng là muốn cho rằng đây là kiện đồ cổ. Nhưng là, mắt kính nói cho nàng, đây là một kiện phòng phẩm, chính cống một cái ấm trà, thậm chí không phải từ xa. Nhưng thật ra một bên bác gái xem đến minh bạch, xem ra cái này cái gọi là đồ gia truyền là cái giả bà bối. Đại thúc, nếu cái này chính là ngài đồ gia truyền nói, ta khả năng sẽ không mua. Dương Tiểu Vân nói được thực quyền chuyển, nàng kỳ thật sợ hãi kích thích vị này đại thúc. Cái gì, ý của ngươi là? Giả. Đại thúc liền lời nói đều nói không rõ. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ thấy đại thúc lập tức liền hóng mất, đây chính là toàn gia hy vọng A. Cứ như vậy vô tình bị đánh nát. Về sau nhật tử nên như thế nào quá nha? Dương Tiểu Vân cũng không đành lòng, nhưng là, nàng tổng không đến mức mua cái giả trở về. Rơi vào đường cùng. Dương Tiểu Vân bắt đầu khắp nơi đánh giá, xem trong nhà này có hay không chân chính đáng giá đồ vật. Nếu là có, cùng cái này đại thúc mua tới, cũng coi như là trợ giúp hắn. Nay còn mất công có dám bảo mắt kính, bằng không, lấy Dương Tiểu Vân ánh mắt, kỳ thật này một phòng đồ vật đều rách tung tóe, không có gì giá trị. Ngươi đừng nói, thật đúng là làm nàng cấp phát hiện một thứ. Nó lẳng lặng treo ở trên tường, một chút cũng nhìn không ra có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng là, nó hiện tại như cũ ở thực hiện chính mình chức trách. Mặt khác hai người cũng không biết Dương Tiểu Vân hành vi. Một người nằm liệt ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm vừa rồi ấm trà lẩm bẩm tự nói, giả. Ngươi như thế nào chính là cái giả đâu? Không hề nghi ngờ, đây là cái kia đại thúc. Một bên bác gái tuy rằng cũng thực đồng tình hắn, chính là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng đang định cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau rời đi. Đại muội tử, nếu như vậy, chúng ta liền đi trước đi. Này nếu là có cái tốt xấu, còn không được an vạ các nàng trên người. Lúc này, nàng mới phát hiện, Dương Tiểu Vân ánh mắt vẫn luôn nhìn trên tường treo đồ vật. Gì? Người đang xem cái này nha, này có cái gì đẹp, từng nhà đều có. Bác gái không cho là đúng nói. Chính là, nhà các ngươi cùng cái này nhưng không giống nhau. Dương Tiểu Vân thần bí cười cười. Bác gái tâm linh phúc đến, lập tức liền phản ứng lại đây, nàng một phen kéo trên mặt đất đại thúc, đoạt quá trong tay hắn ấm trà, đặt ở trên bàn. Ta nói đại huynh đệ, đừng ở chỗ này khổ sở. Vị này muội tử nói nhà ngươi có bà bối. Bác gái vui vẻ ra mặt nói. Chương 35 thẳng thắn. Đại thúc tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn ngốc ngốc nhìn Dương Tiểu Vân cùng bác gái miệng cười. Ước chừng có 3 phút, hắn mới phản ứng lại đây. Lúc này đây, hắn thực cẩn thận, trên mặt cũng là một bộ không tin bộ dáng. Đại muội tử, nhà ta có cái gì bà bối? Cái này. Dương Tiểu Vân chỉ vào treo ở trên tường cân. Ngươi cũng đừng đậu ta. Tính. Ta còn là đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Đại thúc bả vai lại rũ xuống dưới, sao có thể? Phần 30. Thật sự, ta không phải nói giỡn, ngươi nghe ta nói. Ta chính là cái này quả cân. Dương Tiểu Vân thuận tay từ trên tường lấy xuống dưới. Vừa rồi Dương Tiểu Vân quét một vòng, phát hiện treo ở trên tường đòn cân thực bình thường, nhưng là quả cân đích xác xem như một kiện bà bối. Bác gái cũng tới hứng thú, rất khó tin tưởng, cái này vật nhỏ cư nhiên là bà bối. Trong nhà nàng còn có hai cái quả cân đâu, bằng không cũng làm cái này muội tử đi xem. Nàng trong lòng cân nhắc. Các ngươi xem, thứ này mặt trên có khắc văn tự, có phải hay không rất kỳ quái? Dương Tiểu Vân chỉ vào quả cân mặt trên văn tự nói. Đại thúc cùng bác gái đều thấu lại đây, đích xác, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này quả cân bốn phía đều khắc có văn tự. Chỉ là thời đại có điểm xa xăm, bị một ít dơ bẩn sở che lấp. Cái này kêu Tần Quyền, là thật lâu trước kia độ lượng công cụ. Rất nhiều tri thức, không có biện pháp cùng trước mắt hai vị này nói bọn họ cũng không hiểu. Theo giám bảo thần khí theo như lời, cái này Tần Quyền mặt trên khắc chính là Tần Thủy Hoàng 26 năm thống nhất đo lường chiếu thư. Nay đại ý vì, 26 năm, Thủy Hoàng đế tiêu diệt sở hữu chư hầu, thống nhất Trung Quốc, dân chúng được đến an bình. Hiện tại lập tôn hảo vì hoàng đế, vì thế mệnh lệnh thừa tướng ngôi trạng cùng vương úy, tuyên bố cả nước thống nhất đo lường chế độ, xử có nghi hoặc đều minh xác lên, giống nhau chỉnh lý thống nhất. Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc sau, tùy theo thực hành thống nhất tiền, thống nhất đo lường, thống nhất xe quỹ cử động, không chỉ có đôi lúc ấy vừa mới thành lập thống nhất nhiều dân tộc trung ương tập quyền chế quốc gia có tích cực tác dụng, đồng thời đối với đời sau cũng có sâu xa ý nghĩa. Vật như vậy, như thế nào không thể xưng là bảo bối? Nột, ta muốn hỏi một chút, cái này có thể đổi nhiều ít lương thực? Đại thúc trong lòng thực không có đế, thứ này cũng chỉ có trước mắt cái này tiểu cô nương mới nhìn chúng đi. Ngươi xem ta dùng 200 cân thô lương cùng ngươi đổi, được không? Dương Tiểu Vân cũng không tưởng chiếm vị này đại thúc tiện nghi, nàng cũng đã nhìn ra trong nhà này thật là rất nghèo. Bất quá, cũng không dám cấp đến quá nhiều, bằng không chính mình liền có bại lộ nguy hiểm. Thật sự, đại thúc thanh âm đều là run rẩy. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói. Dương Tiểu Vân đối với hôm nay thu hóa thực vừa lòng. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Đại thúc vội vàng trả lời nói, rất sợ trả lời chậm, Dương Tiểu Vân liền sẽ hối hận. Bác gái mắt thấy chuyện này thành, trong lòng cũng thực an ủi. Mọi người đều không dễ dàng a. Cho ngài nhị vị đổi lương thực, chúng ta liền nói định rồi. Nhưng là, chuyện này muốn bảo mật. Các ngươi cũng biết, hiện tại tình hình cứ như vậy. Đến nỗi lương thực nói, ta xem đại thúc gia liền rất tần ấp, ta hôm nay buổi tối trời tối thời điểm đem lương thực kéo đến đại thúc gia, sau đó liền phiền toái đại thẩm tử chính ngươi kéo về trong nhà. Các ngươi xem biết không? Dương Tiểu Vân tự hỏi một phen, cấp ra bản thân kiến nghị. Đại thúc cùng bác gái vội vàng gật đầu. Này thêm lên tổng cộng đến có 600 cân lương thực, vẫn là cẩn thận hảo. Bọn họ đều có một cái cộng đồng tâm nguyện, không cần bại lộ. Hết thể đều nói hảo, Dương Tiểu Vân cũng cứ yên tâm về nhà, mắt thấy liền phải giữa trưa, nàng còn phải về nhà nấu cơm đâu. Trên đường, Dương Tiểu Vân vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Về trên người nàng bí mật, có phải hay không muốn nói cho Ninh Hữu Vi? Đối với Ninh Hữu Vi, Dương Tiểu Vân là 120 cái yên tâm. Nhưng là, như vậy thần kỳ sự tình, hắn có thể tiếp thu sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Tiểu Vân tính toán chỉ nói cho Ninh Hữu Vi nàng có được vị diện giao dịch cái này kỳ lạ năng lực, đến nỗi chuyện khác, vẫn là chôn ở trong bụng hảo. Đặc biệt là chính mình trọng sinh chuyện này, Dương Tiểu Vân căn bản liền không tính toán thẳng thắn. Nói cũng chỉ là bạch bạch gia tăng Ninh Hữu Vi tâm lý gánh nặng. Tiểu Vân A. Người đã về rồi. Lý Hinh vừa lúc mua đồ ăn trở về. Dương Tiểu Vân mới vừa đem xe đạp giá hảo, phía sau liền chuyển đến Lý Hinh thanh âm. Lý Hinh sở dĩ ở Ninh gia ở chung đến tốt như vậy, nguyên nhân ở chỗ, nàng vẫn luôn đều đem Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi trở thành chính mình hài tử. Hơn nữa, đối với bọn họ sự tình, Lý Hinh chưa bao giờ can thiệp, chỉ là toàn tâm toàn ý mang hảo hài tử, đem trong nhà xử lý thỏa đáng. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi cũng từ trong lòng đặc biệt kính trọng Lý Hinh. Mẹ, mua cái gì đồ ăn? Đem rổ cho ta để. Dương Tiểu Vân thuận tay tiếp nhận Lý Hinh trong tay giỏ rau. Nha, hôm nay mua thịt bà chỉ a. Mẹ, ta hảo muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu. Dương Tiểu Vân thân mật lôi kéo Lý Hinh tay nói. Xem ngươi này thèm dạng, vốn dĩ chính là mua tới làm thịt kho tàu. Ngươi ở bên ngoài học tập này nửa năm, ngươi đều gầy không ít, ta phải cho ngươi hảo hảo bổ một bổ. Lý Hinh từ ái ánh mắt, nhìn Dương Tiểu Vân. Nãi nãi, mụ mụ, ta cũng muốn ăn thịt kho tàu. Ninh Quang Minh từ nhỏ đồng bọn trong nhà trở về, vừa lúc nghe thấy được thịt kho tàu ba chữ, thèm đến nước miếng đều phải chạy xuống tới. Cơm trưa sau, Dương Tiểu Vân lôi kéo Ninh Hữu Vi ra cửa, trong nhà không có phương tiện nói sự tình, vẫn là ở bên ngoài tìm cái thích hợp địa phương. Nghe nói Dương Tiểu Vân tìm hắn có việc, Ninh Hữu Vi cũng liền đi theo ra cửa. Ly huyện ủy đại viện không xa địa phương, có một cái hồ nước, bên trong trồng đầy củ sen, thời tiết này, lá sen đã phi thường tươi tốt, có mấy chỉ khai đến sớm hoa sen đỉnh đỉnh mà đứng. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi liền ở cái này hồ sen biên tản bộ. Đầy hứa hẹn, ta tưởng nói cho ngươi một bí mật. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, không cần kinh ngạc. Dương Tiểu Vân mở miệng nói. Ân, ta nghe đâu, ngươi nói đi. Ninh Hữu Vi nhìn Dương Tiểu Vân, cảm thấy hôm nay nàng, tựa hồ có điểm không giống nhau. Đầy hứa hẹn, ngươi biết không? Chúng ta địa cầu chỉ là hệ ngân hà hàng ngàn hàng vạn tinh cầu chung một viên, địa cầu ở ngoài còn có rất rất nhiều tinh cầu. Dương Tiểu Vân nhìn không chung. Cái này, nhưng thật ra ở trong sách xem qua, cùng ngươi nói bí mật có quan hệ gì sao? Ninh Hữu Vi hỏi. Kỳ thật, này đó tinh cầu cũng ở người, chỉ là bọn hắn tinh cầu hoàn cảnh bất đồng, cho nên, bọn họ văn minh trình độ cũng có điều bất đồng. Dương Tiểu Vân tiếp tục nói, nàng đôi mắt từ không trung thu trở về, không chấp mắt nhìn Ninh Hữu Vi. Chẳng lẽ, ngươi muốn nói cho ta, ngươi là từ ngoại tinh cầu tới? Ninh Hữu Vi nói dơ nói. Không phải, ta đương nhiên là người địa cầu. Bất quá, một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta được đến một cái thần kỳ công năng. Chính là có thể cùng địa cầu ở ngoài tinh cầu tiến hành giao dịch. Dương Tiểu Vân nói xong, nhìn Ninh Hữu Vi. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, giao dịch là như thế nào tiến hành? Đối với ngươi có thương tổn sao? Ninh Hữu Vi khẩn trương nhìn Dương Tiểu Vân. Yên tâm, đối ta không có một chút thương tổn. Đại khái mỗi cách một tháng, liền có thể mở ra một lần giao dịch, bọn họ xưng như vậy hành vi gọi là vị diện giao dịch. Giao dịch quy tắc này đây vật đổi vật. Chỉ cần cung cấp đối phương yêu cầu đồ vật, đối phương cũng có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu. Tiền đề đến câu thông, xem hai bên đều có được chút cái gì. Dương Tiểu Vân đơn giản hóa chính mình sở có được năng lực. Quá thần kỳ, Tiểu Vân, nhất định là ngươi đời trước làm rất nhiều chuyện tốt, mới đổi đến lên trời đối với ngươi như thế khen thưởng. Ninh Hữu Vi lôi kéo Dương Tiểu Vân tay nói. Dương Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng nói, có lẽ là ta đời trước quá khổ, ông trời mới an bài ta trọng sinh trở lại 20 tuổi thời điểm. Làm bồi thường, đem Tiểu Cửu đưa tới giúp ta. Tiểu Vân, ta thực cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khả năng liền hôi phi yên diệt, cũng không có khả năng đi vào địa cầu, gặp được ngươi là của ta may mắn. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới thử cấm áp. Đầy hứa hẹn, ngươi tin tưởng ta nói. Dương Tiểu Vân hỏi. Đương nhiên, ngươi là của ta Tiểu Vân, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin tưởng. Ninh Hữu Vi ôm một chút Dương Tiểu Vân, sau đó lập tức buông ra. Đây chính là ở bên ngoài, không dám quá thân thiết. Đầy hứa hẹn, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Dương Tiểu Vân thực kích động, như vậy sự ở người ngoài xem ra quả thực thiên phương dạ đàm, không nghĩ tới, Ninh Hữu Vi sẽ như thế tín nhiệm nàng. Đầy hứa hẹn, ta nói cho ngươi Nga, ta hôm nay buổi sáng, dùng thủy cùng tư tinh thay đổi 4.000 cân lương thực. Vừa vặn vị diện giao dịch cập hệ thống có chữ vật công năng, ta liền cấp tồn tại bên trong. Chữ vật không gian tương đương với 20 mét vuông phòng như vậy đại. Dương Tiểu Vân đắc ý mà nói. Wow, nay quả thực cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Ninh Hữu Vi một viên lương thực cũng chưa thấy, liền cao hứng đến cùng ăn tết dường như. Chúng ta trở về, ta lấy ra tới cho ngươi xem, bên ngoài không có phương tiện. Còn có, ta phía trước trao đổi một cái giám bảo thần khí, cũng chính là này phó mắt kính, chỉ cần một mang lên, liền có thể nhìn ra bảo vật niên đại, chế tác công nghệ cùng với giá trị chờ tin tức. Đương nhiên, nếu không phải bảo vật, tin tức liền đơn giản một ít. Bất quá, giám bảo thần khí nhận chủ, chỉ có ta một người có thể sử dụng. Dương Tiểu Vân hiến vật quý nói. Vì thế, bọn họ hai người nhanh chóng về đến nhà, sau đó đóng lại phòng môn. Lúc sau, Ninh Hữu Vi đôi mắt vẫn luôn liền trừng đến lão đại, nghe thấy là một chuyện, chính là, thấy nói, liền quá chấn động. Nhìn trống rỗng nhiều ra tới một túi lương thực, Ninh Hữu Vi đã khiếp sợ đến không biết nói cái gì cho phải. Qua đã lâu, hắn ôm chặt Dương Tiểu Vân. Chuyện này, trừ bỏ ta, ai đều không thể nói. Chúng ta cũng muốn đặc biệt cẩn thận, không cần tiết lộ đi ra ngoài. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ninh Hữu Vi kinh hỉ lúc sau, cũng chỉ dư lại kinh hách. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, từ trọng sinh tới nay, nàng đều phá lệ cẩn thận. Cho nên, liền bên gối người Ninh Hữu Vi, cũng không có phát hiện trên người nàng bí mật. Còn có, ngươi vừa mới nói buổi tối cấp đại thúc đại thẩm vận lương thực chuyện này, ta và ngươi cùng nhau. Ninh Hữu Vi trịnh trọng nói. Một buổi trưa, Ninh Hữu Vi đều có điểm mất hồn mất vía, thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Bất quá. Cũng may hắn tố chất tâm lý vẫn luôn đều rất mạnh, cho nên, buổi chiều tan tầm về nhà thời điểm, hắn đã khôi phục như thường. Chỉ là, mỗi khi cùng Dương Tiểu Vân tầm mắt giao hội, tổng hội có loại chúng ta có cộng đồng bí mật an ý cảm. Trời tối, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi lấy cớ có việc, liền cùng nhau lái xe ra cửa. Thẳng đến kỵ đến ly đại thúc ra không xa địa phương, Ninh Hữu Vi mới ngừng lại được. Tìm một cái ngõ nhỏ cuối hẻm, nơi này trừ bỏ lai lịch, mặt khác ba mặt đều là tường. Ninh Hữu Vi mới ý bảo Dương Tiểu Vân đem lương thực từ trong không gian lấy ra tới. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt 6 đại túi lương thực, Ninh Hữu Vi vẫn như cũ có điểm không thích ứng. Mỗi túi 100 cân, 6 túi vừa vặn 600 cân. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi làm cho bọn họ tới dọn lương thực. Dương Tiểu Vân đối Ninh Hữu Vi nói. Ninh Hữu Vi gật gật đầu, Dương Tiểu Vân xoay người liền đi tới rồi đại thúc trong nhà. Mới vừa một gõ cửa, môn liền khai, hiển nhiên bên trong người đã đợi thật lâu, vẫn luôn canh giữ ở cửa. Ở Dương Tiểu Vân gõ cửa phía trước, bác gái cùng đại thúc đều thực thấp thỏm, rốt cuộc chỉ là miệng thượng ước định, cũng không có trên thực tế tiến hành giao dịch, bọn họ trong lòng vẫn là không yên lòng, sợ hãi Dương Tiểu Vân không tới. Thằng đến mở ra đại môn, nhìn đến Dương Tiểu Vân, bọn họ tâm mới thả xuống dưới. Người nhà của ta đem lương thực vận đến phía trước ngõ nhỏ, các ngươi chính mình đi khuân vác đi. Kéo qua tới quá thấy được. Dương Tiểu Vân giải thích nói. Thực mau bọn họ liền tới rồi ngõ nhỏ, phân hảo lương thực, Dương Tiểu Vân cũng nhận lấy bọn họ bà bối. Đại gia cũng liền lặng lẽ về nhà, loại chuyện này, cần phải bí mật tiến hành. Chương 36 ý hề nháo. Hai ngày nghỉ ngơi thời gian cứ như vậy đi qua, đã đến giờ ngày hôm sau buổi sáng. Hôm nay, Dương Tiểu Vân liền phải đến huyện bệnh viện báo danh, trong khi hai ngày nghỉ phép kết thúc. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân vừa đến bệnh viện Đại Môn, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở bệnh viện cửa, đây là đã xảy ra chuyện. Dương Tiểu Vân lập tức chạy qua đi. Còn không có đến gần, Dương Tiểu Vân liền nghe được một cái lòng đầy căm phẫn thanh âm, các ngươi bệnh viện bác sĩ là đang làm gì? Chỉ xem xét một chút người bệnh, liền nói không đến trị. Nhanh lên cho ta ba chữa bệnh, nếu là có bất chắc gì, các ngươi trả ta ba mệnh tới. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử giơ lên nắm tay, nhằm phía cấp trần khoa với chủ nhiệm. May mắn với chủ nhiệm phía trước có hai gã bệnh viện bảo an, mới ngăn cản xuống dưới. Dương Tiểu Vân bất chấp hỏi sự tình trải qua, túi người nhìn về phía nằm ở cáng thượng một nam nhân trung niên. Xem ra đây là bệnh hoạn. Bất quá, tình huống của hắn thoạt nhìn không chết, giống như còn có thể cứu chữa. Dương Tiểu Vân lập tức xin giúp đỡ Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, nhanh lên giúp ta nhìn xem nằm ở cáng thượng trung niên nam nhân. Dương Tiểu Vân đẩy ra đứng ở trung niên nam nhân bên cạnh thân thuộc. Muốn cứu sống hắn, cũng đừng ảnh hưởng ta. Dương Tiểu Vân nói nghe tới đặc biệt nghiêm khắc, nhưng là có một loại làm người tin phục lực lượng. Có hộ sĩ đã thấy được Dương Tiểu Vân, nhịn không được kêu ra tiếng tới. Với chủ nhiệm, Dương bác sĩ đã trở lại. Ở huyện bệnh viện, Dương Tiểu Vân kỳ thật là cái danh nhân. Thượng đến bác sĩ, hạ đến hộ sĩ, đều nhận thức hoặc là nghe qua tên nàng. Đồng thời, cũng biết, Dương Tiểu Vân y thuật thực không tồi. Chính là, cái này người bệnh đã không cứu, Dương bác sĩ còn qua đi làm gì? Vừa rồi thét chói tai hộ sĩ trong lòng rất là lo lắng. Phần 31. Với chủ nhiệm tự cũng thấy được Dương Tiểu Vân hành vi. Hắn trong lòng thập phần sốt ruột, hận không thể lập tức đem nàng kéo qua tới, cái này bệnh hoạn người nhà nhưng không dễ chọc. Dương Tiểu Vân cũng không biết bọn họ tâm lý hoạt động, lúc này, nàng đang ở nghe Tiểu Cửu kiểm tra báo cáo. Tiểu Vân, người bệnh tình huống không ổn, là penicillin dị ứng khiến cho dị ứng cơn sốc. Người bệnh tim đập đã đình chỉ 2 phút, nhanh lên tiêm vào ạ rển lìn 1 ml. Sau đó tiến hành trái tim ngược ngoại ấn thuật. Châm thứ người chung, nội quan, ấn đường, hợp quốc, dũng tuyển chờ huyệt vị. Thời gian khẩn cấp, muốn mau. Tiểu Cửu bình tĩnh nhưng là nhanh chóng nói. Dương Tiểu Vân mở ra tùy thân mang theo chữa bệnh bao, lập tức cấp người bệnh tiêm dưới ra 0.1% axit cờ lỗ hỉ dịp gạ rển lìn 1 ml. Vương ống trích, lập tức cấp người bệnh làm trái tim ngược ngoại ấn, hơn nữa y theo Tiểu Cửu chỉ huy, kích thích tương quan huyệt vị. Không nghĩ tới. Trung quanh vây xem quần chúng đã nổ tung nổi. Nàng đây là đang làm gì? Bệnh viện không phải đã tuyên bố người bệnh vô pháp cứu trị sao? Thật không hiểu trời cao đất rộng, cư nhiên tưởng cùng Diêm Vương đoạt người, cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Cũng không thể nói như vậy, sự tình đều có vạn nhất, nếu là thật cấp cứu trị lại đây đâu. Không chỉ là vây xem quần chúng, bác sĩ cùng hộ sĩ đôi cũng ở thấp giọng thảo luận. Bất quá, đề tài tự nhiên là tập trung ở Dương bác sĩ có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Nghe nói Dương bác sĩ y thuật thực tốt, cũng không biết có thể hay không đã cứu tới. Ta còn là cầu nguyện xuất hiện kỳ tích đi, vị này người bệnh người nhà quá hung, đều hận không thể đem chúng ta ăn. Đây là vừa rồi thét chói tai hộ sĩ. Khả năng tính không lớn. Một cái bác sĩ thấp giọng nói. Dương Tiểu Vân lúc này, nhưng quản không được người chung quanh. Nàng thậm chí cảm thấy, giờ khắc này, chỉ có nàng cùng người bệnh, người khác đều không tồn tại. Tiểu Cửu vẫn luôn ở nàng bên thai bá báo người bệnh tình huống, cho nên nàng thực chấn định. Tay chân lanh lẹ làm trên tay động tác. Lệnh người vui mừng chính là, người bệnh trái tim phục nhảy. Nhưng là, này không cho thấy người bệnh đã chữa khỏi, chỉ là tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Mặt sau còn phải tiến hành một ít kế tiếp xử lý công tác, nhằm vào người bệnh tình huống thân thể, kịp thời làm ra tương ứng xử lý, đồng thời dùng một ít lưu thông máu thăng áp dược vật. Người bệnh người nhà cũng không có ngăn cản Dương Tiểu Vân hành vi, bọn họ chờ đợi cái này thoạt nhìn thực tuổi trẻ bác sĩ, có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Nam ở cá người trên, là nhà bọn họ trụ cột, cũng không thể liền như vậy đi rồi. Dương Tiểu Vân xử lý xong, đứng dậy, phát hiện chung quanh đôi mắt đều đang nhìn chính mình, tựa hồ muốn chính mình cấp ra đáp án. Kỳ thật bác sĩ bên kia đã không cần phải nói, bởi vì bọn họ thấy được người bệnh trái tim nhảy lên khi trước ngực nhỏ bé phập phồng. Được rồi. Người bệnh tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta vẫn là đi vào ngồi xuống hảo hảo nói đi. Huống hồ, người bệnh hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi cùng tiến thêm một bước trị liệu. Những lời này Dương Tiểu Vân đối người bệnh người nhà nói. Vừa dứt lời, vang lên một trận tiếng khóc, còn có một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Thực rõ ràng, khóc chính là người bệnh người nhà, nhiệt liệt vỗ tay chính là chung quanh vây xem quần chúng cùng bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ. Giờ khắc này, Dương Tiểu Vân đột nhiên minh bạch cái gì là bác sĩ. Y thì giả, trị bệnh cứu người, cứu có lẽ không chỉ là người bệnh, còn bao gồm người nhà của hắn. Vô luận khi nào, cỡ nào khó khăn, chúng ta đều không nên từ bỏ, chẳng sợ chỉ có một đinh điểm hy vọng, bác sĩ cũng muốn nắm chặt. Cứu lại người bệnh sinh mệnh, trị liệu người bệnh ốm đau, cũng cung cấp vì thế ở tích thiện hành đức. Lúc sau, Dương Tiểu Vân hiểu biết đến, nguyên lai cái này người bệnh là hôm nay sáng sớm từ nông thôn chạy tới. Người bệnh nhân nghiêm trọng cảm mạo, đến thôn chữa bệnh điểm khám bệnh. Nên chữa bệnh điểm bác sĩ cho rằng, người bệnh trước đó không lâu ở buồn chữa bệnh điểm sử dụng quá penicillin. Vì thế, ở chưa làm ra thí dưới tình huống, cấp người bệnh tiêm vào penicillin. Kết quả, người bệnh dị ứng. Mấy phút đồng hồ lúc sau, xuất hiện yết hầu bệnh phù, hô hấp khó khăn, huyết áp thấp. Mắt thấy tình huống không đúng, người bệnh người nhà lập tức đưa người bệnh tới huyện bệnh viện cấp chẩn khoa. Kinh bệnh viện chẩn bệnh, người bệnh tình huống thập phần không lạc quan, còn không có tới kịp trị liệu, người bệnh liền xuất hiện tim đập sậu đỉnh tình huống. Ở ngay lúc đó chữa bệnh hoàn cảnh hạ, tim đập đều đình chỉ, cho thấy người bệnh không cứu. Bác sĩ cũng chỉ có tiếc nuối mà tuyên bố, người bệnh không được. An ngay nói thật, bác sĩ cũng không có sai. Thập niên 60 bác sĩ, các phương diện tố chất, đều còn chờ đề cao. May mắn vị này người bệnh gặp Dương Tiểu Vân, may mắn Dương Tiểu Vân có siêu cấp y y liệu hệ thống, mới có thể đủ kịp thời, lại nhanh chóng làm ra ứng đối. Nếu không, có thể nghĩ, vị này người bệnh là không thể cứu được. Tiểu Vân A. Xem ra, ngươi ở tỉnh bệnh viện học được không ít đồ vật, thật là làm tốt lắm. Hết thảy đều xử lý xong lúc sau, Dương Tiểu Vân đi theo với chủ nhiệm đi tới hắn văn phòng. Nào có, là ta vận khí tốt, vừa vặn đã cứu tới. Với chủ nhiệm, ngài cũng biết, loại chuyện này phát sinh xác suất. Dương Tiểu Vân khiêm tốn nói. Gan lớn, thận trọng. Ngươi y kỹ thuật, ta là xem ở trong mắt. Với chủ nhiệm đối với Dương Tiểu Vân rất là thưởng thức, hắn không nhìn lầm người, đây là cái hạt giống tốt. Ngươi lần này học tập trở về, chúng ta cấp chẩn khoa chỉ sợ là lưu không được ngươi. Ngươi cũng không biết, ngươi có bao nhiêu được hoan nghênh. Với chủ nhiệm nói tiếp. Với chủ nhiệm, thật sự cảm ơn ngươi cho ta lần này học tập cơ hội. Về sau có khả năng nói, ta còn là tưởng hồi phòng cấp cứu, làm ngài thủ hạ bác sĩ. Dương Tiểu Vân đứng dậy cấp với chủ nhiệm cúc một cung. Đối nàng tới nói, với chủ nhiệm cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nàng trợ giúp rất nhiều rất nhiều. Hảo! Đừng có khách khí như vậy, viện vụ chỗ người hẳn là đang đợi ngươi. Ngươi đi lúc sau, liền biết chính mình về sau ở đầu cái phòng. Mau đi đi! Với chủ nhiệm cười nói. Dương Tiểu Vân chính là giúp bọn hắn phòng giải quyết một cái phiền đâu. Tìm cơ hội đến hảo hảo cảm tạ một chút nàng. Với chủ nhiệm nghĩ thầm. Dương Tiểu Vân cáo biệt với chủ nhiệm, bước đi hướng huyện bệnh viện viện vụ chỗ. Cái này địa phương nàng rất quen thuộc, đều đã tới rất nhiều lần. Đứng ở viện vụ chỗ cửa, Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng gõ tam hạ môn. Mời vào. Vẫn là cái kia trung niên nữ nhân thanh âm. Nguyên lai là người A. Dương Tiểu Vân, mau mời tiến. Trung niên nữ nhân đứng dậy, đón lại đây, thuận tiện cấp Dương Tiểu Vân đổ một chén nước, đặt ở nàng trước mặt. Cảm ơn ngài. Dương Tiểu Vân đứng dậy đôi tay tiếp nhận ly nước. Không cần khách khí. Vừa mới bệnh viện cửa phát sinh sự, ta đã biết. Người xử lý rất khá. Cứu lại người bệnh sinh mệnh, là chúng ta bác sĩ chức trách. Lần này, ngươi học tập trở về, vài cái phòng đều cùng ta muốn người, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Có khoa giải phẫu thần kinh, tâm huyết quản khoa, nhi khoa, khoa phụ sản từ từ. Ngươi nguyện ý đi đâu một cái phòng? Viện vụ chủ nhiệm hỏi. Dương Tiểu Vân trầm mặc, vấn đề này, nàng cũng từng suy xét quá, nàng thật đúng là chưa nghĩ ra đi đâu cái phòng. Chủ nhiệm, ta nghe bệnh viện an bài. Dương Tiểu Vân kỳ thật thực minh bạch, bệnh viện làm nàng chính mình tuyển, chỉ là vì tỏ vẻ đối nhân tài tôn trọng. Viện vụ chủ nhiệm vừa lòng nhìn Dương Tiểu Vân, cái này cô nương, tuổi trẻ, y y thuật hảo, liền làm người xử sự, đều làm người cảm thấy thoải mái. Về sau thành tựu không thể hạt lượng. Hiện tại tâm huyết quản khoa còn thiếu một cái phó chủ nhiệm y y sư. Ngươi liền đi tâm huyết quản khoa, ngươi xem thế nào? Viện vụ chủ nhiệm kiến nghị nói. Tốt, không thành vấn đề. Dương Tiểu Vân trả lời nói. Đối với thăng chức, nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đây hiện tại mang người qua đi đi. Viện vụ chủ nhiệm đứng dậy nói. Dương Tiểu Vân đi theo huyện bệnh viện viện vụ chủ nhiệm, đi tới tâm huyết quản khoa. Các vị đồng chí, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là các ngươi phòng mới tới phó chủ nhiệm y sư Dương Tiểu Vân, đại gia hoan nghênh. Viện vụ chủ nhiệm dẫn đầu vỗ tay. Thức mau, tâm huyết quản khoa văn phòng vang lên một mảnh vỗ tay. Dương Tiểu Vân tên này, hôm nay buổi sáng liền thành huyện bệnh viện đầu đề. Thảo luận nhiều nhất chính là, nàng sẽ phân đến cái nào phòng, không nghĩ tới, cư nhiên là tâm huyết quản khoa, vẫn là phó chủ nhiệm y dược sư. Nay đại khái là huyện bệnh viện tuổi trẻ nhất phó chủ nhiệm y dược sư. Chào mọi người. Ta là Dương Tiểu Vân, về sau nhật tử, hy vọng đại gia lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Dương Tiểu Vân đứng ra cùng đại gia chào hỏi. Hảo, lão tử, người ta đều cho ngươi mang đến, ta liền đi trước. Viện vụ chủ nhiệm nói xong, đối Dương Tiểu Vân cười một chút, xoay người rời đi. Lão tử, chính là tâm huyết quản khoa chủ nhiệm y y sư, cũng chính là tâm huyết quản phòng lao đại. Dương Tiểu Vân trước kia thượng quá hắn khóa, bọn họ chi gian nhận thức, cho nên viện vụ chủ nhiệm cũng liền không có đơn độc giới thiệu. Dương Tiểu Vân đồng chí, ngươi hôm nay buổi sáng biểu hiện, ta nghe nói, làm được thực hảo. Lại cứu lại một cái sinh mệnh. Từ chủ nhiệm khen ngợi nói. Chung quanh đồng sự đều hâm mộ nhìn Dương Tiểu Vân, phải biết rằng, từ lao đầu rất khó khen ngợi người A. Từ lao đầu, là tâm huyết quản khoa đối từ chủ nhiệm y sư ái trần. Nha! Hôm nay là ngày mấy A? Mọi người đều tụ ở một đống, không sợ bị từ lao đầu mang sao. Một người tuổi trẻ dễ nghe giọng nữ từ cửa truyền tới. Lục Đan, tới. Ta cho ngươi giới thiệu vị tân đồng sự. Từ chủ nhiệm hướng cửa nữ bác sĩ vẫy vẫy tay. Dương Tiểu Vân ánh mắt sớm tại Lục Đan ra tiếng thời điểm, liền chuyển qua. Chỉ thấy một vị vóc dáng cao gầy da bạch mạo mỹ nữ bác sĩ, đứng ở cửa. Khó được chính là, ở cái này khó khăn niên đại, nàng cư nhiên sắc mặt hồng nhuận, làn da trong trắng lộ hồng. Vừa thấy chính là gia đình điều kiện thực tốt xuất thân. Chương 37 đối thủ. Chỉ thấy nàng ưu nhã đã đi tới, tóc dài chắt thành đuôi ngựa ở phía sau lay động. Tuy rằng bị từ chủ nhiệm nghe thấy được, xưng hô hắn vì từ lao đầu, Lục Đan trên mặt không có một tia xấu hổ. Trên mặt nàng mang theo cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Từ chủ nhiệm, làm ta đoán xem, vị này chính là toàn viện nổi tiếng Dương Tiểu Vân đi. Chẳng lẽ ngươi nói tân đồng sự, là nàng? Lục Đan thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như sơn gian dòng suối nhỏ, chạy qua đại gia trong lòng. Ngươi a ngươi, vẫn là như vậy thông minh. Đúng vậy, nàng chính là Dương Tiểu Vân, ngươi tân đồng sự. Dương Tiểu Vân, vị này chính là Lục Đan, cũng là tâm huyết quản khoa bác sĩ. Lúc này đây giới thiệu, từ chủ nhiệm cố tình xem nhẹ Dương Tiểu Vân phó chủ nhiệm y sư danh hiệu. Lục Đan đồng chí, ngươi hảo. Dương Tiểu Vân vươn tay phải. Có thể nhìn ra tới, từ chủ nhiệm đối vị này Lục Đan là đặc biệt. Không chỉ có khoan dung, còn đặc biệt quan ái. Dương Tiểu Vân đồng chí, cửu ngưỡng đại danh. Lục Đan vươn tay, nắm lấy Dương Tiểu Vân tay. Tuy rằng bắt tay chỉ có trong chốc lát, nhưng là, Dương Tiểu Vân cảm thấy Lục Đan tựa hồ không thích chính mình, bắt tay kính nhi cũng có chút đại. Được rồi, hiện tại người đều tề. Chúng ta tới khai cái đoàn xe đi, thuận tiện phân công một chút công tác công việc. Từ chủ nhiệm vỗ vỗ tay, đối đại gia nói. Làm tâm huyết quản phòng mới mẻ máu, Dương Tiểu Vân công tác cũng không nhiều. Buổi sáng là lệ thường hỏi khám thời gian, buổi chiều sửa sang lại hảo bệnh án ký lục, còn cần đi học. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, đi học. Nội dung chủ yếu là về tâm huyết quản bệnh tật giải phẫu những việc cần chú ý, cùng với bắt chước huấn luyện. Nếu nói, lần đầu tiên gặp mặt, Dương Tiểu Vân liền phảng phất cảm giác được Lục Đan địch ý như vậy. Hiện tại, nàng đã thực khẳng định, Lục Đan một chút đều không thích chính mình. Đến nỗi vì cái gì? Dương Tiểu Vân không biết, đương nhiên cũng không muốn biết. Nàng lại không phải người dân tệ, chẳng lẽ trông cậy vào mỗi người đều thích nàng. Buổi sáng hôm nay, từ chủ nhiệm có một hồi trái tim văn chữa trị giải phẫu. Hắn an bài Dương Tiểu Vân bàng quan học tập, mà Lục Đan làm nhị đao bác sĩ, đi theo mổ chính bác sĩ từ chủ nhiệm cùng nhau tham dự. Dương Tiểu Vân ở làm thuật trước chuẩn bị thời điểm, một không cẩn thận, ở trong gương thấy được Lục Đan đối chính mình khinh bỉ ánh mắt. Nghĩ thầm, quả nhiên, mỹ lệ nữ tử luôn là làm ra vẻ. Ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta. Đương nhiên, những lời này, chỉ thích hợp ở trong lòng phung tảo. Tiểu Vân, vừa rồi nữ nhân ở ghen ghét ngươi. Tiểu Cửu tự nhiên là rất rõ ràng Dương Tiểu Vân ý nghĩ trong lòng, nó an ủi nói. Ta có cái gì đáng giá nàng ghen ghét? Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do. Bởi vì, ngươi so nàng tuổi trẻ, ngươi so nàng lợi hại. Nói ngắn lại, nàng kỳ thật là bởi vì nội tâm tự ti, mới có thể khinh thường ngươi. Tiểu Cửu phân tích nói. Nàng người như vậy cũng sẽ tự ti. Tính, mặc kệ nàng, hà tất để ý nhiều như vậy, nàng chỉ là cùng ta không tương quan người. Dương Tiểu Vân đối với Lục Đan địch ý, một chút ít cũng không từng để ở trong lòng. Giải phẫu quá trình thực thuận lợi, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Thẳng đến từ chủ nhiệm giao đái Lục Đan, lại kiểm tra một chút khí giới cùng băng gạc, sau đó đem từ Lục Đan tiến hành cuối cùng khâu lại công tác. Lục Đan làm nhị đao bác sĩ, đã mau 2 năm, cho nên, nàng kinh nghiệm phi thường phong phú. Không dùng được bao lâu, tin tưởng nàng cũng có thể trở thành một người mổ chính bác sĩ. Phần 32. Nhưng là, hôm nay, nàng hoảng hốt, không biết cái gì nguyên nhân, nàng nhớ lầm băng gạc số lượng, còn có một cái băng gạc còn tại người bệnh ngực, nàng liền tính toán khâu lại. Dương Tiểu Vân vẫn luôn đứng ở gần nhất vị trí thượng bàng quan, băng gạc mới bắt đầu số lượng, cùng cuối cùng kiểm kê số lượng rõ ràng kém một khối. Nhưng mà, Lục Đan đã xuống tay bắt đầu khâu lại. Dương Tiểu Vân lập tức đi hướng một bên đang ở trích khẩu trang, rời tay bộ từ chủ nhiệm bên cạnh, ở bên thai hắn lặng lẽ nói một câu nói. Chỉ thấy từ chủ nhiệm mày nhăn lại, lập tức dừng trong tay động tác. Nếu đúng như Dương Tiểu Vân theo như lời, như vậy, rất có khả năng sẽ tạo thành một hồi chữa bệnh sự cố. Hắn lập tức xoay người, đi đến giải phẫu đài bên. Lục Đan, trước dừng lại ngươi trên tay động tác. Từ chủ nhiệm thanh âm nghe tới thực nghiêm khắc, Lục Đan ngây ngẩn cả người. Mới vừa phùng hai châm, đây là làm sao vậy? Nàng nghi hoặc nhìn từ chủ nhiệm. Tân hộ sĩ, kiểm kê một chút thuật sau băng gạc số lượng, sau đó xem xét một chút mới bắt đầu đăng ký số lượng. May mắn bên cạnh còn có một cái ở làm phẫu thuật thiết bị, tài liệu sử dụng đăng ký tần hộ sĩ, từ chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía tần hộ sĩ. Lục Đan lập tức liền hiểu được, nàng đây là sơ suất. Nàng đây mặt không thể tin tưởng, sao có thể sẽ nhớ lầm. Báo cáo từ chủ nhiệm, mới bắt đầu đăng ký số 20 khối, hiện tại số lượng 19 khối. Tần hộ sĩ thanh âm nghe tới có điểm run rẩy. Từ chủ nhiệm lập tức đứng ở người bệnh trước ngực, đẩy ra phía trước hoa khai vết đao. Dùng cái nhíp ở người bệnh trong lồng ngực kẹp ra một khối mang huyết băng gạc. Lục Đan chân lập tức liền mềm, thân mình hướng một bên chật qua đi. May mắn gây tê sư đứng ở nàng phía sau, đỡ Lục Đan. Lúc này cũng không hảo nói nhiều cái gì, nhưng là, thực rõ ràng, Lục Đan hiện tại trạng huống đã không thích hợp khâu lại vết đao. Từ chủ nhiệm nhìn về phía một bên Dương Tiểu Vân, nàng bình tĩnh khuôn mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Dương Tiểu Vân, ngươi tới khâu lại. Từ chủ nhiệm khẩu khí vẫn cứ không tính là quá hảo. Loại chuyện này, cư nhiên sẽ phát sinh. Nếu là không có kịp thời phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Lục Đan nghe đến đó, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn Dương Tiểu Vân phía sau lưng, hận không thể cấp nhìn ra hai cái động tới. Đều do nàng. Nếu không phải bởi vì nàng ở một bên bàng quan, ta sao có thể sẽ sai lầm. Lục Đan trong lòng thập phần không bình tĩnh. Dương Tiểu Vân nghe xong từ chủ nhiệm an bài, quyết đoán đi lên trước. Thuật trước sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt, trực tiếp thượng thủ, không ra 5 phút. Dương Tiểu Vân liền nhanh nhẹn kết thúc công việc. Từ chủ nhiệm vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Dương Tiểu Vân thao tác, hắn vừa lòng gật gật đầu. Trên tay công phu thực vững chắc, lại mau lại hảo. Dương Tiểu Vân quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Trận này giải phẫu cứ như vậy kết thúc. Từ chủ nhiệm thậm chí không có trách cứ Lục Đan, nhưng thật ra đối Dương Tiểu Vân khen ngợi không thôi. Mà Lục Đan cùng Dương Tiểu Vân chi gian, bởi vì trận này giải phẫu, hoàn toàn kết hạ xuống núi. Đương nhiên, chỉ là Lục Đan đơn phương căm hận Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân bản nhân đối Lục Đan là không để bụng, cũng liền không để ở trong lòng. Không lâu lúc sau, nghe phòng người bắt quái, Dương Tiểu Vân mới biết được. Nguyên lai cái này Lục Đan bối cảnh rất sâu, nghe nói này phụ thân là dược giam cục trưởng. Mà mẫu thân của nàng, là bổn viện chứ danh khoa phụ sản chủ nhiệm y y sư. Khó trách, từ chủ nhiệm đối Lục Đan như thế khách khí. Phía trước sở hữu hết thảy, Dương Tiểu Vân cũng đều tìm được rồi đáp án. Lục Đan ngay từ đầu liền không thích Dương Tiểu Vân còn có một nguyên nhân. Vốn dĩ cái này tâm huyết quản khoa phó chủ nhiệm y lý sư vị trí là để lại cho nàng. Chuyện này, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là, tâm huyết quản khoa bác sĩ nàng là dẫn đầu. Không nghĩ tới, nửa đường sát ra cái Dương Tiểu Vân. Nghe nói rất nhiều phòng đều hoan nghênh nàng đi, vì cái gì nàng cố tình muốn cùng ta tranh đoạt tâm huyết quản khoa phó chủ nhiệm y lý sư vị trí. Lục Đan trong lòng rất là không cam lòng, cho nên, từ lúc bắt đầu liền chán ghét Dương Tiểu Vân. Càng miễn bàn. Dương Tiểu Vân còn chính mắt thấy nàng phạm sai lầm thời khắc. Lục Đan đem nàng sở hữu không thuận lợi, đều quy kết với Dương Tiểu Vân xuất hiện. Tuy rằng tạm thời không làm gì được Dương Tiểu Vân, chính là chung có một ngày, Dương Tiểu Vân có hướng nàng túi đầu thời điểm. Thời gian thực mau liền đến 8 tháng đế, Dương Tiểu Vân hồi huyện bệnh viện đi làm đã hơn 3 tháng. Nàng đã trong lòng mạch máu phòng đứng vững vàng góp chân. Trước mắt, nàng phát sầu chính là Ninh Quang Minh đã 3 tuổi rưỡi, nên thượng nhà trẻ. Dương Tiểu Vân bệnh viện. Ninh Hữu Vi đơn vị đều thiết có nhà trẻ. So sánh dưới, huyện ủy cơ quan nhà trẻ, muốn so huyện bệnh viện công nhân viên chức nhà trẻ tốt một chút. Cho nên, người một nhà thương lượng lúc sau, quyết định đưa Ninh Quang Minh đi huyện ủy nhà trẻ đọc sách. Ninh Quang Minh vừa lên nhà trẻ, Lý Hinh cũng liền nhàn xuống dưới. Dương Tiểu Vân thấy nàng cả ngày ở nhà thực nhàm chán, sấn một ngày buổi tối ăn xong cơm chiều thời gian, tính toán cùng nàng tâm sự về sau sinh hoạt. Mẹ, chúng ta tán gẫu một chút. Ta còn không có hỏi qua ngài đâu, ngài trước kia là làm cái gì công tác? Dương Tiểu Vân lôi kéo ở một bên sửa sang lại đồ vật Lý Hinh ngồi xuống. Ta trước kia là báo xã biên tập. Lý Hinh nói, tràn ngập hoài niệm hương vị. Thật đúng là nhìn không ra tới, mẹ, ngài nguyên lai là khiêng cán bút. Mấy năm nay, may mắn có ngươi. Dương Tiểu Vân chân thành mà lôi kéo Lý Hinh tay nói. Đều là lấy trước chuyện này lạc. Ở chỗ này, ta cảm thấy trong lòng tràn đầy, ta thực thấy đủ. Nếu không phải các ngươi, ta hiện tại đã sớm không ở nhân thế, là ta nên cảm ơn các ngươi. Lý Hinh nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình nửa đời sau, sẽ như thế ấm áp mà có chờ mong. Mẹ! Dương Tiểu Vân gắt gao mà ôm lấy Lý Hinh. Nếu đem Lý Hinh trở thành người một nhà, cảm tạ nói tự nhiên không cần nhiều lời. Một lát sau, Dương Tiểu Vân buông ra Lý Hinh, hai mẹ con nhìn nhỏ cười. Ngài xem, hiện tại Tiểu Bảo cũng thượng nhà trẻ, ngài ở nhà cũng thực nhàm chán, ngài muốn hay không làm điểm cái gì? Ta ý tứ là, làm ngài thích sự. Ta cùng Ninh Hữu Vi còn có Tiểu Bảo đều sẽ duy trì ngài. Dương Tiểu Vân nói ra lần này nói chuyện mục đích. Ta đều cái này số tuổi, còn có thể làm cái gì? Trong nhà còn cần ta còn là ở xử lý hảo trong nhà đi. Lý Hinh thanh âm nghe tới rất là vui mừng. Ngài còn thực tuổi trẻ, mới hơn 40 tuổi, nhân sinh mới qua một nửa. Ta có cái kiến nghị, ngài xem nên không? Nếu, ngài phía trước là biên tập, như vậy hành văn khẳng định thực hảo. Ngài vì cái gì không chính mình viết điểm cái gì? Viết ngài nhân sinh trải qua, viết ngài đối sinh hoạt cái nhìn. Có thể là tiểu thuyết, có thể là văn xuôi, có thể là tùy bút. Ngài chỉ cần viết chính mình thích đồ vật, sau đó gửi bài. Dương Tiểu Vân đề nghị nói. Dương Tiểu Vân vẫn luôn cho rằng, nữ nhân cũng muốn có chính mình công tác, có lẽ không thể xưng là sự nghiệp, nhưng là có thể cho chính mình công việc lưu đủ lên, hơn nữa từ giữa thu hoạch cảm giác thành tựu, thu hoạch tiền tài, thu hoạch hữu nghị. Ánh mắt không chỉ có cực hạn với trong nhà địa bàn. Này đối nữ nhân tới nói, là một kiện thực tốt sự tình. Lý Hinh lâm vào tự hỏi, Dương Tiểu Vân nói đích xác rất có đạo lý. Cho tới nay, đều là cái này tuổi trẻ cô nương đang an ủi chính mình, cổ vũ chính mình. Rõ ràng so với chính mình tiểu nhị mười mấy tuổi, nói ra nói, làm được sự, so nàng cái này trung niên nữ nhân đều muốn thành thục, ổn trọng. Lý Hinh cảm kích nhìn Dương Tiểu Vân, phát hiện nàng trong mắt có quan hệ ái, có ôn nhu, có lý giải. Giờ khắc này, Lý Hinh cảm thấy, Dương Tiểu Vân là nàng tri kỷ. Hảo, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Lý Hinh cười, nụ cười này làm Dương Tiểu Vân đều vì này động dung. Tràn ngập sinh cơ, tràn ngập ái lực lượng. Sự tình trong nhà giải quyết hảo, Dương Tiểu Vân đối công tác cũng phá lệ để bụng. Nàng qua tay người bệnh đều đối nàng tràn ngập cảm kích, tuy rằng không tránh được ngay từ đầu để ý nàng quá tuổi trẻ, chính là không chịu nổi Dương Tiểu Vân ý y thuật hảo, thái độ hảo. Thời buổi này bác sĩ, kỳ thật thái độ đều không tính là thật tốt. Mỗi ngày đối mặt ủ mày hê người bệnh, muốn vui vẻ cũng vui vẻ không đứng dậy. Nói chuyện ngữ khí, tự nhiên cũng đều là cứng nhắc. Nhưng là, Dương Tiểu Vân là cái ngoại lệ. Mỗi chẩn trị một vị người bệnh, nàng đều sẽ cẩn thận giải thích bệnh tình cùng dung dược, lời dặn của bác sĩ làm được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nhẹ nhàng ngữ khí cùng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cũng làm người bệnh tâm lý thả lỏng lại, bệnh cũng liền tự nhiên hảo đến mau. Hôm nay, Dương Tiểu Vân vừa mới hoàn thành buổi sáng hỏi khám. Liền có cái hộ sĩ tiến đến nói cho nàng, buổi chiều 2 giờ đồng hồ, phòng hội nghị lớn có quan trọng hội nghị. Chương 38 chế dược. Dương Tiểu Vân buổi chiều trước tiên 5 phút tới rồi phòng hội nghị lớn, không nghĩ tới, tới bác sĩ lại không nhiều lắm. Mỗi cái phòng, đại khái có 2 đến 3 danh y y sinh, thêm lên không sai biệt lắm có hơn 20 người. Mọi người đều tập trung ngồi ở cùng nhau, từ chủ nhiệm thấy Dương Tiểu Vân, vẫy tay làm nàng qua đi. Tiểu Vân, tới ngồi nơi này. Từ chủ nhiệm hô. Theo đại gia ở chung, từ chủ nhiệm càng thêm thích Dương Tiểu Vân. Cho nên, xưng hô đều thay đổi. Từ chủ nhiệm, ngài biết hôm nay mở họp muốn nói gì sao? Dương Tiểu Vân ngồi xuống, hỏi. Phía trước, nghe viện trưởng đề qua, hình như là chế dược chuyện này. Cụ thể, còn phải chờ lát nữa mới biết được. Từ chủ nhiệm cười đáp. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, sau đó phát hiện từ chủ nhiệm bên tay phải ngồi Lục Đan Chính nhìn nàng. Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do, đành phải khẽ cười một chút. Không nghĩ tới, Lục Đan lập tức liền đem đầu chuyển qua, cùng không nhìn thấy dường như. Dương Tiểu Vân có điểm xấu hổ, nữ nhân này, thật là khó ở chung. Không bao lâu, người liền đến tề. huyện bệnh viện viện trưởng là cái lao nhân, năm nay đều mau 60 tuổi, nhưng là, như cũ tinh thần 10 phần. Hôm nay, triệu tập các phòng tinh anh, nòng cốt cùng nhau tới mở họp, mục đích chính là vì chấp hành mặt trên quan trọng văn kiện. Nay chủ yếu nội dung chính là, phát triển mạnh hoa hạ y y dược sự nghiệp, đặc biệt là dược phẩm này một khối. Chúng ta thân là bác sĩ, nghiên dược, chế dược, cũng là chúng ta bản chức công tác chi nhất. Viện trưởng thanh âm to lớn vang dội, ngôn ngữ rõ ràng hữu lực. Không nói đến văn kiện tinh thần, đơn nói hiện trước mắt hoa hạ y y dược, ở trên thế giới, ở vào một cái phi thường lạc hậu địa vị. Chúng ta hẳn là cảm thấy hổ thẹn cùng sỉ nhục. Chúng ta tổ tiên, từ thời chiến quốc biển thước, đến Minh Triều Lý Thời Chân, từ ma phí tán nghiên cứu phát minh, đến bản thảo cương mục sáng tác. Chúng ta y học có mấy ngàn năm đã lâu lịch sử, vì cái gì chúng ta y học hiện tại như thế lạc hậu? Các ngươi có hay không hảo hảo nghĩ lại một chút? Viện trưởng thanh âm, ở rộng lớn trong phòng hội nghị mặt tiếng vọng, một chút đập vào đang ngồi bác sĩ trong lòng. Đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Ta hy vọng, nương lần này văn kiện tinh thần, đại gia hảo hảo tự hỏi một chút, nghĩ lại chính mình hành động. Đồng thời, càng vì quan trọng là, lấy ra chính mình 12 phần bản lĩnh tới, lần này nghiên dược, chế dược hành động chung, thể hiện tự mình giá trị, thực hiện tân đột phá. Phía dưới, từ phó viện trưởng an bài một chút kế tiếp công tác. Viện trưởng tầm mắt, dừng ở đây mỗi một cái bác sĩ trên người. Huyện bệnh viện phó viện trưởng, tương đối tới nói, liền tuổi trẻ rất nhiều, ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân. Lần này nghiên dược, chế dược hành động, chúng ta bệnh viện đem cùng bổn tỉnh nổi tiếng nhất Vân Sơn xưởng chế dược hợp tác. Giai đoạn trước công tác chủ yếu là ở bổn viện triển khai. Đầu tiên, các phòng nhằm vào tự thân nhu cầu, đưa ra tương ứng chế dược đề án, từ viện thiết nghiên cứu và thảo luận trung tâm ban cho khẳng định hoặc là phủ quyết. Tiếp theo, thượng một bước đi chung thông qua đề án, đem tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu phát minh cùng thực nghiệm, hành vi này đem được đến Vân Sơn chế dược mạnh mẽ duy trì cùng hợp tác. Cuối cùng là dược phẩm mệnh danh cùng thử dùng giai đoạn. Phó viện trưởng lời ít mà ý nhiều, thẳng chỉ lần này hành động trung tâm. Còn có hạng nhất hành động, nhằm vào hiện có các phòng sử dụng dược phẩm, các ngươi muốn nhiều hơn chú ý bệnh giả bệnh tình phản hồi. Nếu là có thể phát hiện dược phẩm trung tệ đoan, hoặc là bất lương phản ứng, cũng ban cho cải tiến, hoặc là dứt khoát thủ tiêu. Loại này hành vi chúng ta cũng là mạnh mẽ duy trì. Phó viện trưởng bổ sung thuyết minh nói, đây là hạng nhất trường kỳ mà kéo dài công tác, hy vọng các vị đồng chí nghiêm túc chứng thực đến mỗi người hành động chung tới. Đương nhiên, mỗi nghiên cứu phát minh hoặc là cải tiến một cái dược phẩm, bệnh viện đều có tương ứng khen thưởng. Phó viện trưởng cổ vũ nói, lúc sau, lại tuyên truyền một chút văn kiện tinh thần, liền tuyên bố tan họp. Trở lại phòng, từ chủ nhiệm tập trung phòng sở hữu bác sĩ, lại mở một cuộc họp nhỏ. Hội nghị nội dung đương nhiên là truyền đạt vừa rồi hội nghị tinh thần. Các vị đồng chí, chúng ta đang ở cái này cương vị thượng, liền phải đối người bệnh phụ trách. Các ngươi nhưng đừng xem thường lúc này đây nghiên dược, chế dược hoạt động, có lẽ đối chúng ta toàn bộ y y dược giới, đều là một lần đi nhanh đi tới cơ hội. Nhưng đừng xem thường chính mình, ngươi mỗi một lần cẩn thận phát hiện, đều có khả năng sáng tạo kỳ tích. Làm chúng ta cùng nhau nỗ lực. Từ chủ nhiệm ủng hộ làm mọi người đều tràn ngập nhiệt tình. Hiện trước mắt tâm huyết quản phòng trừ bỏ từ chủ nhiệm, tổng cộng có 6 gã bác sĩ, từ chủ nhiệm đem đại gia chia làm 2 cái tiểu tổ. Một cái tiểu tổ, từ Dương Tiểu Vân mang đội, một cái khác tiểu tổ từ Lục Đan mang đội. Mà từ chủ nhiệm bản thân, tác đảm nhiệm đại tổ trưởng chức vụ, thống lĩnh lần này hành động. Từ chủ nhiệm phân công nguyên tắc là tự do tổ đội. Dư lại 4 gã bác sĩ chung, vừa vặn 2 nam 2 nữ, trùng hợp chính là 2 gã nam bác sĩ chủ động đứng ở Lục Đan một bên, mà 2 gã nữ bác sĩ chủ động đứng ở Dương Tiểu Vân một bên. Phần 33. An bài xong công tác, từ chủ nhiệm liền tuyên bố tan họp. Dương Tiểu Vân từ vê nút cờ ra tới, vừa lúc gặp phải Lục Đan. Nếu nàng đối chính mình không quá hữu hảo, Dương Tiểu Vân cũng không tính toán dùng nhiệt mặt đi dán người khác lánh ông. Dương Tiểu Vân làm như không thấy, tẩy xong tay, mới vừa tính toán rời đi. Không nghĩ tới Lục Đan ngăn cản nàng. Ngươi đừng quá đắc ý. Lục Đan đôi mắt mạo sát khí. Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do, ta như thế nào trêu chọc ngươi. Ngươi còn có chuyện nói sao? Không đúng sự thật, ta phải đi. Dương Tiểu Vân không có hứng thú cùng nàng lý luận. Ngươi! Chúng ta chờ xem. Lục Đan nói xong, trừng mắt nhìn Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái, xoay người vào vê đút cờ. Dương Tiểu Vân lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới, Lục Đan cư nhiên đem nàng trở thành địch nhân. Vốn dĩ Dương Tiểu Vân đã tính toán tan tầm, không nghĩ tới phòng cấp cứu hộ sĩ đột nhiên đẩy ra nàng văn phòng đại môn. Dương bác sĩ, mau! Phòng cấp cứu, có một tiểu hài nhi hư hư thực thực vi rút tính cơ tim viêm. Hộ sĩ tuy rằng thở hồng hộc, nhưng là đọc từng chữ tương đương rõ ràng. Dương Tiểu Vân cái gì đều không rảnh lo, chạy như bay đi ra ngoài. Cái này chứng bệnh chính là muốn người chết, huống chi người bệnh vẫn là cái tiểu hài nhi. Phòng bệnh thực hảo tìm, phòng cấp cứu người nhiều nhất kia gian phòng bệnh, chạy đến cửa, Dương Tiểu Vân khí cũng không xuyên đều. Nàng lột ra vây xem người, đi vào. Tiểu Vân, ngươi tới vừa vặn, ngươi mau nhìn xem vị này người bệnh. Với chủ nhiệm kéo qua Dương Tiểu Vân, hắn cũng là bất đắc dĩ a. Vừa rồi phòng cấp cứu đưa tới người bệnh, tình huống thật không tốt. Tình huống như thế nào? Dương Tiểu Vân hỏi, trong lòng lại ở kêu gọi Tiểu Cửu, làm nó hỗ trợ kiểm tra. Thật sự là tình huống quá đặc thù, nếu là chờ đến xét nghiệm kết quả ra tới, người bệnh khả năng đã qua đời. Đây là siêu cấp y liệu hệ thống vô địch chỗ, có thể nhanh chóng chẩn đoán chính xác chứng bệnh, hơn nữa cấp ra nhanh chóng nhất, tốt nhất trị liệu phương án. Liên tính là nổi tiếng nhất, ưu tú nhất bác sĩ, cũng không thể làm được điểm này. Là cái nam hài, 13 tuổi. Bước đầu kiểm tra kết quả, nhiệt độ cơ thể 38.8 độ, hô hấp 26 thứ mỗi phút, mạch đập 124 thứ mỗi phút, huyết áp 110, 80 mmHg. Mới vừa đưa tới phòng cấp cứu, bệnh cấp tính dung, thần trí rõ ràng, cổ mềm, ạ mỉ đạn 2 độ xương đại, nuốt xuống huyết, tiếng tim đập hơi thấp, luật tề, vô tạp âm, song phổi không nghe thấy cập dị thường, gan tỉ xương sườn chưa chạm đến, tứ chi vô dị thường, cơ lực bình thường, bệnh lý trinh âm tính. Với chủ nhiệm giới thiệu nói, Dương Tiểu Vân một bên nghe với chủ nhiệm nói, một bên kiểm tra cái này nam hải. Nam ở trên giường bệnh nam hải, có một đôi sáng ngời mắt to. Nhìn này đôi mắt, Dương Tiểu Vân nghĩ tới Ninh Quang Minh. Với chủ nhiệm nói âm vừa ra, Tiểu Cửu nói liền ở Dương Tiểu Vân trong óc vang lên, lúc này đây, Tiểu Cửu thanh âm đặc biệt trầm trọng. Tiểu Vân, người bệnh tình huống thật không tốt, muốn kịp thời xử lý, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Thật là trọng độ vi rút tính cơ tim viêm. Bạn có cường độ thấp não bệnh phù. Song sườn lồng ngực tích dịch các 100ml, hơn nữa có cấp tính ngạc gà mì đàn viêm. Dương Tiểu Vân tâm một chút lạnh xuống dưới, cái này nam hải đang đứng ở kề cận cái chết, ta nhất định phải đem hắn cứu trở về tới. Dương Tiểu Vân ở trong lòng thề. Thật là trọng độ vi rút tính cơ tim viêm, nhất định phải khiến cho coi trọng, cái này người bệnh rất nguy hiểm. Những lời này, là Dương Tiểu Vân đem với chủ nhiệm lôi ra phòng bệnh sau, nhỏ giọng nói. Xét nghiệm kết quả còn không có ra tới. Với chủ nhiệm ý tứ là phải đợi kiểm tra kết quả, kỳ thật hắn cũng là như vậy cho rằng. Trước dựa theo cái này chứng bệnh trị liệu, chúng ta lại chờ kết quả, bằng không ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Dương Tiểu Vân cố gắng. Hào đi. Với chủ nhiệm tự hỏi một chút, đồng ý tuy rằng người bệnh hiện tại bệnh tình thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng là, trọng độ cơ tim viêm cũng không phải là nói giỡn. Cấp người bệnh tim phổi chụp cái phiến, muốn mau. Còn có phần đầu. Dương Tiểu Vân bổ sung nói. Nếu Tiểu Cửu nói có vấn đề, như vậy liền phải đem vấn đề bãi ở trên mặt bàn, mới hảo hạ dược. Dương Tiểu Vân ở người bệnh chụp phiến ra tới sau, lập tức khai ra dược vật, cấp cái này tiểu người bệnh truyền dịch. Hơn nữa dặn dò hộ sĩ, truyền dịch khi chú ý chất lỏng lượng cùng thua độ tốc độ, 2-3 ml/kg/h, nếu là khống chế không lo, thực mau dẫn tới phô y có nước. Còn muốn kịp thời giám sát nhiệt độ cơ thể, tâm suất, nhịp tim, huyết áp biến hóa, mỗi nửa giờ tuần tra một lần người bệnh, làm tốt kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Dương Tiểu Vân đi ra phòng bệnh, xoa xoa cái chán, nàng có điểm đau đầu. Vì rút tính cơ tim viêm đã trở thành nguy hại nhi đồng thân thể khỏe mạnh thường thấy bệnh, thường xảy ra dịch bệnh. Nhưng là, cơ tim viêm lâm sàng biểu hiện không điển hình, tiểu hai tử lại không thể biểu đạt chính mình cảm thụ, bởi vậy tiểu nhi cơ tim viêm chẩn bệnh khó khăn đại. Lần này còn may mà có Tiểu Cửu, nói cách khác, chờ đến sở hữu kiểm tra xét nghiệm kết quả ra tới, khả năng tiểu hài tử đã bệnh phát, trị liệu không có hiệu quả tử vong. Tiểu Cửu, lần này may mắn có ngươi. Tiểu Vân, chúng ta là nhất thể. Ngươi ở, ta ở, ngươi vong, ta mất mạng. Ngươi ăn ngũ cốc, luôn là muốn sinh bệnh. Ngươi yêu cầu làm chính là, chỉ mình lực lượng, trợ giúp càng nhiều người. Đương nhiên, ta sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi. Tiểu Cửu thanh âm là như vậy ấm áp. Có hay không một loại biện pháp, có thể trị liệu vừa rồi cái kia nam hải. Dương Tiểu Vân thật sự là cảm thấy đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, liền mắc phải như vậy nghiêm trọng bệnh. Ở sao biển, loại này bệnh là có thể chữa khỏi. Nhưng là, ở địa cầu, chữa bệnh kỹ thuật không đạt được yêu cầu. Chỉ có thể loại này giảm bớt ống đau, không thể trị tận gốc. Tiểu Cửu nghiêm túc đáp. Đúng rồi, Tiểu Cửu, ngươi nhắc nhở ta. Ta có thể nghiên cứu chế tạo một loại dược phẩm, dùng cho giảm bớt cơ tim viêm người bệnh bệnh tình, ở bọn họ phát bệnh thời điểm, uống thuốc liền có thể khống chế, không đến mức mất đi tính mạng. Hoặc là nói, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, liền có thể giảm bớt phát bệnh tình huống. Dương Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng, đây là nàng muốn nỗ lực phương hướng. Chương 39 Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Chờ Dương Tiểu Vân về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi như thế nào mới trở về nhà? Ninh Quang Minh ôm chặt Dương Tiểu Vân ủi, tha thứ hắn chỉ có như vậy cao. Tiểu bảo, tới mãi mãi nơi này, mụ mụ ngươi còn không có ăn cơm đâu. Lý Hinh kéo ra Ninh Quang Minh, đem hắn ôm lên. Mà Ninh Hữu Vi đang từ trong phòng bếp mang sang nhiệt đồ ăn nhiệt cơm. Tiểu Vân, rửa tay ăn cơm đi, ngươi khẳng định cũng đói bụng. Dương Tiểu Vân cảm thấy đặc biệt ấm áp, đây là nàng người nhà, nàng yêu nhất người. Chờ Dương Tiểu Vân ăn xong rồi cơm, Ninh Hữu Vi chủ động cầm chén đũa thu thập đến phòng bếp giặt sạch. Lý Hinh đã đem Tiểu Bảo lừa ngủ, nàng ngồi xuống Dương Tiểu Vân bên người. Nhìn ra tới Lý Hinh có chuyện muốn nói, Dương Tiểu Vân cũng liền không có đứng lên. Tiểu Vân à, ta suy nghĩ một chút, viết đồ vật người có không ít, chính là chúng ta văn hóa truyền ra đi rất ít. Cho nên, ta tính toán phiên dịch thư tịch. Trước kia, ta tiếng Anh vẫn là không tồi. Lý Hinh tưởng đem tính toán của chính mình cùng Dương Tiểu Vân chia sẻ một chút. Mẹ, ta liền nói sao, nhân tài không thể lãng phí. Ta đều sẽ không tiếng Anh, mẹ, ngươi bất thời giờ giáo giáo ta. Dương Tiểu Vân lôi kéo Lý Hinh tay, làm nũng nói. Hảo, mẹ giáo ngươi. Lý Hinh nhìn Dương Tiểu Vân, tựa như nhìn chính mình nữ nhi giống nhau. Mẹ, ngươi còn có thể đem ngoại quốc danh tác phiên dịch thành tiếng Trung, như vậy chúng ta cũng có thể đủ hiểu biết đến bất đồng quốc gia bất đồng văn hóa. Dương Tiểu Vân kiến nghị nói. Lý Hinh tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Hôm nay tan tầm sở dĩ như vậy vãn, một là chúng ta bệnh viện mở họp, thi hành nghiên dược, chế dược hoạt động, thứ hai, vừa muốn tan tầm thời điểm, tiếp cái khám gấp 10 hơn tuổi hải tử, hoạn trọng chứng cơ tim viêm. Nhìn đến đứa nhỏ này, lòng ta liền khó chịu. Ta liền nghĩ, nếu là ta có thể nghiên cứu phát minh một ít dược vật trợ giúp bọn họ thì tốt rồi. Dương Tiểu Vân trong đầu như cũng là hài tử đáng thương bộ dáng. Tiểu Vân, ta duy trì ngươi. Ninh Hữu Vi mới vừa tiến vào, liền nghe được Dương Tiểu Vân một phen lời nói. Mẹ cũng duy trì ngươi. Kỳ thật chữa bệnh cũng không chỉ là thuốc Tây A, chúng ta chung dược cũng rất cường đại. Lý Hinh trong nhà vốn dĩ chính là y học thế gia, đối này nàng cũng có chút chính mình cái nhìn. Chính là chung dược ngao chế phiền thoái, hơn nữa thấy hiệu quả thông thả, mới đưa đến hiện tại thuốc Tây địa vị thập phần cao. Ninh Hữu Vi nói, Tiểu Vân, ngươi có hay không nghĩ tới, đêm này đó chung dược chế thành cùng loại thuốc Tây giống nhau, có thể phương tiện dùng dược. Lý Hinh đề nghị nói, Dương Tiểu Vân kích động đứng lên, nàng như thế nào quên mất điểm này. Đời sau có không ít trung thành dược, dược hiệu hảo, hơn nữa không có tác dụng phụ, rất là được hoan nghênh. Mẹ, ngươi nói quá đúng. Chúng ta là hẳn là đem trung phương thuốc nghiên cứu phát minh thành trung thành dược, như vậy không chỉ có tuyên dương chúng ta hoa hạ trung y y văn hóa, càng quan trọng là phương tiện người bệnh. Dương Tiểu Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thấy được con đường này tốt đẹp tương lai. Nếu nói, không có siêu cấp y y liệu hệ thống, nàng khả năng ngắn hạn khó có thể thực hiện cái này mộng tưởng. Nhưng là, hiện tại này đã không phải giấc mộng suy nghĩ, mà là một cái có thể đi xuống đi con đường. Mẹ, thật cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta chỉ con đường sáng. Dương Tiểu Vân kích động ôm Lý Hinh. Tiểu Vân, trước kia có câu nói gọi là sư di trưởng kỹ lấy chế di. Ngươi có phải hay không cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút thuốc Tây? Nếu là có thể ở thuốc Tây thượng đánh bại phương Tây quốc gia, chẳng phải là càng có cảm giác thành tựu. Ninh Hữu Vi không chịu cô đơn nói, hắn không nghĩ thừa nhận chính mình là ghen ghét. Dương Tiểu Vân đều không coi ôm hắn. Ninh Hữu Vi nói xong, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Dương Tiểu Vân, tựa hồ ở chờ mong nàng ôm. Đáng tiếc, Dương Tiểu Vân chỉ là gật gật đầu. Ninh Hữu Vi mất mát túi đầu. Gì, không thích hợp, Ninh Hữu Vi nghe thấy được Dương Tiểu Vân cùng mẹ nuôi Lý Hinh cười vang thanh. Ngẩng đầu, Ninh Hữu Vi thấy Dương Tiểu Vân hài hước gương mặt tươi cười, tức khắc có loại bị người bắt lấy cái đuôi nhỏ cảm giác. Dương Tiểu Vân đi qua đi, ôm lấy Ninh Hữu Vi. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Đầy hứa hẹn, ta nghe ngươi. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân tinh khí 10 phần hướng đi chính mình phòng. Không nghĩ tới, nửa đường thượng gặp Vương Kỳ. Hải, Tiểu Vân. Vương Kỳ chủ động hô. Ngươi hảo. Vương Kỳ, gần nhất như thế nào không nhìn thấy ngươi đâu. Dương Tiểu Vân tuy nói so Vương Kỳ tiểu một chút, chính là cũng không tốt ý tứ kêu nàng tỉ tỉ. Nghe tới, có điểm phản quan hệ cảm giác. Vì thế, cho tới nay đều xưng hô tên nàng. Ai, cũng không có gì. Chính là mang thai, thời gian mang thai phản ứng đại, người trong nhà phi làm ta đem thai chứng thực lại đến đi làm. Nay không, mới vừa mãn 3 tháng, ta thật sự là ở trong nhà không chịu ngồi yên, liền tới đi làm. Vương Kỳ đối với Dương Tiểu Vân cũng không kiêng rẻ, thẳng thắn nói. Thật là chúc mừng ngươi nha. Vậy ngươi nhưng đến chú ý, nghỉ ngơi nhiều, thiếu mệt nhọc. Dương Tiểu Vân nhìn một chút Vương Kỳ bụng, thực bình thản, một chút cũng nhìn không ra tới cái gì biến hóa. Cảm ơn quan tâm. Ta nghe nói. Ngươi phân tới rồi tâm huyết quản khoa. Vương Kỳ quan tâm hỏi. Đúng vậy, công tác lâu như vậy, cũng đều thói quen. Các đồng sự vẫn là rất không tồi. Dương Tiểu Vân đáp, ngươi nhưng đến lưu tâm một người, Lục Đan. Vương Kỳ những lời này, nói được đặc biệt cẩn thận. Dương Tiểu Vân nghi hoặc nhìn Vương Kỳ, vì cái gì nói như vậy? Nàng người này, ta nhưng hiểu biết. Hiếu thắng, không thể gặp người khác so nàng cường. Hơn nữa, tâm cơ đặc trọng. Ta trước kia đều ở trên tay nàng ăn qua mệt. Vương Kỳ cũng không thấy ngoại, nhắc nhở Dương Tiểu Vân nói. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Dương Tiểu Vân vô vô Vương Kỳ bả vai. Nhàn thoại nói cho hết lời, hai người liền phân biệt đi đến từng người phòng. Vốn dĩ, Dương Tiểu Vân là không thèm để ý Lục Đan, chính là, Vương Kỳ nói cho nàng để ra cái tỉnh, phòng người chi tâm không thể vô. Đêm qua nhưng thật ra có cái về sau phương hướng, nhưng là, cụ thể từ đâu xuống tay, Dương Tiểu Vân còn cần cẩn thận quy hoạch một chút. Nàng chưa bao giờ đánh không chuẩn bị trượng, vạn sự đã chuẩn bị, mới có một cái tốt bắt đầu. Liên tính là bệnh viện chế dược nhiệm vụ phân công xuống dưới, buổi sáng lệ thường phòng khám bệnh, vẫn như cũ là sẽ không thay đổi. 4 cái giờ lúc sau, Dương Tiểu Vân xoa xoa chính mình cứng đờ bả vai cùng cổ, đứng dậy hoạt động một chút. Bác sĩ công tác cường độ vẫn là rất lớn, một người tiếp một người bệnh hoạn, có đôi khi căn bản không có thời gian uống nước cùng thượng vê đút cờ. Dương bác sĩ, cùng đi ăn cơm đi. Tới 10 người, vừa lúc là cùng Dương Tiểu Vân một cái tiểu tổ mặt khác 2 cái nữ bác sĩ, Hồ Duyệt cùng Chu Tuệ. Hai người bọn nàng đều so Dương Tiểu Vân đại 6, 7 tuổi, tuy nói Dương Tiểu Vân cái sau vượt cái trước, nhưng là Dương Tiểu Vân y y thuật cùng làm người xử sự vẫn là làm các nàng tin phục. Cho nên, các nàng mới có thể ở phân tổ thời điểm, không chút do dự, lựa chọn Dương Tiểu Vân. Hảo A, chờ ta một chút, ta lấy hộp cơm. Dương Tiểu Vân vui vẻ đáp ứng. Mới ra phòng đại môn, liền thấy được Lục Đan cùng nàng 2 cái tiểu tổ thành viên. Lục Đan lễ phép cùng các nàng 3 người chào hỏi. Các nàng cũng đều lễ phép đáp lại một chút. Dương Tiểu Vân từ Lục Đan trên mặt, nhìn không ra một tia sơ hở. Nếu không phải ngầm gặp qua nàng phẫn hận bộ dáng, rất khó tin tưởng, nữ nhân này là ghen ghét nàng. Phần 34. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Vân đi vào cấp Trần Khoa, vẫn ăn ngày hôm qua nằm viện Tiểu Nam Hải. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn vẫn như cũ thực tái nhợt, trên tay treo từng tí, người cũng mệt mỏi. Dương Tiểu Vân biết, vì rút tính cơ tim viêm hoàng nhi, chú ý nghỉ ngơi, ẩm thực cùng sung túc giấc ngủ có lợi cho tâm công năng khôi phục. Tâm lý hộ lý phương diện chú ý tăng mạnh câu thông cùng giao lưu, tránh cho khẩn trương, sợ hãi, thậm chí thương tâm, khóc thút thít, xử trị liệu thuận lợi tiến hành. Tiểu đệ đệ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Dương Tiểu Vân ở hắn bên người ngồi xuống. Ta nhớ rõ, ngươi là cho ta xem bệnh bác sĩ. Tiểu Nam Hải nhỏ giọng trả lời nói. Sinh bệnh có phải hay không rất khó chịu a? Dương Tiểu Vân quan tâm hỏi. Khó chịu, hơn nữa không thể đi ra ngoài chơi, nơi này hảo buồn. Tiểu Nam Hải thành thật trả lời. Ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Trưởng thành tưởng trở thành cái dạng gì người? Dương Tiểu Vân rời đi hải tử lực chú ý. Ta tưởng có được một cái khỏe mạnh thân thể. Ta trưởng thành phải làm bác sĩ, trị bệnh cứu người, làm người bệnh đều mau mau hảo lên. Tiểu hải tử nói nơi này, tựa hồ có tinh thần. Dương Tiểu Vân cảm động nhìn hắn. Khỏe mạnh, cũng chỉ có người bị bệnh mới biết được nó chân quý, thiên kim khó mua, vạn kim khó đổi. Lại cùng Tiểu Nam Hải hàn huyên trong chốc lát. Nhìn đến hắn có điểm mệt mỏi, Dương Tiểu Vân liền đứng dậy từ biệt. Trở lại văn phòng, Dương Tiểu Vân lấy ra chuẩn bị tốt trung y y thư tịch, bắt đầu cẩn thận đọc cùng làm bút ký. Nếu là quang nghĩ dựa vào tiểu cửu, nàng chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả nói, chẳng phải thành cái truyền bá công cụ. Tri thức, chỉ có học được tay, mới là chính mình. Tiểu Vân, có giao dịch thỉnh cầu. 2 cái giờ sau, tiểu cửu ở Dương Tiểu Vân trong đầu gọi. Như thế nào làm? Tiểu cửu. Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do. Chúng ta có nhu cầu thời điểm, liền sẽ phát ra giao dịch thỉnh cầu. Cùng lý, tới gần tinh cầu, cũng có thể hướng chúng ta phát ra giao dịch thỉnh cầu. Tiểu Cửu giải thích nói. Cái nào tinh cầu? Muốn giao dịch cái gì? Dương Tiểu Vân hỏi. Sương mù tinh, ngươi còn nhớ rõ đi. Trao đổi cường thân kiện thể hoàn tinh cầu. Tiểu Cửu nhắc nhở nói. Đương nhiên nhớ rõ, lần này bọn họ yêu cầu cái gì? Dương Tiểu Vân nhớ rõ. Lần trước dùng một rổ rau dưa liền đổi lấy một lọ cường thân kiện thể hoàn. Bọn họ yêu cầu đồ vật, vừa lúc ở ngươi trên tay. Tiểu Cửu đáp. Dương Tiểu Vân kinh ngạc khép lại thư, mặt trên viết bản thảo cương mục. Quyển sách này, là Dương Tiểu Vân lão sư, Phùng bác sĩ đưa cho nàng thư tịch chí nhất. Nàng rất là yêu quý, luyến tiếp giao dịch đi ra ngoài. Lại nói, nàng chính mình cũng muốn dùng A. Chúng ta có thể phục chế một quyển cho bọn hắn. Tiểu Cửu minh bạch Dương Tiểu Vân ý nghĩ trong lòng. Chạy đi đâu sao chép? Hiện tại lại không có máy photo. Dương Tiểu Vân nghi hoặc hỏi. Cái này giao cho ta, rất đơn giản. Chờ một lát 5 phút. Tiểu Cửu thần bí nói. Dương Tiểu Vân không có đem Tiểu Cửu nói để ở trong lòng, nhìn lâu như vậy thư, cũng mệt mỏi, nàng đứng dậy cho chính mình đổ một chén nước. Trở về thời điểm, phát hiện bàn làm việc thượng thư không thấy. Chẳng lẽ là Tiểu Cửu gạt ta tiến hành rồi giao dịch? Dương Tiểu Vân trong lòng nghĩ đến. Tiểu Vân, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng ta, ta là hạng người như vậy sao? Tiểu Cửu căm giận nói. Không cần sinh khí lạc, Tiểu Cửu, ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì sách vợ không thấy mà thôi. Ta thực tín nhiệm ngươi, ngươi là ta lớn nhất bí mật. Dương Tiểu Vân an ủi nói. Chương 40 phương thuốc. Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đều biết. Tiểu Vân, ngươi xem mặt bàn. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới thực ngạo kiểu. Dương Tiểu Vân cúi đầu vừa thấy, gì? Hai bổn giống nhau như lúc bản thảo cương mục đặt ở bàn làm việc thượng. Hoa, Tiểu Cửu, ngươi quá tuyệt vời. Ngươi làm như thế nào được? Dương Tiểu Vân thực giật mình. Tiểu Vân, ngươi quá đại kinh tiểu quái, điểm này tiểu kỹ năng, ở sao biển đều không đủ xem. Ta trước kia cùng ngươi đã nói, sao biển khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Ta đem quyển sách này đưa đến sao biển ra quét cửa hàng, 3 phút, thu phục. Phục chế ra một quyển giống nhau như lúc thư. Tổng cộng tiêu phí 100 cái năng lượng điểm. Tiểu Cửu trong thanh âm có điểm không xác định, tựa hồ sợ hai Dương Tiểu Vân chỉ trích nó. Tiểu Cửu, có ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi tựa như chuyện xưa A kéo thần đèn, vẫn luôn ở chợ giúp ta. Dương Tiểu Vân yên lặng nghĩ. Tiểu Vân, ngươi quên mất, ta không hiểu trên địa cầu chuyện xưa. Được rồi, chúng ta mau đi theo sương mù tinh giao dịch đi. Ngươi gần nhất không phải ở tự hỏi chế dược vấn đề sao. Chuyện này, đối sương mù tinh người trên mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Tiểu Cửu nhắc nhở nói. Vì thế, ở Tiểu Cửu dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Vân cùng sương mù tinh hoàn thành lần này giao dịch. Kết quả chính là, Dương Tiểu Vân thu hoạch một đại hộp phương thuốc, cụ thể có bao nhiêu trường, còn phải về nhà số một số lúc sau mới biết được. Tiểu Vân, cái loại này đặc quý trọng, đặc khó được phương thuốc, ngươi vẫn là không cần lấy ra tới đến hảo, bảo hộ chính mình quan trọng nhất. Tiểu Cửu nghiêm túc nói. Cảm ơn Tiểu Cửu nhắc nhở, ta biết đến. Chính cái gọi là, người sợ nổi danh heo sợ mập. Súng bắn chim đầu đàn. Dương Tiểu Vân lại không nốc, nàng mới sẽ không trở thành người khác mục tiêu. Thời gian nhoáng lên, liền đến tan tầm điểm. Dương Tiểu Vân gấp không chờ nổi về đến nhà, đóng cửa lại, sau đó làm Tiểu Cửu từ trong không gian lấy ra hộp. Mở ra hộp, bên trong tràn đầy đều là phương thuốc. May mắn mặt trên tự đều nhận thức, Dương Tiểu Vân trong lòng cảm khái. Tiểu Vân, ngươi thật buồn. Nhân loại văn tự là từ chữ tượng hình diễn biến mà đến. Hệ ngân hà chung, tuy rằng các tinh cầu phát triển giai đoạn không giống nhau, nhưng là, tiến hóa bước đi là giống nhau. Còn có chính là các tinh cầu bất đồng tự nhiên hoàn cảnh, tạo thành bọn họ bất đồng sinh hoạt điều kiện. Tiểu Cửu giải thích nói. Dương Tiểu Vân yên lặng ở trong lòng vì Tiểu Cửu điểm cai tán. Đời trước, Dương Tiểu Vân chính là cái chiều lao thái, xem phim thần tượng, chơi huệ bù. Điểm tán cái này từ cũng là ở huệ bù trung học sẽ. Một chương, hai chương, tam chương. Dương Tiểu Vân không chê phiền lụy đếm, biên số biên xem, này đó phương thuốc chính là xương mủ tinh trí tuệ kết tinh. Đếm xong rồi, cư nhiên có 1.000 chương nhiều. Tiểu Cửu, ta quá giàu có. Dương Tiểu Vân nhịn không được cảm khái. Mấy thứ này, là không thể đủ dùng tiền tài tới cân nhắc. Tiểu Vân, ngươi quá thấy đủ. Tiểu Cửu đối chính mình ký chủ vẫn luôn thực vừa lòng. Ở khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt sao biển, nhân tính đều là ích kỷ. Chỉ có chặt chẽ nắm lấy, thậm chí mở rộng chính mình sở hữu, mới có thể trở thành một phương bá chủ. Có câu ngạn ngữ gọi là gì tới? Đối. Một tướng nên công chết vạn người. Nếu thành công đều phải lấy người khác vì đá kê chân nói, Tiểu Cửu tin tưởng, Dương Tiểu Vân tình nguyện không thành công. Chúng ta thói quen tính cho rằng, thành công người đều là đúng, thành công nhân tài có được chúa tể quyền. Liên tính là bị thành công người đạp lên dưới chân người, cũng sẽ cho rằng hắn dâm đến hảo. Ở Tiểu Cửu xem ra, Dương Tiểu Vân chính là tốt nhất ký chủ, không gì sánh nổi. Nàng có được một cái rộng lớn rộng rãi lòng dạ, một viên thiện lương tâm, một loại cứng cỏi phẩm cách. Dương Tiểu Vân cũng không biết Tiểu Cửu đối nàng có như vậy cao đánh giá, nàng hiện tại cao hứng cực kỳ. Nếu là này đó phương thuốc đều ra đời nói, hoa hạ y ỉa dược gì sầu không bước lên thế giới hàng đầu. Đáng tiếc, chỉ có thể từng bước một từ từ tới. Qua 2 ngày, Dương Tiểu Vân triệu tập tiểu tổ thành viên Hồ Duyệt cùng Chu Tuệ khai lần đầu tiên tiểu tổ hội nghị. Bởi vì, 2 ngày này, nàng trong lòng về lần này chế dược hoạt động, đã có một cái bước đầu quy hoạch. Hồ bác sĩ, Chu bác sĩ, hôm nay triệu tập đại gia tới tiến hành chúng ta tiểu tổ lần đầu tiên hội nghị. Mục đích chủ yếu là về lần này chế dược hoạt động phương hướng, các ngươi có ý kiến gì không sao? Dương Tiểu Vân đem Hồ Duyệt cùng Chu Tuệ mời tới rồi nàng văn phòng hội đàm. Hồ Duyệt nhìn Chu Tuệ liếc mắt một cái, dẫn đầu nói, nói thật, mấy ngày nay ta đều suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta phòng sở nhu cầu dược phẩm đều có nhất định khó khăn. Xuống tay lên không dễ dàng. Đây là lời nói thật, tâm huyết quản phòng bệnh tật chủ yếu là trái tim, mạch máu phương diện chứng bệnh. Trái tim là người trung tâm khí quan, nếu là da tật xấu, ảnh hưởng chính là người bệnh sinh mệnh an nguy. Hơn nữa, trước mắt Hoa Hạ trong lòng đang đứng ở khởi bước giai đoạn, đối với phương diện này nghiên cứu nghiêm trọng không đủ. Ta cũng là như vậy cho rằng. Cho nên, chúng ta có phải hay không hẳn là đem ánh mắt đặt ở dược phẩm bất lương phản ứng cùng với kháng dị ứng nhân tố đi lên. Còn có, ta suy xét, chúng ta có phải hay không có thể nhằm vào một ít thường thấy bệnh tật, chế tạo ra một ít thành dược. Cũng không nhất định là thuốc tây, có lẽ có thể gia nhập trung dược thành phần. Đương nhiên, đây đều là ý nghĩ của ta. Ta biết thực tiễn lên khẳng định có khó khăn. Chu Tuệ tự hỏi trong chốc lát, đưa ra chính mình cái nhìn, mà cái này cái nhìn, cùng Dương Tiểu Vân không như mà hợp. Dương Tiểu Vân đối chính mình tổ viên phi thường vừa lòng, thời đại này bác sĩ, không có một cái thủy hóa. Hơn nữa, đối với y học nghiên cứu, phi thường nghiêm túc, nghiêm cẩn. Các ngươi ý tưởng, ta cũng có đồng cảm. Bất luận cái gì sự vật, từ không đến có, đều là một cái trưởng kỳ mà gian nan quá trình. Chúng ta hay là nên thong dong dễ chỗ xuống tay. Từng bước một tiến dần lên. Có lẽ giữa đường, có tân phát hiện cũng nói không chừng. Cái này bánh, lại khó gặm, chúng ta cũng muốn một chút tiêu hóa. Dương Tiểu Vân ủng hộ nói. Ta nói ta cái nhìn, các ngươi cũng biết, chúng ta phòng có hai cái tổ. Ta đánh giá, bọn họ sẽ xuống tay với hiện có dược phẩm bất lương phản ứng, cùng với kháng dị ứng nghiên cứu. Chúng ta cũng liền không lựa chọn con đường này. Ý nghĩ của ta là, nghiên cứu chung thành dược. Cũng chính là Chu bác sĩ theo như lời. Đem trung dược chế thành phương tiện dùng thành dược, cũng chính là trung thành dược. Dương Tiểu Vân nửa đoạn trước lời nói, làm Hồ Duyệt cùng Chu Tuệ đều có điểm về phải. Nhưng là, phần sau bộ phận, khơi mào các nàng hứng thú. Đặc biệt là Chu Tuệ, nàng không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân sẽ có cùng nàng giống nhau ý tưởng. Thuốc Tây, hiện tại càng thêm tiến vào đến bình thường đại chúng tầm nhìn. Mọi người đều tán thành chúng nó nhanh chóng hiệu quả trị liệu, do đó xem nhẹ chúng ta trung dược mấy ngàn năm lịch sử. Thân là y giả, chúng ta biết. Thuốc Tây đều có bất đồng trình độ tác dụng phụ. Nhưng là, trung dược hoàn toàn không có. Bởi vậy, chúng ta vì cái gì không đem những cái đó canh tể nghiên cứu phát minh vì phương tiện khẩu phục trung dược hạt, trung thuốc bột mạt, trung nước thuốc tề đâu. Dương Tiểu Vân nói ra ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy. Đây là một khối hoàn toàn mới thị trường, trước mắt trên cơ bản không có trung thành dược xuất hiện. Hồ Duyệt Hưng Phấn nói. Này trong đó còn có một ít vấn đề, chúng ta đều là Tây Y, tuy rằng Trung Y cũng học quá một đoạn thời gian. Nhưng là chúng ta trên tay không có phương thuốc ca. Trung y khai dược đều là một người một phương, liền tính là giống nhau dược liệu, liều thuốc cũng có điều bất đồng. Tiếp theo, chính là chế tác công nghệ vấn đề, dược liệu trải qua luyện chế, dược hiệu năng không được đến bảo đảm. Chu Tuệ nhất châm kiến huyết chỗ trong đó vấn đề. Xuyên thấu qua ngắn ngủn hội nghị, Dương Tiểu Vân phát hiện, Hồ Duyệt chỉ thích học theo, mọi người đều an bài hảo về sau, nàng chấp hành, nhưng thật ra không có vấn đề. Mà Chu Tuệ, tư duy nhạy bén. Đi một bước xem ba bước, có rất mạnh tư biện ý tứ, là cái ý học phương diện nhân tài. Chu bác sĩ theo như lời vấn đề, ta đều có suy xét quá. Phương thuốc vấn đề, không cần lo lắng, ta nơi này có. Về liều thuốc vấn đề, chúng ta có thể đổi cái góc độ tự hỏi. Bác sĩ sở dĩ khai bất đồng phương thuốc, là bởi vì bệnh tình nghiêm trọng trình độ bất đồng, hơn nữa người bệnh thể chất cũng có khác biệt. Mà chúng ta muốn minh xác chính mình chế dược đối tượng, nghiêm trọng bệnh hoạn chỉ là người bệnh chung số ít. Không ở chúng ta chế dược đối tượng trong vòng, bọn họ yêu cầu càng tinh chuẩn trị liệu. Dương Tiểu Vân giải thích nói, đối với không thuộc về trọng chứng người bệnh, chúng ta có thể nhằm vào đồng dạng bệnh tật, nghiên cứu phát minh nhiều loại dược phẩm. Ta cử cái ví dụ, cảm mạo đại thể chia làm, phong nhiệt cảm mạo, phong hàn cảm mạo, virus tính cảm mạo. Liên cảm mạo cái này tiểu bệnh tật, chúng ta có thể nghiên cứu phát minh 5, 6 loại dược phẩm, nhằm vào người bệnh nguyên nhân bệnh xuống tay. Đến nỗi liều thuốc vấn đề, cũng có thể nhẹ người bệnh ăn một viên. Nghiêm trọng một chút người bệnh ăn 2 viên. Dương Tiểu Vân bổ sung thuyết minh nói. Đến nỗi dược liệu luyện chế, chỉ có dựa vào chúng ta lặp lại thực nghiệm, lấy bảo đảm dược hiệu vì mục đích, tiến hành nhiều trọng thực nghiệm. Đương nhiên, còn có rất nhiều vấn đề, đều sẽ trở thành trở ngại chúng ta đi trước chướng ngại. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, nhất định sẽ đạt thành chúng ta mục tiêu. Dương Tiểu Vân kiên định nói. Lục Đan bọn họ tiểu tổ quả nhiên, như Dương Tiểu Vân tưởng giống nhau. Nghiên cứu dược phẩm bất lương phản ứng cùng kháng dị ứng dược vật. Lục Đan cũng từng nghĩ tới, Dương Tiểu Vân có thể hay không là cùng chính mình một phương hướng. Liên tính một phương hướng, lại như thế nào? Lục Đan khinh miệt nghĩ đến, Dương Tiểu Vân các nàng tiểu tổ trừ bỏ Chu Tuệ có điểm bản lĩnh ở ngoài, mặt khác hai người ở Lục Đan xem ra một chút uy hiếp đều không có. Coi khinh chính mình đối thủ, là Lục Đan phạm phải lớn nhất sai lầm. Không có kim cương, ai tới ôm đồ sứ sống. Dương Tiểu Vân có thể đương nhậm tâm huyết quản khoa phó chủ nhiệm y dược sư, tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Phần 35. Nửa tháng sau, bệnh viện triệu khai hội nghị, tuyên bố, ngày mai Vân Sơn chế dược y dược đại biểu, muốn tới huyện bệnh viện khảo sát. Mục đích ở chỗ nghe các phòng, các tiểu tổ chế dược đề án. Cuối cùng, từ bệnh viện cùng Vân Sơn chế dược y dược đại biểu, cùng nhau tuyển ra, nhất có ý tưởng, nhất có thể thực hiện chế dược đề án. Đồng thời, lựa chọn tiểu tổ đem phái một người đại biểu, tiến đến Vân Sơn xưởng chế dược, tham dự chế dược toàn quá trình. Mấy ngày qua, Dương Tiểu Vân dẫn dắt tiểu tổ thành viên, đã nghiên cứu xác định 15 cái chế phương thuốc án. Đều là một ít thường thấy chứng bệnh trung thành dược, tỉ như, cảm mạo, thanh nhiệt giải nhiệt, tiêu đàm khỏi ho, giải độc tiêu sưng trở. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau, huyện bệnh viện phòng họp, ngồi đến tràn đầy. Trừ bỏ đương khám bác sĩ, mặt khác bác sĩ đều tới. Đây là một lần giao lưu hội nghị, càng là một lần tư tưởng va chạm. Có lẽ có đề án nghe tới thiên mã hành không, nhưng là chung có một ngày, nhất định sẽ thực hiện. Dương Tiểu Vân mang theo tiểu tổ thành viên đi vào phòng họp, bên trong đã ngồi rất nhiều người. Tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống. Lần này hội nghị, Dương Tiểu Vân là việc nhân đức không nhường ai tiểu tổ đại biểu. 10 phút lúc sau, viện trưởng dẫn Vân Sơn chế dược y y dược đại biểu nhóm tiến vào phòng họp. Đang ngồi bác sĩ đều đứng lên, vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Dương Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, trong đó có một người, ra ngoài nàng dự kiến, xuất hiện ở Vân Sơn xưởng chế dược đại biểu bên trong. Chương 41 hội báo. Mọi người đều ngồi xuống, liền Dương Tiểu Vân còn ngơ ngác đứng. Chu Tuệ vội vàng kéo một chút Dương Tiểu Vân tay áo, Dương Tiểu Vân nháy mắt phản ứng lại đây, chiều Chu Tuệ cười cười tỏ vẻ cảm tạ. Vừa rồi Dương Tiểu Vân sững sờ cảnh tượng, rơi vào cửa đoàn người tầm mắt. Trong đó một người nhìn đến Dương Tiểu Vân, kinh hỉ hướng nàng cười một chút. Mà một màn này, vừa lúc rơi vào Lục Đan trong mắt. Người này, đúng là Đại Loan thôn Lý Cường. Năm ấy, hắn mang theo mẫu thân tin, tìm được rồi ông ngoại ra. Bà ngoại biết được mẫu thân qua đời tin tức, đương trường khóc ngất xỉu. Tự xưng là hắn cứu người, cũng ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng lưu ý đến, ông ngoại đang ở lặng lẽ hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Nguyên lai, mẫu thân 15 tuổi thời điểm bị lừa bán. Mà phụ thân cơ duyên xảo hợp dưới, cứu bị lừa bán đến núi lớn mẫu thân. Lúc ấy chính mình mẫu thân đã, nguyên bản là muốn tự sát nàng bị phụ thân ngăn cản xuống dưới. Cứ như vậy, bọn họ đi tới cùng nhau. Chạy ra núi lớn mẫu thân. Bí mật nhờ người tặng một phong báo bình an tin cấp người nhà, liền vẫn luôn ở Đại Loan thôn định cư xuống dưới. Nàng không nghĩ làm người nhà nhân nàng mà hổ thẹn, cho nên liền đem chính mình trở thành không có nhà mẹ đẻ người. Thẳng đến sinh hạ Lý Cường, thẳng đến qua đời trước, mới đưa nhà mẹ đẻ địa chỉ để lại cho Lý Cường. Lý Cường bị ông ngoại, bà ngoại mạnh mẽ lưu lại ở một tuần. Lúc sau, lại là an bài công tác, lại là cho hắn đặt mua bất động sản. Chờ hắn trở lại Đại Loan thôn thời điểm, thê tử đã sinh hạ hài tử. Nghe đại bá nương miêu tả sinh hài tử cảnh tượng, Lý Cường tính toán lại cấp nữ nhân này một cái cơ hội. Nếu là nàng như cũ tính xấu không đổi, hắn không ngại cùng nàng tách ra quá. Hắn thực cảm kích Dương Tiểu Vân, nếu không phải nàng, chính mình trở về đối mặt có thể là một thi hai mệnh cảnh tượng, ngẫm lại đều trong lòng run lên. Khi đó, hắn muốn cái gì, không có gì, cũng liền không có biện pháp báo đáp Dương Tiểu Vân. Bất quá, này phân ân tình, hắn vẫn luôn ghi tạc chính mình trong lòng. Không nghĩ tới. Dương bác sĩ đã điều đến huyện bệnh viện tới. Lý Cường đi đến viện trưởng an bài vị trí ngồi xuống, hắn là lần này Vân Sơn chế dược trung tâm đại biểu. Dương Tiểu Vân ngồi xuống lúc sau, đang ở hảo não, như thế nào liền phát ngốc đâu, còn không phải là một người quân sao. Nàng không có nhìn đến Lý Cường xem nàng ánh mắt tràn ngập cảm kích, càng liền không có nhìn đến Lục Đan không có hảo ý nhìn xem nàng, nhìn lại Lý Cường. Viện trưởng vài câu đơn giản lời dạo đầu lúc sau, bọn họ liền tiến vào hôm nay chủ đề. Các tiểu tổ đại biểu lên đài trình bày chính mình tiểu tổ chế dược lý niệm. Huyện bệnh viện các tinh anh quả nhiên là có một tay, Dương Tiểu Vân nghe được mùi ngon. Bọn họ không chỉ có trình bày trước mắt nhưng chấp hành một ít chế dược ý tưởng, càng là biểu đạt đối tương lai y dược sự nghiệp một ít mặc sức tưởng tượng. Dương Tiểu Vân liên tiếp gật đầu, trong tay còn ở làm bút ký. Lấy người khác chi trường, bổ mình chi đoạn. Thức mau, liền đến Lục Đan này một tổ. Hiển nhiên, hội báo người là Lục Đan. Hội báo nội dung quả nhiên giống như Dương Tiểu Vân đoán trước giống nhau, về hiện có thuốc tây bất lương phản ứng báo cáo, cùng với kháng dị ứng dược vật nghiên cứu. Lục Đan cập đồng sự, đối 20 loại thuốc tây bất lương phản ứng làm kỹ càng tỉ mỉ thống kê, này một số liệu, dẫn tới viện trưởng liên tiếp gật đầu, Vân Sơn chế dược đại biểu cũng tỏ vẻ khen ngợi. Dương Tiểu Vân đối với Lục Đan năng lực, vẫn luôn là khẳng định thái độ. đừng xem thường này đó số liệu, định là tiêu phí không ít công phu mới lấy được. Chỉ tiếc, nữ nhân này đem chính mình trở thành địch nhân, nếu là bằng hữu nên thật tốt, Dương Tiểu Vân tiếc nuối nghĩ đến. Bằng hữu quý tinh, không đắt hơn. Tiểu Cửu phun tào nói. Tiểu Cửu là ta tốt nhất đồng bọn, không gì sánh nổi. Dương Tiểu Vân nói xong, chuyên tâm nghe Lục Đan kế tiếp báo cáo. Lục Đan đối với kháng dị ứng dược vật, chỉ có một bước đầu thiết tưởng, cũng không hoàn chỉnh. Ở Dương Tiểu Vân xem ra, chỉ nhắc tới da lông, càng thâm trầm thứ dược vật thành phần, có thể khởi đến tác dụng, còn có cấm kỵ hạng mục công việc chờ, đều không có đưa ra. Nhưng nhìn xem chung quanh bác sĩ biểu tình, đã là đầy mặt khen ngợi cùng khẳng định. Dương Tiểu Vân lúc này mới hiểu được, đây là thập niên 60, y lý dược nghiên cứu xa xa không đạt tới đời sau trình độ. Có thể có ý nghĩ như vậy, đã là thực không tồi. Tựa như lần trước bẹn mình giữ lìn dị ứng sự kiện, đương thời đại này bác sĩ kiểm tra, kết luận là dị ứng bệnh trạng thời điểm, người bệnh khả năng bởi vì khiêng không được, qua đời. Cho nên, đang ngồi bác sĩ đối với Lục Đan ý tưởng rất là nhận đồng. Trên đài Lục Đan thần thái phi dương, nàng thậm chí khinh thường với xem Dương Tiểu Vân liếc mắt một cái. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hội báo, nàng là thành công. Hơn nữa, rất có khả năng, có thể nhìn đến Dương Tiểu Vân chê cười. Hội báo xong, Lục Đan giống một con kiêu ngạo khổng tước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống bục giảng. Hội nghị chủ trì tuyên bố nói, tiếp theo vị, tâm huyết quản khoa, Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân đứng dậy hướng bục giảng đi đến, cùng Lục Đan giáo hội kia một khắc, nàng nghe thấy được Lục Đan nhỏ giọng nói, đồ quê mùa. Tiểu Vân, ngươi không cần để ở trong lòng. Nữ nhân này, chú định đáng thương. Vừa mới ta giả quét, nàng hai bên trái phải ống dẫn chứng nghiêm trọng tắc nghẽn. Nếu ngươi không ra tay, nàng đời này đều không thể có hài tử. Tiểu Cửu thanh âm xuất hiện ở Dương Tiểu Vân trong óc. Dương Tiểu Vân phát hiện, Tiểu Cửu tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa, chẳng lẽ ở địa cầu đãi lâu rồi, trí năng siêu cấp y liệu hệ thống cũng sẽ có như vậy đáng yêu một mặt. Nàng minh bạch, Tiểu Cửu là vì an ủi chính mình, sợ chính mình đã chịu Lục Đan ảnh hưởng. Bất quá, nàng thoạt nhìn như là yếu ớt người sao. Này một chút ủy khuất, tính không được cái gì. Cùng nàng đời trước so sánh với, quả thực giống như biển rộng một giọt thủy, đối nàng không có chút nào đả kích. Dương Tiểu Vân bước chân đều không có tạm dừng, tự tin đi lên bục giảng. Nàng nhìn phía dưới đen nghìn nghịt người, một chút đều không sợ hãi. Đổi thành đời trước, cũng sẽ không khiếp đảm. Sóng to gió lớn đều đi tới người, sao lại để ý điểm này mưa bụi. Các đồng chí, đại gia buổi sáng tốt lành. Hôm nay, ta muốn trình bày chính là một cái tân lý niệm. Có lẽ, cái này ý tưởng đã từng cũng ở ngươi trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi chính là, cái này ý tưởng là được không? Đó chính là, đem trung dược chế thành nhưng trực tiếp dùng thành dược, chúng ta có thể xưng là trung thành dược. Dương Tiểu Vân thanh âm dứt khoát, lưu loát, giống như nàng bản nhân giống nhau. Dưới đài, có trong nháy mắt đình trệ, nháy mắt mà đại gia bắt đầu châu đầu ghé thai. Nếu Chu Tuệ có thể có này đề nghị, có thể thấy được, ở đây có không ít bác sĩ, đều có ý nghĩ như vậy. Dương Tiểu Vân cũng không có tiếp theo nói, mà là tạm dừng một chút. Lục Đan ngồi ở phía dưới, hàm răng đều sắp nát. Nữ nhân này, nàng là ở lòe thiên hạ sao? Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Lục Đan hận không thể lập tức đem Dương Tiểu Vân kéo xuống đài tới. Các đồng chí, thỉnh tin tưởng, này không phải cái ý tưởng, mà là cái có thể thực hành đề án. Phía dưới, xin nghe ta nói. Mọi người đều biết, thuốc Tây tuy rằng thấy hiệu quả mau, nhưng là có tác dụng phụ, điểm này chúng ta không thể không thừa nhận. Hiện trước mắt Trung Y Sở khai trung phương thuốc, yêu cầu sắc thuốc, hơn nữa hương vị chua sót, khó có thể nuốt xuống, thấy hiệu quả chậm. Dương Tiểu Vân từ từ nói tới, phía dưới bác sĩ cũng đều liên tiếp gật đầu. Chúng ta vì cái gì không đem trung dược chế thành trung thành dược đâu. Hiện trước mắt, khó khăn chủ yếu có dưới vài giờ. Đầu tiên, là phương thuốc vấn đề. Trung Y thì chủ trương một người một phương, nhưng là, chúng ta phải hiểu được biên báo. Lấy trị cảm mạo bệnh vì lệ. Đem cảm mạo lấy này phát bệnh nguyên nhân phân loại mở ra, liền có thể phân biệt ra bất đồng chung phương thuốc, chế thành bất đồng thành dược, đến lúc đó đúng bệnh hốt thuốc là được. Dương Tiểu Vân đĩnh đạc mà nói. Tiếp theo, về chế dược. Ta tưởng, căn cứ dược liệu bất đồng thuộc tính, chúng ta có thể chế thành bột phấn, lại dùng bao con nhộng bao vây chế thành bao con nhộng, hoặc là chế thành có thể dùng nước sôi tách ra hạt, cũng chính là thuốc pha nước uống, thậm chí có thể chế thành chất lỏng, đặt ở bình thủy tinh. Đây là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ. Cũng không phải hạng nhất không có khả năng nhiệm vụ. Dương Tiểu Vân cẩn thận giới thiệu. Các ngươi tiểu tổ thành quả, cũng chỉ có này đó sao? Viện trưởng Phá Lệ, mở miệng hỏi. Vốn dĩ hội nghị quy tắc là, trước hội báo đề án, lúc sau lại lời bình vấn đề. Đương nhiên không chỉ là này đó, chúng ta tiểu tổ trải qua lặp lại thảo luận. Xác định 15 loại trung thành dược chế phương thuốc án. Này đó đều là một ít thường thấy bệnh tật dược phẩm, tỉ như, cảm mạo, thanh nhiệt giải nhiệt, tiêu đàm khỏi ho, giải độc tiêu sưng trở. Chúng ta tiểu tổ ý tưởng là, từ đơn giản bắt đầu, từng bước một thực hiện trung thành dược hoàn thiện cùng mở rộng. Dương Tiểu Vân trả lời nói. Sau đó, nàng bắt đầu từng cái giới thiệu này 15 loại trung thành dược thành phần, dự tính chế phương thuốc thức, cùng với dùng liều thuốc, khả năng sẽ có cấm kỵ hạng mục công việc. Có thể nói, này 15 loại trung thành dược giới thiệu, chính là về sau chế dược trung dược chỉ tiêu. Đây là mặt khác tiểu tổ sở không có nói đến. Mặc dù là có, cũng không bằng Dương Tiểu Vân theo như lời hoàn thiện, theo như lời kỹ càng tỉ mỉ. Chờ Dương Tiểu Vân hội báo xong, dưới đài suốt an tĩnh 30 giây. Sau đó, toàn thể đứng dậy, bộc phát ra từng đợt nhiệt liệt mà vỗ tay. Có người thậm chí bàn tay đều chụp đỏ, còn không có đình chỉ. Bởi vì, bọn họ biết, nếu Dương Tiểu Vân nghiên cứu thành quả ra đời, như vậy, đối toàn bộ y y dược nghiệp, khởi tới rồi tuyệt đối ảnh hưởng cùng thúc đẩy. Hoa hạ chế dược nghiệp, cũng sẽ ở trên thế giới có điều ảnh hưởng. Càng vì quan trọng là, chúng ta có nghiên cứu phương hướng, thậm chí về sau có khả năng đem trung dược đẩy đến thế giới chế dược nghiệp mũi nhọn. Nay trong đó, có một người, vạn phần bất đắc dĩ, không nghĩ đứng dậy, không nghĩ vô tay, rồi lại không nghĩ lưu lại đầu để câu chuyện, nàng là Lục Đan. Nay trong đó, có một người, vạn phần kích động, bàn tay đều chụp đỏ, lại không nghĩ dừng lại, hắn là Lý Cường. Nay trong đó, có một người, vạn phần vui mừng, có Dương Tiểu Vân thế giới, tựa hồ đặc biệt xuất sắc, nó là Tiểu Cửu. Nga, không đúng, Tiểu Cửu nó không phải người. Chương 42 lời đồn đãi. Dương Tiểu Vân trong lòng là kích động, đây là một cái lạc hậu thời đại, đây là một cái tôn trọng tri thức thời đại, đây là một cái tràn ngập phát huy không gian thời đại. Dương Tiểu Vân cảm kích trời cao làm nàng về tới thời đại này, làm nàng muốn làm sự, cũng bởi vậy đã chịu đại gia khẳng định, cũng bởi vậy đối thời đại này có điều ảnh hưởng cùng thay đổi. Lúc sau các đồng sự cũng không có nhân Dương Tiểu Vân biểu hiện xuất sắc mà đã chịu đả kích, ngược lại tinh thần bừng bừng lên đài, đối với chính mình tiểu tổ ý tưởng, cũng đều kỹ càng tỉ mỉ trình bày. Thậm chí không ít người gia tăng rồi chính mình bản thân đối ý ỉa dược một ít ý tưởng, đây là một lần đầu góc gió lốc, tư tưởng cùng tư tưởng va chạm, sinh ra mỹ lệ hoa hỏa. Lục Đan rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng nghĩ vừa rồi Dương Tiểu Vân biểu hiện, vạn phần ghen ghét. Trong đầu vẫn luôn hồi phóng vừa rồi Dương Tiểu Vân tiếp thu đại gia đứng dậy vỗ tay cảnh tượng, nghĩ nghĩ, trên đài người thay đổi, biến thành nàng chính mình, nàng hưởng thụ mọi người hâm mộ cùng tôn kính ánh mắt. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình giống như muốn bay lên tới. Lục Đan, tan họp, ngươi còn không đi sao? Ngồi ở Lục Đan phía sau cùng tiểu tổ bác sĩ, vô vô Lục Đan bả vai. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng. Lục Đan túi đầu, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Ngẩng đầu, mỉm cười đối vừa rồi đồng sự nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta còn đắm chìm ở vừa rồi đồng sự ý tưởng bên trong. Lục Đan vì chính mình tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ. Hội báo kết quả đương nhiên sẽ không hiện tại liền ra tới. Ít nhất còn phải đợi 2 ngày, huyện bệnh viện cùng Vân Sơn chế dược đại biểu yêu cầu trải qua thảo luận, mới có thể đủ xác định cuối cùng nhập vây danh sách. Lục Đan theo bản năng ở trong đám người Dương Tiểu Vân, chỉ thấy nàng bị Vân Sơn chế dược tổng đại biểu ngăn cản. Phần 36. Dương bác sĩ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngài, ngài nói được quá xuất sắc. Lý Cường ở hội báo sau khi kết thúc, cùng viện phương cùng bên người đồng sự chào hỏi, liền tiến lên đây ngăn cản Dương Tiểu Vân. Hắn thật sự là quá cảm kích Dương Tiểu Vân. Mà, hắn vì Dương Tiểu Vân xuất sắc hội báo cảm thấy tự hào, đây là bọn họ Đại Loan thôn ra tới nhân tài. Lý Cường đồng chí, ngươi hảo. Không nghĩ tới, ngươi thành Vân Sơn chế dược đại biểu, xem ra ngươi quá thật sự không tồi. Dương Tiểu Vân đối với người nam nhân này là ấn tượng khắc sâu, đương nhiên, càng khắc sâu chính là hắn thế tử. Vẫn luôn tưởng tự mình đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ, chính là không có cơ hội. Hôm nay, khả xảo gặp ngài. Lý Cường đối Dương Tiểu Vân phi thường tôn kính. Cho nên dùng chính là kính ngữ. Ngươi qua khách khí, trị bệnh cứu người, là bác sĩ bản chức công tác. Những cái đó đều là ta nên làm. Dương Tiểu Vân phi thường khiêm tốn, nàng không có một chút ít kể công chi tâm. Đích xác, trị liệu mỗi người, đều là xuất phát từ nàng bản tâm, có thể đổi lấy người bệnh cảm tạ, nàng trong lòng thực thỏa mãn, cũng không kiêu ngạo. Ta xem ngài cũng tương đối vội, liền không chậm trễ ngài thời gian. Ta tưởng, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Lý Cường cười nói. Ta đây đi trước, các ngươi kế tiếp hẳn là cũng rất bận. Tài kiến. Dương Tiểu Vân nói xong, xoay người rời đi. Lục Đan vẫn luôn ở phía sau cỏ tới cỏ lui, muốn nghe lén Dương Tiểu Vân cùng Vân Sơn chế dược tổng đại biểu nói, rồi lại không dám rửa thân cận quá. Chỉ nghe xong cái mơ mơ hồ hồ. Nhìn dáng vẻ, Dương Tiểu Vân cùng vị này tổng đại biểu là nhận thức. Nghĩ đến đây, Lục Đan trong lòng chợt sinh một kế. xem ngươi Dương Tiểu Vân còn như thế nào đắc ý. Dương Tiểu Vân cũng không có nghĩ đến Lục Đan sẽ ở sau lưng tính kế hắn, nàng thậm chí cũng không có đem Lý Cường để ở trong lòng. Nàng trước mắt nhất quan tâm chính là Lý Hinh quá liều mạng. Sự tình là cái dạng này, hôm nay, Dương Tiểu Vân tan tầm về đến nhà, phát hiện trong nhà im ắng. Nàng có điểm ngoài ý muốn, mở ra ra môn, không có người. Giống nhau nàng tan tầm về đến nhà, Lý Hinh đã làm tốt đồ ăn. Mà Ninh Hữu Vi bởi vì công địa điểm rời nhà gần, tự nhiên cũng so nàng hồi đến muôn sớm. Chính là hôm nay thực ngoài ý muốn, trong nhà cư nhiên như thế an tĩnh, tựa như không ai ở nhà dường như. Dương Tiểu Vân đẩy ra Lý Hinh phòng, chỉ thấy nàng nằm ở trên giường. Dương Tiểu Vân lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng đi qua đi, kiểm tra Lý Hinh thân thể. Tiểu Cửu, ta mẹ làm sao vậy? Dương Tiểu Vân phát hiện Lý Hinh có hô hấp, thoạt nhìn tựa như ngủ rồi. Nhưng là, sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy rất nhiều. Tiểu Vân, Lý Hinh tình huống thuộc về mệt nhọc quá độ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Về sau cần phải chú ý thân thể, sinh mệnh ở chỗ vận động, ẩm thực cùng giấc ngủ cũng trọng yếu phi thường. Tiểu Cửu qua một phút, trả lời nói. Dương Tiểu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rất sợ Lý Hinh sinh bệnh. Nàng nhìn về phía Lý Hinh trong phòng án thư, mặt trên bãi đến tràn đầy, trừ bỏ tiếng Trung thư tịch, còn có tiếng Anh thư tịch. Một chồng giấy viết bản thảo, còn có một ít văn phòng phẩm bãi ở phía trên. Bút máy liền nắp bút đều không có khấu thượng, trên bàn sách giấy viết bản thảo hiển nhiên chính viết đến một nửa. Dương Tiểu Vân ra khỏi phòng, cấp Lý Hinh đổ một chén nước, trong đó gia nhập một viên cường thân kiện thể hoàn. Lý Hinh phía trước đều có dùng quá loại này thuốc viên, cho nên cho tới nay thân thể đều thực hảo. Chính là, tái hảo thân thể cũng không chịu nổi Lý Hinh không biết ngày đêm công tác. Dương Tiểu Vân có một tia oán giận. Nàng oán giận chính mình cả ngày vội vàng công tác, sơ sót đối Lý Hinh chú ý nàng thậm chí không có lưu ý đến, Lý Hinh ngày càng sa sút thân thể, cùng liều mạng công tác trạng thái. Nếu là sớm một chút phát hiện thì tốt rồi. Dương Tiểu Vân trách cứ chính mình đối gia đình vẫn là không đủ quan tâm, nàng vốn dĩ có thể làm tốt. Dương Tiểu Vân cầm ly nước, trở lại phòng, phát hiện Lý Hinh đã tỉnh. Nàng vẫn cứ thực suy yếu, chỉ thấy nàng ngượng ngùng tính toán đứng dậy. Dương Tiểu Vân vội vàng trợ giúp nàng ngồi dậy. Tiểu Vân, ngươi đã về rồi. Ta chiều nay có điểm không thoải mái, đầy hứa hẹn về nhà ta làm hắn tiếp Tiểu Bảo đi. Sau đó, chính mình thật sự là chịu đựng không nổi, liền ngủ một giấc. Không nghĩ tới, mở mắt ra. Ngươi liền đã trở lại. Nàng hiện tại đã không đem chính mình đưa người ngoài, cũng rõ ràng Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi là toàn tâm toàn ý lấy nàng đương gia nhân đối đãi. Tới, uống nước, ngươi đây là quá mệt mỏi. Dương Tiểu Vân cũng không có nói thêm cái gì, trước đem chính mình trong tay thủy đưa qua. Nhìn Lý Hinh uống xong cái ly thủy, Dương Tiểu Vân cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia Tiểu Cửu liền nói quá, lần thứ hai ăn cường thân kiện thể hoàn không đạt được lần đầu tiên hiệu quả, nhưng vẫn là có thể giảm bớt bệnh tình. Hơn nữa, Lý Hinh chỉ là mệt nhọc quá độ, uống xong thủy, ngủ một giấc, ngày hôm sau thì tốt rồi. Mẹ, ngài như thế nào cùng hài tử dường như? Tiểu hài tử làm việc mới không cái tính toán, ngài hẳn là minh bạch, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Ngươi làm như vậy, là ở tiêu hao quá mức thân thể. Như vậy có lời sao? Dương Tiểu Vân tính toán hảo hảo cùng Lý Hinh nói chuyện. Ngươi đều biết rồi. Lý Hinh càng thêm ngượng ngùng, lão đều già rồi, còn muốn nghe nữ nhi dạy bảo. Công tác là phải làm, chúng ta có thể từ từ tới. Ta trước kia như thế nào không thấy ra, ngài nguyên lai vẫn là cái nữ cường nhân. Dương Tiểu Vân trêu chọc nói. Ngươi nha, ta biết sai rồi, được không? Không cần chê cười ta. Lý Hinh tuy rằng nói như vậy, nhưng lại là cười. Ta xem, ngài đến định ra một cái thời gian an bài biểu cho chúng ta xem mới được, bằng không ta nhưng không thuận theo. Không chừng, chúng ta đi làm, ngươi lại đã quên. Dương Tiểu Vân cười nói. Còn thế nào cũng phải làm ta hoa nói tuyến, các ngươi mới yên tâm nha. Lý Hinh không hài lòng tiểu miệng nói. Dương Tiểu Vân lắc đầu, khó trách người ta nói, lao tiểu hài. Nói chính là Lý Hinh A. Cùng ngài chỉ đùa một chút đâu. Chỉ cần ngài hợp lý an bài thời gian, chú ý nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể đủ an tâm công tác. Dương Tiểu Vân lôi kéo Lý Hinh tay, chân thành nói. Không đợi Lý Hinh trả lời, phòng môn đã bị đẩy ra. Nãi nãi, ngài làm sao vậy? Ba ba nói ngài sinh bệnh. Khá hơn chút nào không? Nột, cái này cho ngài ăn. Ninh Quang Minh vội vàng đẩy cửa ra, chạy đến Lý Hinh trước mặt, quan tâm hỏi. Nói xong, mở ra chính mình tay, trong lòng bàn tay phóng một viên trái cây đường. Lý Hinh cảm động đến rơi nước mắt, nàng duỗi tay sờ sờ Ninh Quang Minh đầu. Nghẹn ngào nói, mãi mãi bệnh bị mụ mụ trị hết, ngươi đừng lo lắng. Cái này đường lưu trữ chính ngươi ăn, a. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ ở cái này ấm áp gia đình có được một vị trí nhỏ. Làm nàng này viên đã từng vỡ nát tâm, lại có sinh cơ. Tiểu bảo ngoan. Chúng ta đi ra ngoài cấp mãi mãi làm tốt ăn, được không? Dương Tiểu Vân nhìn ra Lý Hinh tâm tình. Thông cảm đem Tiểu Bảo mang theo đi ra ngoài, làm nàng một người yên lặng một chút. Thức mau, Ninh gia liền khôi phục ngày xưa hài hòa cùng ấm áp. Nhưng mà, Dương Tiểu Vân ở bệnh viện thanh danh, tựa hồ không như vậy tốt đẹp. Hội báo kết thúc 2 ngày sau, bệnh viện công bố trúng cử tiểu tổ danh sách. Trong đó đương nhiên bao gồm Dương Tiểu Vân các nàng tiểu tổ, nhưng là không bao gồm Lục Đan bọn họ tiểu tổ. Vì thế, Lục Đan càng thêm căm hận Dương Tiểu Vân, nữ nhân này, ra tẫn nổi bật. Nếu Dương Tiểu Vân như vậy ái làm nổi bật, nàng không ngại làm nàng tiếp tục nổi danh. Dần dần mà, bệnh viện có không ít lời đồn đãi, đều là về Dương Tiểu Vân. Có nói nàng trộm cướp người khác lao động trái cây, hội báo cùng ngày nội dung rõ ràng là mặt khác bác sĩ nghiên cứu thành quả, có nói nàng là lơi ong bướm, rõ ràng đã kết hôn, lại không biết liêm sỉ thông đồng Vân Sơn chế dược y hay dược đại biểu, còn có nói nàng lòng dạ hẹp hòi, ở tỉnh bệnh viện học tập trong lúc, dùng ác ý thủ đoạn tệ đi rồi phòng ngủ ưu tú bác sĩ. Ba người thành hổ, miệng đời sói chạy vàng. Số ít biết sự thật chân tướng người, không ngừng hướng người chung quanh giải thích. Chính là, đại đa số người cũng không để ý sự tình chân tướng như thế nào, bọn họ chỉ biết có chê cười có thể xem, có náo nhiệt có thể nhìn. Vừa lúc, Vân Sơn chế dược đoàn người, bởi vì Dương Tiểu Vân sở đưa ra trung thành dược phương án, so nguyên kế hoạch nhiều dừng lại một vòng. Không nghĩ tới, trước khi đi cư nhiên nghe được như vậy lời đồn đãi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không thấy ra tới nha. Ngày đó ở trên bục giảng, Dương Tiểu Vân cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Không nên nha. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói người, tất nhiên là say mê y y học, đam mê nghiên cứu người. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Cường, trong đó, có một cái lời đồn đãi, thẳng chỉ Lý Cường cùng Dương Tiểu Vân. Lý Cường tức giận đến mặt đều đỏ, xem ra, bác sĩ tố chất cũng không đều là tốt. Luôn có một ít nhân tra trộn vào cái này thần thánh ngành sản xuất. Lý Cường thề, hắn nhất định phải bắt được người này. Cũng dám bôi nhọ hắn cùng hắn ân nhân. Ai? Ta không nghĩ tới, ta ân nhân thế nhưng bởi vì ta mà bị người vu hãm. Lý Cường vô cùng đau đớn nói. Những lời này, hấp dẫn hắn đồng sự ánh mắt. Vì thế, Lý Cường đem Dương Tiểu Vân trợ giúp hắn, còn có trợ giúp hắn thê tử sự tình đi theo chàng các đồng sự giảng thuật một lần. Hắn cũng không để ý làm đại gia biết, hắn đã từng là một cái liền dược phí đều phó không dậy nổi tiểu tử nghèo. Là Dương bác sĩ giúp ta ứng ra tiền thuốc men. Là Dương bác sĩ thay ta khó sinh thê tử đỡ đẻ, cứu lại ta thê tử cùng hài tử sinh mệnh. Lần này, là ta hơn 4 năm tới nay, lần đầu tiên tái kiến ta ân nhân. Không nghĩ tới, vài câu cảm tạ nói, thế nhưng thành Dương bác sĩ là lơi ong bướm chứng cứ. Lý Cường nổi giận nói. Chương 43 dê thế tội. Này đó lời đồn đãi, không có một cái là thật sự. Chúng nó thật là mục đích ở chỗ bôi đen Dương bác sĩ. Các đồng chí, ở hội báo thượng, các ngươi cũng thấy được Dương bác sĩ biểu hiện. Khẳng định là có nhân đấu kỵ nàng, cho nên bôi nhọ nàng. Lý Cường lòng đầy căm phẫn nói. Ta muốn đi tìm viện trưởng. Ta có thể thế Dương bác sĩ làm chứng, những cái đó đều là giả dối hư ảo sự, tất cả đều là nói bừa loạn tạo. Lý Cường nói xong, liền đi hướng viện trưởng văn phòng. Bên kia Lục Đan mụ mụ văn phòng, Lục Đan đang ở đã chịu nghiêm khắc chỉ trích. Lục Đan, đầu của ngươi như thế nào lớn lên? Như thế nào làm ra ngu xuẩn như vậy sự? Bôi nhọ Dương Tiểu Vân. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại tình thế. Ai, ta như thế nào có ngươi như vậy cái ngốc nữ nhi? Lục Đan mụ mụ thất vọng ngồi xuống. Một bên Lục Đan không cho là đúng. Mẹ, ngươi như thế nào hướng về người ngoài? Ta tốt xấu cũng là ngươi nữ nhi. Ngươi như thế nào biết lời đồn đãi là ta truyền ra đi? Lục Đan rất tò mò. Trên đời này liền không có không ra phong tường. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, tùy ý làm bậy. Vẫn là ngẫm lại như thế nào thu thập tàn cục đi. Lục Đan mụ mụ hận sắc không thành thép nói. Mẹ, ta sai rồi. Người giúp giúp ta. Lục Đan cũng không có hối hận, càng không có sợ hãi. Chỉ là, ở chính mình mụ mụ trước mặt, phong cái mềm lời nói, giải cái kiểu. Mụ mụ sẽ giúp nàng bãi bình. Ngươi nha ngươi. Lục Đan mụ mụ dùng ngón tay điểm điểm Lục Đan đầu. Tuy rằng nàng thực thưởng thức Dương Tiểu Vân, chính là, ở Dương Tiểu Vân cùng nàng nữ nhi trì gian, không hề nghi ngờ, nàng khẳng định sẽ lựa chọn chính mình nữ nhi. Dương Tiểu Vân trong văn phòng, cũng không bình tĩnh. Tiểu Vân, là ai ở bịa đặt nói ngươi nói bậy, quả thực quá đáng giận. Hồ Duyệt tức giận nói. Nàng vẫn luôn lại cùng bên người người giải thích, Dương Tiểu Vân không phải người như vậy. Chính là, người chung quanh tựa hồ không quá tin tưởng. Tiểu Vân, ngươi gần nhất đắc tội với ai? Chu Tuệ một câu cho đến yếu hại. Cho nên nói, đồng dạng một sự kiện, bất đồng người phản ứng có thể thấy được, bọn họ là cái dạng gì người. Chu Tuệ chính là như vậy nhất châm kiến huyết người. các ngươi không cần lo lắng, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Dương Tiểu Vân bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra gợn sóng. Dương Tiểu Vân vừa mới nói xong, cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Kỳ thật môn vốn dĩ liền không có quan hảo, chỉ là nghiêng nghiêng che. Trong văn phòng ba người đều ngẩng đầu lên, phát hiện người đến là từ chủ nhiệm. Tiểu Vân A, ngươi còn hảo đi. Muốn hay không về nhà nghỉ ngơi mấy ngày? Từ chủ nhiệm nói. Như thế nào? Từ chủ nhiệm, liền ngươi cũng không tin Tiểu Vân. Hồ Duyệt nhịn không được kêu lên tiếng. Chu Tuệ lại là như suy tư gì? Tiểu Hồ, ngươi hiểu lầm ta. Ta khẳng định là tin tưởng Dương Tiểu Vân đồng chí. Đây là ta chủ trương chiêu tiến vào bác sĩ, ta đương nhiên biết nàng nhân phẩm. Chỉ là, mấy ngày nay bệnh viện ồn ào huyên náo truyền đều là một ít không tốt lời nói. Ta lo lắng Dương Tiểu Vân đồng chí cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng hỏi khám. Từ chủ nhiệm kiên nhẫn giải thích nói. Từ chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta không có việc gì, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Lời đồn đãi theo như lời sự tình, đều là có theo nhưng cha. Công đạo tự tại nhân tâm. Ta muốn đi tìm viện trưởng nói chuyện, chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết. Dương Tiểu Vân bình tĩnh nói. Như vậy cũng hảo, ngươi đi đi. Chúng ta đều là duy trì ngươi. Từ chủ nhiệm cổ vũ nói. Lúc này, Lý Cường đã ở viện trưởng văn phòng. Viện trưởng, ngài có rảnh sao? Lý Cường ở tới trên đường, cảm xúc đã ổn định xuống dưới. Phẫn nộ cùng sốt ruột là giải quyết không được vấn đề. Lý Cường đồng chí, có việc sao? Mời nói. Viện trưởng rất là khách khí. Là cái dạng này. Hai ngày này, quý viện có cái không tốt lời đồn đãi, là về Dương Tiểu Vân đồng chí, xin hỏi ngài nghe nói sao? Lý Cường mở miệng hỏi. Phần 37. Có sao? Ta như thế nào không biết? Phiền thoái ngươi giảng một chút, là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng khiếp sợ ngồi thẳng thân mình. Hắn đích xác không biết bệnh viện lời đồn đãi, cũng không có ai có cái này lá gan cùng hắn bắt quái lại nói, cái này lời đồn đãi cũng liền vừa mới truyền ra tới 2-3 ngày. Là cái dạng này. Ta hôm nay nghe được lời đồn đãi, nói Dương Tiểu Vân đồng chí ác ý ăn trộm mặt khác đồng sự lao động trái cây, hơn nữa thông đồng thân là Vân Sơn chế dược tổng đại biểu ta, cuối cùng là về Dương Tiểu Vân đồng chí ở tỉnh bệnh viện học tập trong lúc rèm pha, nói nàng sử dụng thủ đoạn, đuổi đi cùng phòng ngủ ưu tú bác sĩ. Lý Cường nhẫn mại tính tình cùng viện trưởng lặp lại một lần, lúc này hắn đã có thể khống chế chính mình cảm xúc. Chuyện này không có khả năng. Viện trưởng phủ định nói. Dương Tiểu Vân đồng chí, ta là biết đến. Đại khái 4-5 năm trước, nàng liền ở chúng ta bệnh viện tham gia khóa học tập, biểu hiện tương đương ưu tú. Lúc ấy, bệnh viện đều có đem nàng lưu lại ý đồ, chính là nàng cự tuyệt. 3 năm lúc sau, chúng ta rốt cuộc nên đón vị này ưu tú bác sĩ. Ta không tin nàng sẽ là cái dạng này người. Viện trưởng tỏ thái độ nói. Viện trưởng nói, làm Lý Cường rất là vui mừng. Viện trưởng, ta sở dĩ tới tìm ngài. Bởi vì, ta là lời đồn đãi đệ nhị điều đương sự. Ta minh bạch, sở dĩ có này lời đồn đãi, là bởi vì ở hội báo cùng ngày, ta có đi tìm Dương Tiểu Vân đồng chí nói chuyện. Không nghĩ tới, lại thành người khác bôi nhọ nàng lấy cớ. Viện trưởng, ta cũng là Đại Loan thôn thôn dân, hơn nữa nhà của chúng ta người đều chịu quá Dương Tiểu Vân đồng chí cứu trợ. Cho nên, ta nhìn đến nàng. Thực cảm kích, nàng chính là ta ân nhân. Lý Cường nói đến mặt sau, lòng mang cảm kích. Ta nguyện ý vì Dương Tiểu Vân đồng chí làm chứng, này đó lời đồn đãi đều là giả, đều là bôi nhọ nàng lời nói. Lý Cường nói tiếp. Vừa dứt lời, viện trưởng văn phòng đại môn bị người gõ vang lên. Mời vào. Viện trưởng nói. Lý Cường cũng quay đầu đi, muốn nhìn một chút lúc này là ai tới. Dương Tiểu Vân đi đến, nhìn đến Lý Cường cũng ở, nàng thực ngoài ý muốn. Viện trưởng, nếu ngươi còn có việc. Ta đây chờ lát nữa lại đến. Dương Tiểu Vân nói xong, tính toán lui ra ngoài. Không cần, không cần, Dương Tiểu Vân đồng chí, mời vào tới, ngồi đi. Viện trưởng chỉ vào Lý Cường bên cạnh ghế dựa nói. Dương Tiểu Vân nghi hoặc nhìn viện trưởng, nhìn lại Lý Cường. Chúng ta đang ở nói cùng ngươi có quan hệ sự. Viện trưởng giải thích nói. Dương Tiểu Vân lúc này mới đi qua, ở Lý Cường bên cạnh ngồi xuống. Viện trưởng, nếu ngài đã biết, ta đây liền nói ta ý nghĩ của chính mình đi. Dương Tiểu Vân bình tĩnh hỏi. Ngươi có cái gì ý tưởng, mời nói. Viện trưởng nâng một chút tay, nói. Ta tưởng triệu khai một cái toàn viện đại hội. Hội nghị nội dung chính là về này đó lời đồn đãi. Có lẽ, ngài sẽ cảm thấy có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng là, ta tưởng chúng ta thân là bác sĩ, nơi này là bệnh viện, như vậy liền chú định nơi này không giống chợ bán thức ăn, có thể có kẻ mặc cả, không giống quán trà, có thể bắt quái thuyết thư, càng không giống trong thôn đại viện bá, có thể nói ra nói vào. Dương Tiểu Vân ngữ khí tương đương nghiêm túc. Chúng ta là bác sĩ, nơi này là trị bệnh cứu người địa phương. Nếu bác sĩ đều đi để ý này đó lời đồn đãi, mà hộ sĩ đều đi thu hoạch bắt quái, như vậy, ai tới cấp người bệnh xem bệnh, ai tới bảo đảm bệnh viện ngay ngắn trật tự. Đối ta chính mình tới nói, thân chính không sợ bóng tà. Ta nguyện ý đương này khẩu nhắc nhở đại gia chuông cảnh báo, làm toàn viện trên dưới minh bạch, trách nhiệm của chính mình. Dương Tiểu Vân nói xong cuối cùng một câu, cả người tản ra tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Viện trưởng, ta cũng nguyện ý đương trưởng vì Dương bác sĩ làm chứng. Chứng minh, những cái đó lời đồn đãi là lời nói vô căn cứ. Lý Cường lập tức hưởng ứng nói. Còn có, Dương Tiểu Vân đồng chí, thực xin lỗi. Là ta hại ngươi. Lý Cường đứng dậy, hướng Dương Tiểu Vân cúc một cung. Dương Tiểu Vân lập tức đứng dậy, đỡ lấy Lý Cường. Ngươi không cần xin lỗi, đây đều là người có tâm cố tình bịa đặt nói dối, ta sẽ không để trong lòng. Viện trưởng tự hỏi một chút, đồng ý Dương Tiểu Vân thỉnh cầu. Liên ở ngay lúc này, Lục Đan mụ mụ đang ở tự hỏi, giải quyết như thế nào nữ nhi sấm hạ họa. Lấy nàng ánh mắt tới xem, Dương Tiểu Vân thật là một nhân tài, cho nên, bệnh viện nhất định sẽ có điều thi thố. Liên tính là cha, cũng nhất định không thể tra được chính mình nữ nhi trên người, bằng không không chỉ có nữ nhi tiền đồ xong rồi, nàng danh dự cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nữ nhi trước nay liền tranh cường háo thắng, lần này cư nhiên làm hạ ngu xuẩn như vậy sự, Lục Đan mụ mụ thật sự thực đau đầu. Lúc này, nàng văn phòng đại môn bị người gõ vang lên. Nữ nhi sớm bị nàng đuổi đi, chỉ còn lại có nàng một người ở bên trong nghĩ như thế nào giải quyết nữ nhi chọc hạ tai họa. Lục Đan mụ mụ thu thập hòa nhã thượng cảm xúc, ôn nhu nói, mời vào. Bác sĩ Trần, sắp ăn giữa trưa cơm. Ngài là chính mình đi ăn. Vẫn là ta cho ngài mang về tới. Người đến là cái khoa phụ sản tiểu hộ sĩ. Quên nói, Lục Đan mụ mụ họ Trần. Bác sĩ Trần nhìn mắt đứng ở cửa tiểu hộ sĩ, đồng nhiên linh cơ vừa động. Nếu nói như vậy, tựa hồ vấn đề liền giải quyết. Tức khắc, nàng tâm tình rất tốt. Đối với tiểu hộ sĩ vây tay. Tới, ta vừa lúc có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Tiểu hộ sĩ cao hứng đi qua, bác sĩ Trần tìm nàng, nói có tin tức tốt, này thật sự quá khó được. Tiểu Trương, ta nhớ rõ, ngươi phía trước nói qua, nhà ngươi có cái đệ đệ, còn ở nông thôn đúng không? Bác sĩ Trần ôn nhu hỏi nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tiểu hộ sĩ vừa lúc họ Trương. Đúng vậy, đúng vậy. Bác sĩ Trần, ngài cư nhiên còn nhớ rõ. Tiểu hộ sĩ phi thường cảm động, tin tức tốt này cùng nàng đệ đệ có quan hệ sao? Là cái dạng này, ta ái nhân đơn vị, gần nhất yêu cầu chiêu một đám tân nhân. Tốt nhất ta, chính là nông thôn ra tới. Người như vậy, chịu khổ nhọc, nhân phẩm hảo. Bác sĩ Trần tung ra mồi câu. Bác sĩ Trần, ý của ngươi là ta đệ đệ có cơ hội. Tiểu hộ sĩ cảm thấy bầu trời rớt xuống một cái thật lớn bánh có nhân, đều mau đem nàng tạp hôn mê. Cơ hội là có, liền xem ngươi như thế nào làm. Bác sĩ Trần nói nghe tới tựa hồ lời nói có ẩn ý. Bác sĩ Trần, ngài nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, không. Ngươi muốn ngài nói, ta liền đi làm, vô luận bất luận cái gì sự tình. Trương hộ sĩ trước 2 năm gả tới rồi trong thành, mới có cơ hội đến bệnh viện lên làm hộ sĩ. Chính là, nhà mình đệ đệ như cũ ở nông thôn xuống đất làm việc nhà nông nhi. Có thể giúp được đệ đệ, nàng sẽ không tiếc. Càng vì quan trọng là, bác sĩ Trần tốt như vậy người, nhất định sẽ không làm nàng làm quá phận sự. Thích thích thích. Viện trưởng cửa văn phòng lại bị gõ vang lên. Trong văn phòng mặt viện trưởng cùng Lý Cường người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Dương Tiểu Vân, đánh giá, người tới vẫn là cùng nàng có quan hệ. Mời vào. Viện trưởng ra tiếng nói. Viện trưởng, ta cùng ngươi nói người tới đẩy mở cửa, liền bắt đầu nói chuyện. Nhưng mà nhìn đến Dương Tiểu Vân trong nháy mắt, liền ngừng lại. Chương 44 truy cứu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta nơi nơi cũng chưa tìm được ngươi. Ngươi tới đúng là Vương Kỳ. Đối Dương Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, ngươi ở càng tốt. Viện trưởng, ta vừa mới muốn nói chính là, Dương Tiểu Vân là vô tội. Lời đồn đãi căn bản đều là giả. Đi tỉnh bệnh viện học tập trong lúc, ta vẫn luôn cùng Dương Tiểu Vân một cái phòng ngủ. Ta muốn thay nàng chứng minh, là Phương Tuyết Mai hãm hại nàng, mà không phải cái gọi là dùng thủ đoạn ác ý nhằm vào đồng sự. Vương Kỳ cảm xúc thực kích động. Lý Cường nghe vậy, nhìn về phía viện trưởng. Ngươi đừng kích động, ngươi còn hoài hải tử. Dương Tiểu Vân đồng chí đã cùng ta xin, khai một lần toàn viện đại hội, ta cũng đồng ý nàng thỉnh cầu. Đến nơi chứng minh người, vị này Vân Sơn chế dược đại biểu, cũng sẽ trở thành một trong số đó. Hơn nữa, ta bản nhân là hoàn toàn toàn tín nhiệm Dương Tiểu Vân đồng chí. Viện trưởng lại một lần minh xác biểu đạt chính mình thái độ. Dương Tiểu Vân cảm thấy thực cấm áp, ít nhất còn có người nguyện ý tin tưởng nàng, mà không phải nước chảy bèo trôi. Mẹ, ngươi mau giúp giúp ta. Vừa mới nhận được thông chi. Bệnh viện muốn triệu khai toàn viện đại hội, chính là vì cấp Dương Tiểu Vân tiện nhân này một cái công đạo. Nếu là đương trường tra hỏi lời đồn đãi xuất xứ làm sao bây giờ? Nếu là điều tra ra là ta làm sao? Lục Đan vội vã đẩy ra nàng mụ mụ văn phòng, hoảng loạn mà nói. Ngươi nha ngươi. Phía trước theo như ngươi nói không cần cùng Dương Tiểu Vân đối nghịch, ngươi còn không cho là đúng. Hiện tại biết sợ. Lục Đan mụ mụ rất là bất đắc dĩ. Mụ mụ, ta sai rồi, ngươi liền giúp ta đi. Lục Đan đang thương hề hề nói, nhìn thấy chính mình mụ mụ, nàng tâm hơi chút chấn định một chút. Ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Bất quá, phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lục Đan mụ mụ cuối cùng một câu, nói được thực nghiêm túc. Ta đã biết, mụ mụ ngươi tốt nhất. Lục Đan trực tiếp từ mụ mụ đối diện, chạy tới bên người nàng, phe phẩy mụ mụ cánh tay nói. Trương hộ sĩ nhận được muốn khai toàn viện đại hội thông chi, nhớ tới bác sĩ Trần dặn dò. Nàng trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng là ngẫm lại ở nhà nghề nông đệ đệ, nghĩ lại còn ở nàng thủ hạ làm việc chính mình. Không có biện pháp, không thể không dựa theo bác sĩ Trần phân phó đi làm. Chiều nay 6 giờ, huyện bệnh viện muốn triệu khai toàn viện đại hội thông chi, đã hạ đạt đến mỗi một cái phòng. Không cần phải nói, mọi người đều đoán được nhất định là cùng Dương Tiểu Vân có quan hệ. Cho nên, lời đồn đại sự kiện tính chất tựa hồ đã từ một cái giải trí sự kiện bay lên tới rồi hành chính sự kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, có quan hệ Dương Tiểu Vân thảo luận nhiều hết mức. Bất quá, lúc này đây, chính diện tin tức gáp đảo phản diện lời đồn đại. Dương bác sĩ là người tốt ta. Thượng một lần, ta chính mắt nhìn thấy nàng cứu sống một cái người sắp chết. Mỗ mỗ hộ sĩ cảm thán nói. Cũng không phải là sao. Nàng tuy rằng tuổi trẻ, chính là y y thuật hảo, làm người cũng rất hòa thuận. Không giống có bác sĩ, lanh lanh băng băng. Đây là mỗ vì người bệnh theo như lời. Nghe nói tỉnh bệnh viện chứ danh lão bác sĩ Phùng bác sĩ chính là nàng lão sư. Ngươi nói nếu là nàng nhân phẩm không tốt, sẽ trở thành Phùng bác sĩ học sinh. Đây là mỗ vị bác sĩ ngôn luận. Tóm lại, từ viện trưởng hạ đạt triệu khai toàn viện hội nghị thông chi, hướng gió lập tức liền thay đổi. Dần dần mà, này đó tốt ngôn luận cũng truyền tới Dương Tiểu Vân trong thai. Đối này, nàng bất trí một từ. Bôi nhọ nàng ngôn luận là những người này nâng lên tới, hiện tại tới rồi muốn truy cứu trách nhiệm, liền biết nói nàng lời hay. Đối với ngoại giới bình luận, vô luận là tốt là xấu, Dương Tiểu Vân đều không có để ở trong lòng. Nàng chỉ là hy vọng, về sau không cần lại có chuyện như vậy tới quấy rầy nàng công tác. Nàng nhưng không tốt như vậy nhàn hạ thoải mái. Trên đời đạo lý đối nhân xử thế, phùng cao dâm thấp, nàng hai đời thêm lên thấy được quá nhiều. Cho nên, tâm huyết quản phòng các đồng sự nhìn thấy Dương Tiểu Vân kia như cũ bình tĩnh khuôn mặt, trong nội tâm không có chỗ nào mà không phải là thưởng thức cùng duy trì. Nếu là vai chính đổi thành bọn họ, đã sớm không biết kích động thành cái gì bộ dáng. Mắt thấy Dương Tiểu Vân còn có thể bình tĩnh hỏi khám, không khỏi ở trong lòng đối nàng dựng một cái ngón tay cái. Thời gian thực mau liền đến buổi chiều 6 giờ, trừ bỏ tất yếu cương vị thượng bác sĩ cùng hộ sĩ, mặt khác huyện bệnh viện toàn thể thành viên đều tới rồi huyện bệnh viện lễ đường, bao gồm nhà ăn, bảo khiết chờ nhân viên ngoài biên chế. Thực mau, lễ đường đã bị tê đến tràn đầy, thậm chí có rất nhiều người là đứng. Nay trong đó, cư nhiên còn kèm theo một ít nhẹ bệnh hoạn cùng với người bệnh người nhà. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Tiểu Vân ở huyện bệnh viện chú ý độ tương đương cao. Các đồng chí, chiều nay, triệu tập đại gia tới khai cái đoàn sẽ. Này mục đích ở chỗ, bóp chết bệnh viện bất lương chi phong. Chúng ta bệnh viện, là trị bệnh cứu người địa phương, không phải chợ bán thức ăn, cũng không phải quán trà. Chúng ta sở hữu nhân viên công tác, đều là một mục tiêu, vì người bệnh phục vụ, trợ giúp bọn họ thoát khỏi bệnh tật bối rối. Chính là, có người, lại không làm việc đàng hoàng. Viện trưởng nói tới đây, tạm dừng xuống dưới, đôi mắt nhìn quét phía dưới đám người. Nếu, các ngươi đem này đó tâm tư đặt ở nghiệp vụ nghiên cứu thượng, ta đem vô cùng vui mừng. Đáng tiếc. Cứ nhiên dùng ở đối phó chính mình đồng sự, vẫn là dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn. Viện trưởng tức giận phi thường, ngữ khí cũng thực kích động. Có lẽ, các ngươi sẽ hỏi, ta vì cái gì như vậy khẳng định Dương Tiểu Vân đồng chí là bị hoan uổng. Viện trưởng nhướng mày nói. Bởi vì, lời đồn đại đương sự đều đến ta văn phòng thế Dương Tiểu Vân đồng chí ôn oan. Thân là y kìa giả, phải có một viên trách trời thương dân chi tâm, mà không phải một viên hại người chi tâm. Ta hy vọng đại gia lấy làm cảnh giới. Không cần dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, tới đối phó chính mình đồng hành. Phía dưới thời gian, giao cho đương sự. Viện trưởng nói xong, ý bảo Dương Tiểu Vân tiếp tục. Chuyện này, vốn không nên nháo lớn như vậy. Chậm trễ đại gia thời gian, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Dương Tiểu Vân đứng dậy, cho đại gia thật sâu cúc một cung. Ta chỉ là danh y dìa sinh, ta chỉ quan tâm ta người bệnh cùng ta nghiên cứu. Đến nỗi lời đồn đại theo như lời sự tình. Ta thậm chí không biết nàng từ nơi nào thu hoạch này đó cũng không chân thật tin tức. Đương nhiên, nàng mục đích ta rất rõ ràng, là vì làm ta thân bại danh liệt. Dương Tiểu Vân cuối cùng bốn chữ chợt lớn tiếng lên. Phần 38. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy ta đại đề tiểu làm, thậm chí cảm thấy ta lấy công làm tư. Chính mình hành vi không bị kiềm chế, mới đưa tới đồn đại vớ vẩn. Như vậy, nếu muốn tuyên án ta tử hình, cũng nên làm ta nói mấy câu đi. Dương Tiểu Vân thanh âm dương lên, mà phía dưới Lục Đan nhịn không được trong lòng đánh dùng mình. Lúc này, Lục Đan mới ý thức được, chính mình hành vi là cỡ nào ngu xuẩn, chính mình đối thủ là đúng không cường đại. Vô luận tâm lý thượng, vẫn là hành vi thượng, thậm chí ngôn ngữ thượng, Dương Tiểu Vân cường đại xa xa vượt qua chính mình. Ta rốt cuộc nhịn không được, vẫn là ta tới nói đi. Lý Cường đánh gãy Dương Tiểu Vân nói. Ta chính là lời đồn đãi chung theo như lời Vân Sơn chế dược đại biểu, ta cùng Dương bác sĩ đều là Đại Loan thôn thôn dân. Mà Dương bác sĩ là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Ta khi đó chân ra ngoài ý muốn, là Dương bác sĩ giúp ta ứng ra tiền thuốc men, thê tử của ta khó sinh, là Dương bác sĩ bảo vệ đại nhân cùng tiểu hải tử. Lý Cường cảm xúc phảng phất lại về tới năm đó. Ta bởi vì công tác nguyên nhân, rời đi Đại Loan thôn. Khi cách 4 năm, rốt cuộc lại lần nữa gặp được cân nhân. Ta đuổi kịp đi nói vài câu cảm tạ nói, không nghĩ tới, bị người có tâm biên thành như vậy bất kham bộ dáng. Dương bác sĩ, là ta liên lụy ngươi. Thực xin lỗi. Lý Cường chân thành xin lỗi. Không chờ Dương Tiểu Vân mở miệng nói không quan hệ, Vương Kỳ liền gấp không chờ nổi đứng lên. Ta cũng muốn vì Dương Tiểu Vân chứng minh, ở tỉnh bệnh viện học tập trong lúc, cũng không phải nàng dùng thủ đoạn ác ý tệ đi mặt khác bác sĩ. Ta cùng Dương Tiểu Vân vẫn luôn đều ở một cái phòng ngủ, là chúng ta bạn cùng phòng ghen ghét Dương Tiểu Vân tài năng. Cố ý bôi nhỏ Dương Tiểu Vân, không nghĩ tới, sự tình bị vạch trần, nàng đành phải xám xịt chạy lấy người. Vương Kỳ hướng đại gia giải thích sự tình thật muốn. Ta không biết, đến tột cùng là ai, giống như thượng một cái ở tỉnh bệnh viện học tập bác sĩ giống nhau, ghen ghét Dương Tiểu Vân, mới có như vậy lời đồn đãi. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ngươi cho rằng như vậy có thể đánh tới Dương Tiểu Vân sao? Ngươi sai rồi. Bởi vì nàng là cường giả chân chính, ngươi thủ đoạn vẫn là quá yếu. Vương Kỳ nói xong, ngồi xuống. Dương bác sĩ, ta cũng đồng ý là có người ở bôi nhọ ngươi. Chính là, về trung thành dược này một nghiên cứu, có người nói ngươi ăn trộm người khác lao động trái cây. Ta muốn nghe xem, ngươi nói như thế nào. Vấn đề người, đúng là Vân Sơn chế dược đại biểu chi nhất, vừa lúc người này ở công tác chung cùng Lý Cường nhiều có bất hòa. Nay nhắc tới hỏi, đang xem tựa bình tĩnh lễ đường, tạo nên một mảnh gợn sóng. Nếu nói phía trước hai cái lời đồn đãi là không quan trọng gì, như vậy về trung thành dược nghiên cứu thành quả này một hối. Đại gia vẫn là tương đương chú ý cho nên, mới có thể đối này nhắc tới hỏi, tỏ vẻ có đồng dạng nghi hoặc. Không cần Dương Tiểu Vân đến trả lời, vấn đề này, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Một thanh âm, từ phía dưới ngồi bác sĩ trung truyền ra tới. Đứng lên người nói chuyện đúng là Chu Tuệ, đồng dạng đứng lên, còn có bên người nàng Hồ Duyệt. Chúng ta là cùng Dương Tiểu Vân đồng chí một cái thảo luận tiểu tổ bác sĩ. Cái này về trung thành dược đề án, từ không đến có, đều bao hàm Dương Tiểu Vân đồng chí tâm huyết. Chúng ta có thể làm chứng, Dương Tiểu Vân đồng chí tuyệt đối không có ăn trộm người khác lao động thành quả hành vi. Chu Tuệ Trạm thiết tiệt đinh nói. Hoặc là nói, các ngươi ai cho rằng Dương Tiểu Vân đồng chí ăn trộm ngươi nghiên cứu thành quả, có thể đứng ra. 15 trong đó thành dược nghiên cứu phương án, vô luận là lựa chọn cái nào, ta tin tưởng, Dương Tiểu Vân đồng chí đều sẽ đem nó ngọn nguồn kỹ càng tỉ mỉ nói cho đại gia. Cho nên, ta cho rằng, này cái gọi là lời đồn đãi hoàn toàn là bôi nhọ. Chu Tuệ lòng đầy căm phẫn nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền không có chút nào nghi vấn. Ta cũng tin tưởng, Dương Tiểu Vân đồng chí là vô tội. Đưa ra dị nghị Vân Sơn chế dược đại biểu lập tức chuyển biến thái độ. Mắt thấy, mọi người đều tán thành lời đồn đãi giả dối. Như vậy, hiện tại, ta muốn hỏi đang ngồi các vị, ngươi là từ ai trong miệng biết đến này đó lời đồn đãi. Đại gia có thể nói thỏa thích, chúng ta chỉ hy vọng tìm được đầu sỏ gây tội, cũng không sẽ truy cứu những người khác trách nhiệm. Các ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Dương Tiểu Vân đồng chí hàm oan đi. Đại gia từng bước tới. Lý Cường đứng lên nói. Hắn đã từng thề, nhất định phải tìm được cái này bôi nhọ hắn cùng hắn ân nhân đổ vô sỉ. Cho nên, hắn không chút do dự vào lúc này đứng dậy. Lục Đan đã nhịn không được run bần bật, nàng lúc này phi thường hối hận. Nàng như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, làm hạ như vậy kiện chuyện ngu xuẩn. Sớm biết rằng, không đợi phía dưới người phản ứng lại đây, có một cái hộ sĩ đứng lên. Ta có lời muốn nói. Chương 45 vả mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn lễ đường ánh mắt mọi người, đều tập trung ở đứng dậy hộ sĩ trên người. Trương hộ sĩ trong lòng thực khẩn trương, nàng cảm thấy chính mình phảng phất là một con đặt tại nướng giá thượng gà. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có đường lui. Nếu không đứng lên, như vậy chờ đến nàng khẳng định là cuốn gói chạy lấy người. Lời đồn đãi là ta truyền ra đi. Trương hộ sĩ khẽ cắn môi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Lục Đan vừa nghe, trong lòng lập tức liền thả lỏng. Nàng cũng minh bạch. này nhất định là mụ mụ an bài. Nếu không, ai nguyện ý lúc này đứng ra? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mà này khối cục đá chính là Trương hộ sĩ. Lễ đường trở nên không hề an tĩnh, đại gia sôi nổi đối với Trương hộ sĩ chỉ trỏ trỏ, tựa như nàng là cỡ nào tội ác tày trời người, thậm chí có người chung quanh hướng nàng nhổ nước miếng. Trương hộ sĩ yên lặng mà chịu đựng này hết thảy, kỳ thật nàng trong lòng đã sắp khóc ra tới. Vì cái gì bác sĩ Trần muốn tìm được nàng? Nàng vì cái gì phải đáp ứng bác sĩ Trần làm chuyện này? Chỉ tiếc, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Cũng không phải mọi người đều tin Trương hộ sĩ nói. Ít nhất trên bục giảng mọi người trong mắt, nhìn không ra tới một chút ít biến hóa. Ngươi nói lời đồn đãi là ngươi truyền ra tới. Kiếp hảo, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết Dương Tiểu Vân ở tỉnh bệnh viện học tập trong lúc phát sinh sự tình? Đến nỗi hội báo cùng ngày, ngươi căn bản là không cơ hội tham gia, như thế nào biết được Lý Cường đại biểu từng lén tìm Dương Tiểu Vân nói chuyện qua? Càng miễn bản trung thành dược sự tình, có lẽ, ngươi liền trung thành dược giá trị cùng đại biểu ý nghĩa đều không phải rất rõ ràng đi. Vương Kỳ từ Trương hộ sĩ đứng dậy, liền biết, người này là cho người khác gánh trách nhiệm. Đừng nói nàng không có làm chuyện này động cơ, chính là này đó lời đồn đãi ngọn nguồn, nàng cũng đều không nhất định có cơ hội biết. Cho nên, ở đây cũng có số ít người căn bản không tin Trương hộ sĩ nói. Vương Kỳ nói âm rơi xuống, đại gia tức khắc bừng tỉnh lại đây, đúng vậy. Vị này hộ sĩ chửi bới Dương Tiểu Vân động cơ ở nơi nào đâu. Ta cùng Phương Tuyết Mai là một cái trong thôn ra tới, nhà của chúng ta ly rất gần. Nàng bị đuổi ra tỉnh bệnh viện về nhà lúc sau, liền có hướng ta nói rồi nàng là bị hoan uổng, mà ta cũng tin là thật. Đến nỗi Dương bác sĩ cùng Lý đại biểu chi gian nói chuyện, ta là từ khác bác sĩ nơi đó nghe tới. Bọn họ nói, Vân Sơn chế dược tổng đại biểu thế nhưng chủ động cùng Dương bác sĩ bắt chuyện, ta vì các bạn tốt hết giận, mới nghĩ ra như vậy ti tiện chiêu số. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Trương hộ sĩ nói xong, túi đầu. Lục Đan mụ mụ tìm người gánh trách nhiệm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện. Chính là bởi vì Trương hộ sĩ cùng Phương Tuyết Mai có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong, cho nên, nàng lợi dụ Trương hộ sĩ. Nàng nhưng không thừa nhận, trong đó có cưỡng bức chi ngại. Vốn dĩ bởi vì Vương Kỳ nói lại bắt đầu khẩn trương Lục Đan, lúc này hoàn toàn yên tâm tới. Liên tính là có số ít người không tin lại như thế nào. Chỉ cần sự tình cùng nàng không quan hệ, thì tốt rồi. Trương hộ sĩ đã nghĩ kỹ, chính mình tuy rằng là không thể không căng ra đầu đem chuyện này gánh vác xuống dưới. Khả năng gặp mặt Lâm bệnh viện khai trừ, bất quá, bác sĩ Trần hẳn là sẽ giải quyết nàng cùng đệ đệ công tác vấn đề. Tiểu Vân, nữ nhân kia đang nói dối. Tiểu Cửu ở Dương Tiểu Vân trong đầu không chịu cô đơn nói. Ta biết. Dương Tiểu Vân yên lặng mà nghĩ. Chúng ta muốn hay không đối nàng sử dụng phun thật tĩnh điện. Tiểu Cửu đề nghị nói. Nó trong lòng ngứa, phía trước vị diện giao dịch thời điểm. Có cái tinh cầu thấy Dương Tiểu Vân cấp đồ vật thập phần hào phóng, liền tặng kèm vài đạo phun thật tĩnh điện. Nghe nói, chỉ cần bị điện người, đều sẽ không tự chủ được công đạo nói thật. Chúng ta nhìn nhìn lại. Dương Tiểu Vân trả lời nói, đương nhiên cùng Tiểu Cửu đối thoại, chỉ có thể yên lặng mà ở trong lòng tiến hành. Tiểu Trương, ta thật là nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi là như vậy một người. Lục Đan mụ mụ bác sĩ Trần lúc này đứng dậy. Trương hộ sĩ là các nàng khoa phụ sản người. Mà bác sĩ Trần là khoa phụ sản chủ nhiệm y y sư, tự nhiên là có tư cách chất vấn. Lục Đan lúc này trong lòng thực vi diệu, một phương diện, có thể thoát khỏi như vậy kết quả, nàng cảm thấy chính mình thực may mắn. Về phương diện khác, nhìn chính mình mụ mụ cho chính mình chối đít, tự biên tự đạo ở nơi đó diễn kịch, nàng trong lòng lại cảm thấy biệt níu. Ai? Nói trắng ra là, Lục Đan chính là một cái bị sủng hư hài tử. Chỉ trích thanh, chửi rủa thanh, từng câu truyền vào Trương hộ sĩ lỗ thai. Làm nàng cảm thấy chính mình mau nổ tung. Nàng nói cho chính mình, nhất định phải nhẫn lại, đây là chính mình lựa chọn lộ, lại gian nan cũng muốn đi xong. Sự tình tới rồi cái này phân thượng, lại cha tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa. Viện trưởng, ta đề nghị, khai trừ Trương hộ sĩ. Nhân cha như vậy, không thích hợp lưu tại bệnh viện. Đồng thời, ta đại biểu khoa phụ sản thất, cấp Dương Tiểu Vân đồng chí xin lỗi. Thực xin lỗi. Lục Đan mụ mụ diễn trò chính là nguyên bộ. Trương hộ sĩ không thể tin tưởng mở to hai mắt, nàng trăm triệu không nghĩ tới, là bác sĩ Trần chủ động mở miệng yêu cầu khai trừ nàng. Này khai trừ thanh danh nhưng không dễ nghe, nàng vốn đang ôm có may mắn, hy vọng bệnh viện có thể thủ hạ lưu tình, làm nàng chính mình đi. Không nghĩ tới. Lục Đan mụ mụ đề nghị, được đến ở đây đại đa số người duy trì. Thậm chí không ít người trong lòng đối nàng đều là khẳng định. Chỉ là thủ hạ phòng hộ sĩ phạm sai lầm, nàng đều dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Tiểu Vân. Cái kêu bác sĩ Trần quá giả, ta đều nhìn không được. Tiểu Cửu lẩm bẩm nói. Phía trước nó cùng Tiểu Vân có phỏng đoán, khả năng bịa đặt đối tượng, liền có Lục Đan. Trước mắt tới xem, định là nàng không thể nghi ngờ. mà cái gọi là Trương hộ sĩ, bất quá là Lục Đan mụ mụ đẩy ra kẻ chết thay. Dương Tiểu Vân nhìn thoáng qua trên đài lãnh đạo, từ bọn họ mặt bộ biểu tình có thể thấy được. Mặc dù là biết này chưa chắc là hung phạm, bọn họ cũng tính toán cứ như vậy họa thượng dấu chấm câu. Tiểu Cửu, nên đến ngươi ra tay, chúng ta thử một lần tặng phẩm có phải hay không dùng tốt đi. Dương Tiểu Vân yên lặng mà phân phó nói. Hảo nha, ta đã sớm không có nhìn. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới thật cao hứng, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Căn cứ sử dụng thuyết minh, phun thật tĩnh điện sử dụng tới rất đơn giản. Chỉ cần đem tĩnh điện định vị đến muốn sử dụng nhân thân thượng, sử dụng lúc sau, 3 giây lập tức có hiệu lực. 3, 2, 1, có hiệu lực. Tiểu Cửu đếm ngược nói, trong giọng nói tràn ngập xem kịch vui kích động. Vốn dĩ, đại gia cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Có đứng ở cửa người, thậm chí đã tính toán rời đi. Không nghĩ tới, Trương hộ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói ra dưới lời này. Cả kinh tính toán rời đi người chân nâng lên đều quên buông xuống. Bác sĩ Trần, ta đều không rõ, ngươi đương bác sĩ quả thực đáng tiếc, ngươi hẳn là đi hát tuồng. Trương hộ sĩ trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đối với Trương hộ sĩ lật lọng, trừ bỏ Dương Tiểu Vân không kinh ngạc, còn có một người, đó chính là Lý Cường. Hắn vẫn luôn không tin Trương hộ sĩ là bịa đặt người, bởi vì chuyện này nếu vướng ngã Dương Tiểu Vân, đối nàng một chút ích lợi đều không có. Cho nên nói, Trương hộ sĩ nhất định là chịu người sai xử, mới ra tới gánh tội thay. Lục Đan mụ mụ sắc mặt trắng nhợt, xong rồi, nàng không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ cư nhiên dám quay người cắn nàng một ngụm. Ngươi nói cái gì? Ngươi loại người này, lọt vào báo ứng liền tưởng kéo ta xuống nước. Đại gia lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ nhìn không ra ngươi đây là bị buộc nóng nảy nơi nơi loạn phản cắn sao? Lục Đan mụ mụ cố gắng chấn định, nhất định không thể làm đại gia tin vào cái này tiểu tiện nhân nói. Ta nhưng thật ra không nóng nảy, nhưng có người sốt ruột à, có người sợ hãi ta đem nàng cấp cung ra tới. Cho nên mới sẽ như thế kích động. Trương hộ sĩ bình tĩnh nói. Ta sát, phun thật tĩnh điện thật lợi hại, ta như thế nào cảm thấy Trương hộ sĩ trở nên nhanh mồm dẻo miệng đâu. Tiểu Cửu yên lặng mà phun tào nói. Trương hộ sĩ nói, làm nàng mức độ đáng tin đề cao không ít. Ngược lại làm đại gia lòng nghi ngờ bác sĩ Trần như thế nào trở nên kích động lên. Chẳng lẽ nơi này có cái gì chuyện xưa? Ngươi không cần ngậm máu phun người, thanh giả tự thanh. Lục Đan mụ mụ thực minh bạch chính mình nhiều lời nhiều sai. Bởi vậy tận lực ít nói lời nói. Hừ, ngươi không phải sợ người khác tin tưởng ta nói, mới giả bộ sao. Trên đời này, không ngừng có ngươi một người thông minh. Ta không có bịa đặt động cơ, nói cách khác, bịa đặt chuyện này đối ta căn bản không hề bổ ích. Các ngươi có lẽ sẽ hỏi, ta đây vừa rồi vì cái gì muốn thừa nhận, là chính mình làm hạ sự. Nay liền muốn hỏi một chút chúng ta Trần Đại Bác Sĩ. Trương hộ sĩ nói tràn ngập trào phúng ý vị, nàng hiện tại đã là bất chấp tất cả. Chính cái gọi là... chân trần không sợ xuyên giày. Trương hộ sĩ tuy nói là chúng phun thật tĩnh điện, từ một cái khác góc độ xem, làm sao không phải nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Phần 39. Ta hôm nay rất kỳ quái nhận được bác sĩ Trần thân thiết quan tâm. Nàng quan tâm dò hỏi ta còn lưu tại nông thôn nghề nông đệ đệ, còn nói chính mình trượng phu đơn vị muốn nhận người, hơn nữa muốn chiêu nông thôn ra tới người, chịu khổ nhọc. Ta vạn phần kinh hỉ, bác sĩ Trần quả nhiên là cái người tốt ta. Trương hộ sĩ nói nhìn như ở khen ngợi bác sĩ Trần hòa ái thiện lương, trên thực tế, mọi người đều minh bạch, bầu trời không có bạch rất bánh có nhân. Lục Đan lúc này đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình, một cái tử, phức tạp, hỗn loạn hối hận, thống hận, oán trách. Quả nhiên, này hết thể đều là có mục đích. Bác sĩ Trần nói, chỉ cần ta ở đại hội thượng thừa nhận ta chính là đầu sỏ gây tội, như vậy, ta đệ đem đạt được tới trong thành đi làm cơ hội. Mà ta, nếu đã chịu xử phạt nói. Nàng sẽ hỗ trợ hơn nữa nếu ta tưởng rời đi bệnh viện, nàng cũng sẽ vì ta cung cấp cơ hội. Trương hộ sĩ nếu nói khai, liền cùng nhau đem Lục Đan mụ mụ hứa hẹn nói ra. Ngươi nói bừa. Ta mụ mụ không phải là người như vậy. Lục Đan nhảy dựng lên, nàng thật sự hảo hối hận. Mụ mụ một đời anh danh, liền hủy ở chính mình trên tay. Nàng không cho phép có người nói như vậy nàng mụ mụ. Tiểu Vân, đối thủ của ngươi thật là cái ngu xuẩn. Cư nhiên lúc này nhảy ra. Nàng rất sợ người khác không biết là nàng tạo giao sao. Tiểu Cửu cảm thấy, người này người, tựa hồ đều không xứng xưng là đối thủ. Nàng hiện tại bất quá là hỗn loạn, lý trí thứ này, sớm tại nàng bịa đặt thời điểm, liền cách xa nàng đi. Dương Tiểu Vân trả lời Tiểu Cửu nói. Lục Đan mụ mụ thấy Lục Đan nhảy ra, hận không thể đem nàng nhét trở lại chính mình trong bụng. Mắt thấy nàng chính mình đều mau tẩy không rõ, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình nữ nhi kéo vào tới. Lục Đan, ngươi muốn chấn định, nghe Trương hộ sĩ nói xong. Lục Đan mụ mụ nói xong, nhìn thoáng qua Lục Đan, nàng lập tức liền chấn định xuống dưới. Không hổ là nổi danh bác sĩ Trần, ngươi tố chất tâm lý cũng thật hảo. ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đưa ra khai trừ ta. Có phải hay không cảm thấy lợi dụng xong rồi ta, liền không có giá trị. Ngược lại làm ta trong tay nắm ngươi nhược điểm. Ta trịnh trọng nói rõ một lần, ta không có tạo Dương bác sĩ giao, mà ta trở lên theo như lời, tất cả đều là lời nói thật. Nếu là có nửa điểm giả dối, ta đem đã chịu trời đánh ngũ lôi hoanh báo ứng. Trương hộ sĩ thể thế nói. Chương 46 tình địch. Trương hộ sĩ nói làm lễ đường bên trong người một mảnh ồ lên, lúc này, mọi người đối với loại này thề độc vẫn là thực tin tưởng. Trương hộ sĩ nói nghe tới không giống như là ở gạt người, huống hồ, bác sĩ Trần thái độ, làm đại gia sinh nghi. Trương hộ sĩ, chiếu ngươi nói như vậy, bịa đặt người là bác sĩ Trần. Lý Cường vấn đề nói. Hắn tuy không tin chuyện này là Trương hộ sĩ làm, nhưng cũng không tin bác sĩ Trần sẽ làm như vậy sự. Hắn chỉ có một mục đích, bắt được phía sau màn độc thủ. Lục Đan mụ mụ vừa nghe lời này, liền biết muốn tao. Nếu mọi người đều phủ định là nàng bịa đặt nói, kia tất nhiên, bịa đặt người chính là chính mình thân cận nhất người. Nàng nữ nhi còn thực tuổi trẻ, rất có tài hoa, nàng không hy vọng nữ nhi bởi vậy mà ngã xuống, hoặc là chưa gượng dậy nổi. Không đợi Trương hộ sĩ trả lời, Lục Đan mụ mụ liền giành trước trả lời nói, chuyện này, là ta làm hạ. Cũng là ta sai xử Trương hộ sĩ thay ta gánh tội thay. Mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Lục Đan bản nhân. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mụ mụ sẽ bởi vậy bị kéo xuống thủy, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mụ mụ sẽ thay nàng khiêng hạ cái này tội danh. Nàng chỉ là cảm thấy hảo lãnh, tâm tựa như bị tẩm ở nước đá giống nhau. Xin hỏi, bác sĩ Trần, ngươi vì cái gì phải làm sao làm? Lý Cường từng câu từng chữ hỏi, bởi vì hắn không tin. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không có Dương Tiểu Vân chặn ngang một chân, tâm huyết quản phòng phó chủ nhiệm y sư chính là ta nữ nhi Lục Đan. Bởi vậy, ta chán ghét nàng, tưởng khiển trách một chút nàng. Không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Dương Tiểu Vân, thực xin lỗi, cho ngươi danh dự tạo thành tổn thất. Lục Đan mụ mụ nói xong, hướng Dương Tiểu Vân cúc một cung. Mụ mụ. Lục Đan hét lên một tiếng, sau đó té xỉu. Rất nhiều người đều cho rằng, nàng là kinh ngạc quá độ dẫn tới. Dương Tiểu Vân biết, Lục Đan là bởi vì bị phẫn. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Dương Tiểu Vân những lời này là đối Tiểu Cửu nói. Đáng tiếc, Tiểu Cửu là hệ thống, không thể đủ thể nghiệm đến cha mẹ chi ái. Tiểu Cửu trầm mặc trong chốc lát, trả lời nói. Chuyện này hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Không có bất luận cái gì một người bị khai trừ, bao gồm Trương hộ sĩ cùng Lục Đan mụ mụ. Đơn giản là Dương Tiểu Vân một đoạn lời nói, ta chỉ cần chứng minh ta trong sạch, ta chỉ say mê với y học nghiên cứu. Đến nỗi mặt khác, chúng ta coi như đây là một hồi giáo huấn đi. Làm một cái nhân viên y tế nên làm sự, nói một cái nhân viên y tế nên nói, mới là chúng ta lần này hội nghị thứ quan trọng nhất. Dương Tiểu Vân gần nhất cảm thấy có điểm tâm mệt. Có lẽ là chịu lời đồn đại ảnh hưởng, tổng cảm thấy làm việc hiệu suất không cao. Cũng may cũng không ra cái gì sai lầm. Này thiên hạ ban về đến nhà, Ninh Hữu Vi khó được về nhà so Dương Tiểu Vân còn vãn. Lý Hinh lại thần bí kéo lại Dương Tiểu Vân, lôi trở lại chính mình phòng. Mẹ, có việc ngươi liền nói đi, như vậy thần bí làm gì? Dương Tiểu Vân ngồi ở Lý Hinh trong phòng án thư. Tiểu Vân A, gần nhất đầy hứa hẹn không có gì không thích hợp địa phương đi. Lý Hinh hỏi dò. Không có A, này bất hòa bình thường giống nhau sao? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy nha? Dương Tiểu Vân kỳ quái hỏi. Kỳ thật, cũng không trách Lý Hinh nhiều này một miệng, huyện ủy trong đại viện đều truyền khai. Ninh Hữu Vi bọn họ cục tới vị xinh đẹp cô nương, mỗi người đều hiếm lạ, nhưng vị cô nương này tựa hồ đối Ninh Hữu Vi nhìn với con mắt khác. Lý Hinh ra ra vào đại viện, không thiếu được nghe được một ít đồn đãi vớ vẩn. Bắt đầu, nàng không có thật sự. Chính là, này lời đồn đãi càng thêm có cái mũi có mắt, thật sự là làm nàng đứng ngồi không yên. Đặc biệt là hôm nay Lý Hinh tự mình gặp được thai tiếng nữ chính, phát hiện thật là cái thủy linh linh cô nương. Nàng tức khắc lần cảm uy hiếp, cho nên mới có vừa rồi một màn này. Người gần nhất bận quá, đầy hứa hẹn cũng nội, hắn đến bây giờ đều còn không có tan tầm. Đơn giản hắn văn phòng ly đến gần, người đi xem hắn còn có bao nhiêu lâu tan tầm, ta cũng may trong nhà chuẩn bị tốt đồ ăn. Lý Hinh tìm cái lấy cớ, làm Dương Tiểu Vân tự mình đi một chuyến Ninh Hữu Vi văn phòng. Có lẽ, chuyện này, không cần nàng mở miệng. Liền có thể giải quyết. Dương Tiểu Vân tuy rằng cảm thấy Lý Hinh hành vi rất kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nàng còn trước nay không đi qua Ninh Hữu Vi văn phòng, vừa lúc hôm nay tan tầm sớm, qua đi nhìn xem cũng không sao. Tiếc hảo, ta đây liền đi. Dương Tiểu Vân đứng dậy trả lời nói. Đem Tiểu Bảo cũng mang lên. Lý Hinh nhắc nhở nói. Nàng là muốn cho cái kia cô nương biết khó mà lui, nhìn xem Ninh Hữu Vi đã có kiểu thê con trẻ, liền không cần lại đánh Ninh Hữu Vi chủ ý. Ninh Quang Minh vừa lúc ở trong đại viện cùng Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi đùa, nghe nói là muốn đi tiếp ba ba tan tầm, bay nhanh chạy tới. Mụ mụ, mụ mụ, ta biết ba ba văn phòng ở nơi nào, ta mang người đi. Ninh Quang Minh hương phấn hô. Dương Tiểu Vân nắm Ninh Quang Minh tay, đi hướng Ninh Hữu Vi văn phòng. Dọc theo đường đi, hai mẹ con người vừa nói vừa cười. Tuy rằng Dương Tiểu Vân công tác vội, không quá nhiều thời giờ làm bạn Ninh Quang Minh, hắn như cũ thực gián Dương Tiểu Vân. Này có lẽ chính là mẫu tử tình thâm. Mụ mụ, ngươi xem bên kia, nơi đó chính là ba ba văn phòng lạc. Ninh Quang Minh chỉ vào cách đó không xa văn phòng nói. Đi thôi, chúng ta qua đi, cấp ba ba một kinh hỉ. Dương Tiểu Vân nện bước nhẹ nhàng, nhìn hoạt bát đáng yêu Ninh Quang Minh, không khỏi phát ra một cái hiểu ý mỉm cười. Thức mau, bọn họ liền tới rồi Ninh Hữu Vi văn phòng cửa. Bên trong chỉ có hai người, một cái là Ninh Hữu Vi, còn có một cái thật xinh đẹp cô nương đứng ở Ninh Hữu Vi bên người, bọn họ tựa hồ ở thảo luận cái gì. Nay trong nháy mắt, Dương Tiểu Vân tựa hồ minh bạch lý hình dụng ý. Nguyên lai là tình địch lui tới nha. Ba ba, ba ba, ta cùng mụ mụ tới đón ngươi tan tầm lạc. Ninh Quang Minh cao hứng vọt đi vào. Ninh Hữu Vi vừa nhấc đầu, liền thấy được thê tử Dương Tiểu Vân cùng nhi tử Ninh Quang Minh. Mà Ninh Quang Minh đã chạy tới trước mặt hắn. Hắn cao hứng mà cười, sờ sờ nhi tử đầu, nói, ba ba lập tức liền tan tầm. Sau đó, đứng dậy, đối với Dương Tiểu Vân nói, khó được hôm nay ngươi tan tầm so với ta sớm. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta cục mới tới Tưởng Vận Mỹ. Tưởng Vận Mỹ, đây là thê tử của ta Dương Tiểu Vân, còn có nhà ta củ cải nhỏ, Ninh Quang Minh. A Di, ngươi hảo. Ngươi cũng thật xinh đẹp. Ninh Quang Minh chào hỏi nói. Hắn bị Lý Hinh giáo dục rất khá, là cái thực hiểu lễ phép hài tử. Tưởng Vận Mỹ còn không có từ Dương Tiểu Vân cùng Ninh Quang Minh đã đến chung phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến nghe thấy Ninh Quang Minh nói, nàng mới tựa hồ tỉnh táo lại. Đại tỷ, ngươi hảo. Tiểu Quang Minh, ngươi cũng hảo. Tưởng Vận Mỹ thanh âm điềm mỹ, nhưng là trong giọng nói bao hàm xấu hổ cùng mất tự nhiên.